Đương nhiên, cũng có một chút oan đại đầu bị xem như dê béo một dạng hung ác làm thịt một phen. Có thể nói tại cái này phường thị bên trong, loại người gì cũng có, tự nhiên thứ gì đều có, thì nhìn ngươi có hay không cái kia ánh mắt. Đi dạo một đường, Chu Trung đều rất là thất vọng, tuy nhiên có không ít thứ đều bị hắn tâm động, nhưng giá cả kia lại cao không hợp thói thường, coi như hắn hiện tại coi là tài đại khí thô, có thể cũng không phải như thế lãng phí. Xem ra đi qua trước đó ma thần khí mảnh vỡ sự kiện, rất nhiều người đều học khôn khéo, muốn tại cái này trong phường thị nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại Chu Trung buồn bực ngán ngẩm, trên đường đi dạo thời điểm, một cái gầy yếu lao giả quầy hàng phía trên một cái đồ vật, lại làm cho hắn ánh mắt sáng lên. Bất quá Chu Trung vẫn là bất động thanh sắc, đi dạo lại một vòng mấy lúc sau mới tốt giống như tùy ý ngồi xổm tại cái kia gầy yếu lao giả trước gian hàng, tùy ý xem hắn quầy hàng phía trên hàng hóa. Cái kia gầy yếu lao giả vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, nhìn ngươi tại cái này trên đường chuyển rất lâu, chẳng lẽ cũng là nghĩ tới nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt. Chu Trung buồn khổ gật gật đầu áo nào nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, không có cái kia nhãn lực à. Gầy yếu lao giả suy cười một tiếng, không nói gì, dù sao giống Chu Trung dạng này người, hắn thấy qua quá nhiều. Chu Trung tùy ý nắm lên quầy hàng phía trên một cái bình nhỏ nói, thứ này bao nhiêu tiền. Lao giả gật gật đầu cười nói, ngươi nhãn lực ngược lại cũng coi là không tệ. Cái bình này tên là thời gian bình, bất luận cái gì dược thảo cắm nhập bên trong, đều có thể lấy mấy lần tốc độ trưởng thành, khuyết điểm nha, cũng rất rõ ràng, cũng là điểm nhỏ. Cho nên ta thu ngươi 100.000 thượng phẩm ma thạch, không đắt lắm. Chu Trung trầm ngâm một lát, lắc đầu, ngay tại hắn muốn thả phía dưới cái kia cái bình thời điểm, lão giả lại là có chút nóng nảy nói ra, chớ nóng vội quyết định a, giá tiền còn có thể thương lượng nha, dạng này, ta cũng không theo ngươi nói nhảm nhiều, 30.000 thượng phẩm ma thạch, giá thấp nhất. Chu Trung vẫn là không có nói chuyện, đáy lòng lại kinh thường cười một tiếng. Hắn đương nhiên nghe nói qua thời gian bình, hiệu dụng cũng cùng lão giả này nói không sai biệt lắm, nhưng trước mắt này cái, chỉ là phẩm chất thấp nhất một loại kia, chỉ có thể để thảo dược thành thục tốc độ thêm nhanh một chút mà thôi, căn bản giá trị không lên cái giá này. Ta chỉ có thể ra 25.000 ma thạch. Chu Trung giả trang ra một bộ ngoan hạ quyết tâm bộ dáng. Gầy yếu lão giả lại là khỏe miệng hơi vểnh, nhưng rất nhanh thu hồi, trang ra một mặt ngượng nghịu nói, cái này giá tiền có chút thấp a. Ai, thế nhưng là trên người của ta chỉ có 30.000 mà thạch a. Muốn là tất cả đều cho ngươi, ta buổi tối ở cái nào a? Lão giả ánh mắt sáng lên cười nói, đã như vậy, gặp lại chính là duyên phận, dạng này ngươi xem coi thế nào. Lão giả chỉ quầy hàng tít ngoài rìa một cái khu vực, chỗ đó để đó đều là một số hắn thấy không có giá trị gì rách dưới. 30.000 mà thạch, đồng thời ngươi có thể ở chỗ này chọn lựa 3 món đồ, xem như gặp may đồ vật. Chu Trung trong lòng vui vẻ, hắn các loại cũng là lao đầu câu nói này. Tốt ta. Chu Trung cố nén cười, lại là cau mày, tựa như tùy ý tại quầy hàng thượng thiêu tuyển đi 3 món đồ chơi nhỏ, sau cùng móc ra 30.000 thượng phẩm ma thạch giao cho lão giả. Giao dịch hoàn thành về sau, trong lòng hai người đều là mừng thầm không thôi, lao đầu coi là giết dê béo, Chu Trung lại là kiếm một món hời lớn. Chương 2934, lại bị cướp. Thu đồ tốt, Chu Trung liền ngay cả bận bịu rời đi. Đi đến một cái trong ngõ hẻm đứng vững, không kịp chờ đợi theo không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một cái vừa mới tại quầy hàng phía trên bị lão giả coi là rách dưới đồ chơi nhỏ. Đây là một khối vết dỉ loang lổ tấm đồng, phía trên chỉ tản ra một chút yêu ớt ma khí, nhìn qua giống như không có nửa điểm chỗ kỳ lạ. Thế nhưng là Chu Trung lại biết mình kiếm một món hời lớn, lao đầu kia nếu như biết rõ đoán chừng muốn tức hộc máu. Cái này tấm đồng, đoán chừng cũng chỉ có luyện khí sư mới có thể nhìn ra manh mối. Nó trên thực tế là một loại vô cùng khó được luyện khí tài liệu, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được loại kia, bởi vì muốn xuất hiện một cái dạng này tấm đồng, yêu cầu điều kiện hà khắc không gì sánh được. Nếu như muốn mua lời nói, ít nhất cũng phải mấy triệu thượng phẩm ma thạch, bởi vì cái này tấm đồng tại luyện chế ma khí thời điểm thêm vào, thậm chí có thể cưỡng ép tăng lên một kiện ma khí phẩm chất. Cho nên vẹn vẹn cái này một cái tấm đồng, tại giá trị phía trên thì hoàn toàn so sánh được một kiện phẩm chất không tệ thượng phẩm ma khí. Đây cũng là Chu Trung như vậy tốn công tốn sức nguyên nhân, dù sao muốn là mình đi lên liền hỏi ý kiến hỏi cái này tấm đồng giá tiền, lấy lao giả kia cẩn thận, không thể nói được liền muốn một lần nữa đối đãi cái này trong mắt hắn phế phẩm. Có thể nói, có nó, Chu Trung liền có thể lại luyện chế một thanh không tệ ma khí, mà lại lần này cũng không cần lại mua sắm còn lại tài liệu quý hiếm. Ngay tại Chu Trung cẩn thận manh mối cái này tấm đồng, yêu thích không nỡ rời tay thời điểm, lại không biết tại ngõ hẻm một đầu khác. Một người trẻ tuổi chính nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Chu Trung. Hắn mặc trên người luyện khí hiệp hội chế phục, cho nên hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra cái kia mảnh tấm đồng lai lịch. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mua xuống cái kia mảnh tấm đồng thời điểm, lại bị Chu Trung cho ra tay trước, để hắn làm sao không tức giận. Mấy triệu thượng phẩm ma thạch, cứ như vậy tại hắn giữa kẽ tay chạy đi. Cho nên hắn đương nhiên không có ý định cứ như vậy từ bỏ ý đồ, tốt tại cái kia cướp đi mảnh vỡ ra hỏa, vậy mà chính mình đi đến một người như vậy khói thưa thất địa phương, giảm bớt hắn không ít thời gian. Rất nhanh, mấy tên cà lơ phất phơ tiểu lưu manh đi tới. Mấy tên tiểu lưu manh đương nhiên biết thân phận của hắn, dẫn đầu cái kia mang theo kính ý chắp tay nói, tiền vui mừng đại sư, cố ý gọi chúng ta mấy cái tới, vì chuyện gì? Được xưng là tiền vui mừng luyện khí sư, sắc mặt âm trầm ra hiệu một phen trong ngõ hẻm Chu Trung nói ra, nhìn đến trên tay hắn cái kia tấm đồng A, ta muốn các ngươi vô luận như thế nào cũng phải đem hắn cho ta giành lại đến, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho các ngươi số này. Tiền vui mừng rối ra ba ngón tay về sau, tên kia tiểu lưu manh nuốt ngụm nước bọt nói, 30.000 thượng phẩm ma thạch. 30.000 thượng phẩm ma thạch, tuy nhiên đối cửu huyền trong thành kẻ có tiền tới nói, là một cái không ít con số, nhưng đối bọn hắn tới nói vẫn là xa không thể chạm một con số. Không, ta cho các ngươi 300.000. Mà lại cái kia ra hỏa trên thân còn lại đồ vật, cũng đều về các ngươi. Tiền vui mừng không chút nào che giấu chính mình đối cái kia tấm đồng khát vọng. Ngoa tào. Tên kia tiểu lưu manh vô ý thức thì chửi một câu, hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy ma thạch a. Có điều hắn ngược lại cũng không phải ngu ngốc, suy nghĩ một chút về sau hiếu kỳ hỏi, tiền vui mừng đại sư, tuy nhiên ngài là luyện khí sư, bất quá ta nhớ đến ngài cũng là hóa thánh cấp bậc cao thủ a. Làm sao không chính mình ra tay? Bọn họ những người này, cũng liền tiên đế cảnh giới mà thôi, muốn là liền một cái hóa thánh tu vi người đều không giải quyết được ra hỏa, để bọn hắn đi chẳng phải là chịu chết. Tiền vui mừng lại là lạnh hư một tiếng nói, ta là bực nào thân phận. Để người ta biết ta đi làm loại chuyện này, về sau còn thế nào tại luyện khí hiệp hội tiếp tục chờ đợi. Tiểu lưu manh lúc này mới bừng tỉnh sau đó vô đùi nói, tốt, tiền vui mừng đại sư yên tâm, chúng ta khẳng định giúp ngươi đem nó cho cướp đến tay. Mấy tên tiểu lưu manh khí thế hung hăng thì hướng về trong ngõ hẻm Chu Trung đi đến, cảm nhận được Chu Trung thân thể bên trên truyền đến ba động lúc, càng là một mặt khinh thường, chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật đâu. Chu Trung tự nhiên cũng đã sớm phát giác được nhóm người này xuất hiện, nhìn qua đám kêu ý đồ đến không tốt tiểu lưu manh, dường như nói một mình nói ra, chẳng lẽ ta trời sinh thì có bị cướp thể chứ? Làm sao chạy đến chỗ nào đều cũng bị người cho để mắt tới. Đám kia tiểu lưu manh ngược lại là không có nghe được câu này, lúc này từng cái tâm lý đều tại nhớ cái kia 300.000 thượng phẩm ma thạch. Tiểu tử, thức thời một chút, đem trên tay ngươi cái kia tấm đồng, giao cho chúng ta, nếu là không phối hợp lời nói. Hắc hắc. Dẫn đầu cái kia tiểu lưu manh mang theo một mặt tàn nhẫn ý cười nói. Chu Trung chỉ là đem trên tay tấm đồng hướng bọn họ lắc lắc, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, nếu là không phối hợp lời nói, lại như thế nào. Đầu linh kia tiểu lưu manh chỗ nào nghe không ra Chu Trung trong giọng nói trêu tức, lạnh hư một tiếng nói, mẹ, cho thể diện mà không cần, ta cái này để ngươi biết hậu quả là cái gì. Một đám người liền muốn chạy vội mà lên, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Chu Trung hơi hơi lắc đầu, tựa như hơi không kiên nhẫn chỉ là nâng lên một cái tay, ngay sau đó vô cùng vô tận ma khí theo Chu Trung thể nội tuôn ra. Chu Trung cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là vận dụng ma khí đem cái kia mấy tên tiểu lưu manh đánh ra thật xa. Nhưng cái này cũng đầy đủ bọn họ thụ. Rất nhanh, mấy tên tiểu lưu manh tất cả đều nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Chu Trung chậm rãi hướng bọn họ đi qua, cái kia mấy tên tiểu lưu manh lại giống như là gặp quỷ một dạng bắt đầu cầu khẩn Chu Trung có thể tha cho bọn hắn nhất mệnh. Ta rất hiếu kỳ là, các ngươi làm sao có thể nhìn ra mảnh vỡ này giá trị. Xem ra sau lưng cần phải có cao nhân chỉ điểm A. Nói ra, ta tha các ngươi cũng không phải không được. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh nói. Đám kia tiểu lưu manh lại là có chút chần chờ, bởi vì tiền vui mừng thân phận, đối bọn hắn tới nói quá xa không thể chạm, nào dám bán tiền vui mừng. Nhưng vào lúc này, trốn ở ngõ hẻm một chỗ khác tiền vui mừng, lại là gương mặt lạnh lùng đi tới. Mẹ, một đám rác rưởi, ta liền biết bằng bọn họ thành không đại sự. Hắn đầu tiên là chửi một câu về sau, lại nhìn nói với Chu Trung, không cần hỏi, chính là ta coi trọng ngươi vật trên tay. Chu Trung nhìn qua hắn ý phục phía trên tiêu chí nói, luyện khí sư. Tiền vui mừng lại là rõ ràng không có để hắn vào trong mắt, gật đầu nói, không tệ, ta là luyện khí hiệp hội người, ngươi hẳn là một cái người thông minh, biết đắc tội ta là kết cục gì sao. Vẫn là ngoan ngoãn đem tấm đồng giao ra, ta có thể cho ngươi một số lớn ma thạch làm thu mua phí dụng, như thế nào? Chu Trung giống như trong đầu cân nhắc một phen về sau, gật đầu nói, ngược lại cũng không phải không được, như vậy đi, ngươi cho ta 5 triệu thượng phẩm ma thạch, ta ngược lại là có thể đem hắn giao cho ngươi. Mảnh này tấm đồng giá trị chí ít cũng tại 3-4 triệu ma thạch hai bên. Muốn chết. Tiền vui mừng híp híp mắt, liền muốn đối Chu Trung động thủ. nhưng hắn cái kia hóa thánh cấp khác tu vi, lại như thế nào có thể uy hiếp Chu Trung, một giây sau đã mặt mũi bầm dập bay rất ra ngoài, xuống chẳng so cái kia mấy tên côn đồ còn muốn thảm. Chương 2935, Nam Cung Viêm Tuyết. Tên là Tiền Vui mừng luyện khí sư, lúc này đã biết mình cùng Chu Trung ở giữa chênh lệch, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, có chút không cam tâm nói ra, 2 triệu thượng phẩm ma thạch. Ta chỉ có thể ra nhiều như vậy. Hắn phương pháp luyện khí, tại luyện khí hiệp hội bên trong cũng liền trung quy trung củ, coi như được đến khối kia tấm đồng, cuối cùng luyện chế pháp bảo đoán chừng tối đa cũng chính là trung phẩm ma khí cấp bậc, giá trị cũng sẽ không vượt qua cái giá này. Nhưng hắn lại ngẫu nhiên biết được một cái cơ hội, một trận luyện khí bình xét lập tức liền muốn tại luyện khí hiệp hội cử hành, chỉ có chiếm được cái kia mảnh tấm đồng, hắn mới có thể có được càng cao danh hơn lần, nói không chừng liền sẽ bị vị kia ma thần cung phái xuống đến đặc sứ nhìn chúng, từ đó thăng chức rất nhanh. Cùng này so sánh, 2 triệu thượng phẩm ma thạch tính là gì, liền xem như táng ra bại sản, hắn cũng cần mua tới. Bất quá Chu Trung lại là cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi tấm đồng rời đi ngõ hẻm. Nói đùa, 2 triệu thượng phẩm ma thạch. Coi hắn là ngu ngốc đây, tuy nhiên có cái này tấm đồng, cũng không có khả năng lại luyện chế ra linh lung bảo tháp loại kia tiếp cận ma thần khí cấp bậc ma khí, dù sao một lần kia là có ma khí hắc cầu trợ giúp, mới tăng lên linh lung bảo tháp phẩm chất. Nhưng là cái này tấm đồng giá trị, tại Chu Trung trên tay, cũng tuyệt không chỉ có chỉ trị giá 2 triệu mà thôi. Chu Trung đã chuyển ra khách sạn, trở lại gian kia Trầm Tâm Liên đặc biệt vì hắn đưa ra trong một gian phòng, liền lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu sử dụng tấm đồng luyện chế ma khí. Đây chính là mảnh này tấm đồng mang đến chỗ tốt, chỉ cần có nó tại, thì không cần lại sưu tập hắn đặc thù tài liệu, chỉ cần một số cơ sở tài liệu, liền có thể chế tạo ra một kiện coi như không tệ pháp bảo. Vẹn vẹn một ngày không đến thời gian, một thanh màu xanh biếc dao găm, liền xuất hiện tại Chu Trung trên tay, phía trên nổi lên nhấp nhô bích lục quang mang, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Đơn giản khoa tay một phen, Chu Trung hài lòng gật gật đầu, trôi này màu xanh biếc dao găm, vô luận là trình độ sắc bén, vẫn là độ mềm và dai đều bị Chu Trung phi thường hài lòng. Riêng là luyện chế cái này cây chùy thủ tiền vốn, tăng thêm một số cơ sở tài liệu, cũng chỉ bất quá tiêu hao không cao hơn một thiên thượng phẩm ma thạch mà thôi, liền càng thêm để Chu Trung cảm giác đến vô cùng hài lòng. Đáng tiếc là, cái kia tấm đồng lớn nhỏ, cũng chỉ có thể luyện chế một thanh này nhỏ nhắn dao găm mà thôi, nếu là lại nhiều một ít, chỉ sợ còn có thể tướng phẩm chất lần nữa để cao một chút. Nhưng dù vậy, cũng đã có thượng phẩm ma khí trình độ, đặt ở một số thực lực khá mạnh người trong tay, thậm chí có thể phát huy ra nửa bước ma thần khí cấp bậc. Xuất ra đi bán, nói ít cũng đáng 4 triệu 5 triệu thượng phẩm ma thạch hai bên, hơn nữa còn là sẽ bị tranh giành đầu rơi máu chảy loại kia. Ngay tại Chu Trung cẩn thận tường tận xem xét lấy cái này cây chùy thủ lúc, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Trầm Tâm Liên dò ra một cái đầu nói ra, có thời gian không, giúp ta một việc. Chu Trung tự nhiên gật gật đầu, kê đơn thuốc phòng cũng không phải việc nhỏ, Trầm Tâm Liên một người tự nhiên cũng có bận không qua nổi thời điểm. Nguyên lai cửa hàng bố trí đã cơ bản hoàn thành. Trầm Tâm Liên muốn cho Chu Trung giúp đỡ tại Cửu Huyên nội thành tìm kiếm một nhà dược tài thương nghiệp cung ứng. Mà Trầm Tâm Liên còn muốn đi thông báo tuyển dụng một số cửa hàng tiểu nhị, tự nhiên không cách nào phân thân. Chu Trung đương nhiên một lời đáp ứng, tại Cửu Huyên nội thành tùy ý dạo chơi lên, hắn nhớ tới đến lúc trước cái kia phường thị phụ cận, giống như thì có một nhà dược tài thương nghiệp cung ứng, liền lần nữa hướng cái kia trong phường thị đi đến. Nếu như có thể lại như lần trước kiếm cái không nhỏ tiện nghi, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này, quả nhiên vẫn là sẽ lên nghiện A. Bất quá, giống loại kia chuyện tốt, quả nhiên cũng không có khả năng tất cả đều rơi vào Chu Trung trên thân, đi dạo một vòng mấy lúc sau cũng không có phát hiện vật gì tốt, nhưng lại gặp một người quen. Chính là từng có hai mặt duyên phận tên kia nữ tử áo đỏ. Đối với cái này nữ tử áo đỏ, Chu Trung vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao đầu năm nay, giống nàng đơn thuần như vậy thiện lương người cũng không nhiều. Nữ hải giống như cùng cái kia chủ quán người lên một số tranh chấp, đứng bên cạnh một người trẻ tuổi thì là một mặt cao hứng thu cái tiếp theo quầy hàng phía trên luyện khí tài liệu. Rõ ràng là ta tiên quyết nhất định phải mua. Nữ tử áo đỏ ảo não nói ra. Cô nương, mình cái này cũng không có quy định nói, người nào tiên quyết nhất định phải mua thì về người nào, vị thiếu gia này ra giá tiền so ngươi cao hơn, đương nhiên phải thuộc về hắn tất cả. Nghe lời này, nữ tử áo đỏ chỉ có thể ảo não dậm chân một cái, nhưng lại không thể làm gì. Không cần suy nghĩ nhiều, Chu Trung liền biết xảy ra chuyện gì. Xem ra tại cái này ma vực bên trong, giống như vậy sự tình mỗi ngày đều sẽ trình diễn A, không hổ là một cái thực lực trí thượng địa phương. Chúng ta lại gặp mặt. Chu Trung cười ha hả đi qua cùng nàng chào hỏi. Nữ tử áo đỏ chính một cái nhân sinh lấy ngột ngạt thời điểm, nhìn đến cười ha hả đi tới Chu Trung, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới ánh mắt sáng lên nói, là ngươi à, lần trước đi vội vàng, còn chưa kịp cùng ngươi cảm ơn. Thiện tay mà thôi thôi. Chu Trung biết nàng chỉ là lần trước ở ngoài thành, giúp nàng ngăn lại đám kia hoàn khố sự tình, loại chuyện này với hắn mà nói, đúng là tiện tay mà thôi việc nhỏ. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau. Nữ tử áo đỏ tự xưng là Nam Cung Viêm Tuyết. Đúng, lần trước ngươi tại sao muốn cùng ta chào hỏi? Nam Cung Viêm Tuyết lúc này mới nhớ tới cái này một gốc dạ hỏi. Chu Trung chỉ có thể xấu hổ nói mình nhận lầm người, dù sao hắn hiện tại vẫn là thành dương bộ dáng, bí mật này Chu Trung còn không có ý định nhanh như vậy nói cho người khác biết. Nam Cung Viêm Tuyết không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận Chu Trung thuyết pháp này. Đúng, nhìn ngươi vừa mới là muốn mua luyện khí tài liệu, chẳng lẽ ngươi là một tên luyện khí sư? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Nâng lên sự kiện này, Nam Cung Viêm Tuyết thì thở dài nói, ta là trong thành luyện khí hiệp hội một tên luyện khí sư, gần nhất trong hiệp hội muốn tổ chức một trận bình xét, với ta mà nói rất trọng yếu, bất quá xem ra lần này ta có thể muốn làm hư. Luyện khí sư muốn luyện chế một kiện không tệ pháp bảo, tài liệu đương nhiên là trọng yếu nhất. Không có khối kia luyện khí tài liệu, lấy nàng năng lực, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại tuyến hợp lệ phía trên, không bị khu trục ra luyện khí hiệp hội. Nghe lời này, Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, lấy ra một cái màu đỏ sậm dài mảnh hình dáng hộp, tùy ý ném qua. Thứ này có thể cho ngươi mượn dùng mấy ngày, có nó, cần phải có thể cho ngươi tại bình xét phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bất quá nhớ đến phải trả ta. Trong hộp để đó, tự nhiên là hắn vừa mới luyện chế thành cái kia cây chùy thủ, vừa mới Chu Trung đã tùy ý tại dao găm phía trên xóa đi thuộc về hắn khí tức, có thể bị hắn luyện khí sư phụ phía trên thuộc về mình khí tức, mà không cần lo lắng để lộ. Nam Cung Viêm Tuyết đương nhiên không có quá đem Chu Trung lời nói để ở trong lòng, vô ý thức cảm thấy Chu Trung quá mức nhỏ nhắn luyện khí hiệp hội bình xét, muốn tại bình xét phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ít nhất cũng phải là trung phẩm ma khí a. Nhưng là ai có thể đem một kiện trung phẩm ma khí tiện tay cho người khác mượn. Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng lễ phép nàng vẫn là không có đem lời nói ra miệng, nhận lấy cái hộp kia đồng thời đối Chu Trung lần nữa nói tạ một phen. Chương 2936, Luyện khí hiệp hội. Một tòa quý vi tráng quan kiến trúc, phía trên sách có luyện khí hiệp hội bốn chữ, tại ma vực bên trong cơ hồ là người người đều biết tồn tại. Có thể nói tại ma vực, cơ hồ chỗ có danh tiếng so sánh lớn luyện khí sư, đều là đi qua luyện khí hiệp hội chứng nhận, cũng chính là luyện khí hiệp hội người. Vô luận là ai, đều muốn cho cái này luyện khí hiệp hội mấy phần chút tình mọn, dù sao đắc tội luyện khí hiệp hội cũng liền mang ý nghĩa đắc tội ma vực hơn phân nửa luyện khí sư. Dân ra, luyện khí hiệp hội cũng bị rất nhiều người xem như là thánh địa đồng dạng tồn tại. Không ít người đều sẽ tiến vào luyện khí hiệp hội xem như một loại mộng tưởng. Mà một số tuổi còn trẻ liền có thể tiến vào luyện khí hiệp hội đào tạo sâu, cũng được xưng là thiên chi con cưng. Nam Cung Viêm Tuyết cũng là luyện khí hiệp hội một tên thành viên, có điều nàng thiên phú đặt ở toàn bộ luyện khí hiệp hội bên trong, cũng liền chỉ tính trung quy trung củ loại kia, mỗi lần bình xét đều không có quá mức chói sáng biểu hiện. Trở lại luyện khí hiệp hội, Nam Cung Viêm Tuyết lần nữa than thở lên, vì sắp cử hành bình xét rầu rĩ. Cái kia màu đỏ sậm dài mảnh hộp bị nàng đặt ở trước mặt trên một cái bàn, tâm tư cũng rất nhanh bay tới lúc trước gặp qua Chu Trung trên thân. Nàng cái chán nhăn lại đến, một trương đang yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện nghi hoặc thần sắc. Làm sao ở trên người hắn, có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác đây, nhưng muốn nói chỗ nào quen thuộc lại không nói ra được, chẳng lẽ ta trước đó thực sự từng gặp hắn? Lại là ở nơi nào đâu? Thực sự lần thứ nhất nhìn thấy lấy thành dương khuôn mặt bày ra Chu Trung lúc, nàng thì có loại cảm giác này. Thật chẳng lẽ là nhận lầm người a? Nam Cung Viêm Tuyết thì thào nói ra, tâm tư dần dần bay xa, một trương nam nhân gương mặt đột nhiên xuất hiện tại nàng náo hải, theo trương này khuôn mặt xuất hiện, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh cũng đỏ lên. Nàng một mực không có thể quên cái hôm đó tại ma khí hạp cốc nhìn thấy tên kia nam nhân, khi đó nàng từ trên người đối phương cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm giác được cảm giác an toàn. Chỉ bất quá nàng rất nhanh liền lắc đầu, đem đầy trong đầu suy nghĩ cho ném ra khỏi đầu, càng là vỗ nhẹ nhẹ đập mặt nói, Nam Cung Viêm Tuyết, nghĩ gì thế? Bình xét có thể lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại cũng không phải muốn nam nhân thời điểm. Loại lời này, đoán chừng cũng thì chỉ có một mình nàng tại thời điểm mới tốt ý tứ nói ra miệng. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ gõ, Nam Cung Viêm Tuyết quá sợ hãi, nghĩ thầm chính mình vừa mới lời nói sẽ không phải bị người cho nghe qua. Nghe đến ngoài cửa người kia lời nói, nàng mới thở phào, nguyên lai là trong hiệp hội phó hội trưởng bảo nàng đi qua. Có phải là vì bình xét sự tình a? Nam Cung Viêm Tuyết không dám trì hoãn, vội vàng đi ra ngoài. Cái hộp nhỏ thì yên ổn để lên bàn, loang thoáng ở giữa tản ra một cô ưu lục sắc quang mang. Ngay tại nàng chân chức vừa mới rời đi gian phòng thời điểm, môn lại lần nữa bị người đẩy ra, tiến đến là một cái trên mặt có chút tím xanh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chính là bị Chu Trung sửa chữa một phen tiền vui mừng, mới vừa từ cái hộp nhỏ bên trong tản mát ra một màn kia khí tức, đúng lúc bị hắn bắt đến, mắt nhìn bốn bề vắng lặng, liền lén lén lút lút đi tới. Đi vào cái bàn kia trước, một cái màu đỏ sẫm cái hộp nhỏ chính yên ổn nằm để lên, Tiền Vui Mừng rất vững tin vừa mới một màn kia khí tức cũng là theo cái hộp nhỏ này từ bên trong phát ra. Do dự một phen về sau, Tiền Vui Mừng cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra cái kia cái hộp nhỏ, ngay sau đó chuôi này màu xanh biếc dao găm cũng xuất hiện tại hắn tầm mắt, bên trên tán phát ma khí, để ánh mắt hắn dần dần trợ to. Đây là trung phẩm ma khí. Không, đây là thượng phẩm ma khí A. Tiền Vui Mừng cảm thấy mình khả năng đời này đều chưa thấy qua như thế hoàn mỹ thượng phẩm ma khí. Không, chỉ sợ toàn bộ ma vực bên trong đều sẽ rất ít có như thế hoàn mỹ thượng phẩm ma khí. Đến mức nửa bước ma thần khí, căn bản cũng không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Cố nén trong lòng kích động, Tiền Vui Mừng quả quyết đem cái kia bích lục dao găm đặt ở trên tay mình, mang theo một mặt vẻ tham lam tử tế suy nghĩ, càng xem càng là yêu thích không buông tay. Kỳ quái, cái tiểu nha đầu kia, cái gì thời điểm có năng lực luyện chế ra cái này trùng ma khí? Nàng lần trước bình xét thành tích, không phải cùng ta không sai biệt lắm sao? Tuy nhiên có thể tiến vào luyện khí hiệp hội luyện khí sư đều là thiên phú không tồi thiên tài, nhưng tại thiên tài tụ tập luyện khí hiệp hội, hắn cũng rất nhanh liền chẳng khác gì so với người thường, tại luyện khí hiệp hội địa vị thủy chung đều là nửa vời. Nhưng là giờ phút này, Tiền Vui Mừng không chút nghi ngờ, cái này ma khí nếu như lần tiếp theo bình xét phía trên lấy ra, tuyệt đối có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vô luận theo cái nào góc độ đến xem, món pháp bảo này đều là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ, có thể nói không có chút nào bắt bẻ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, món pháp bảo này phía trên, vậy mà không có thuộc về luyện khí sư khí tức. Một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Hừ, bằng nàng năng lực, làm sao có thể luyện chế ra như thế hoàn mỹ ma khí? Đoán chừng là không biết từ chỗ nào nhặt được pháp bảo đi. Tiền Vui Mừng cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện bóng người về sau. Trôi này màu xanh biếc dao găm liền bị hắn chuyện đương nhiên xem vì chính mình đồ vật, thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Nếu như có thể ở sau đó bình xét phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bị vị kia ma thần cung phái tới sứ giả chọn chúng, bước lên một chút mạo hiểm đây tính toán là cái gì? Cơ hội này, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đụng tới. Luyện khí hiệp hội trong đại sảnh, đã tụ tập không ít tuổi trẻ luyện khí sư, Nam Cung Viêm Tuyết cũng là bên trong một viên. Đứng tại những luyện khí sư này trước mặt, thì là một cái sắc mặt rất có uy nghiêm, người mặc một bộ trường bào màu tím lão giả. Tại luyện khí hiệp hội cũng là địa vị rõ ràng, áo bào tím luyện khí sư tại luyện khí hiệp hội chính là địa vị rất lớp 10 loại, tại phía trên cũng chỉ có tử kim bào luyện khí sư mới có thể vượt qua hắn. Mà lão giả, chính là luyện khí hiệp hội phó hội trưởng. Mấy ngày nữa, liền muốn cử hành hiệp hội bình xét, sự kiện này các ngươi cần phải đều nhận được tin tức. Phó hội trưởng Từ Tốn nói, dưới đáy luyện khí sư lại là thở mạnh cũng không dám một chút. Dù sao vị này phó hội trưởng tính khí thế nhưng là nổi danh không tốt. Có điều, có một việc, ta muốn vẫn là muốn cùng mọi người nói một chút, lần này bình xét phía trên, ma thần cung sẽ còn phái tới một vị đặc sứ đến đây. Dưới đáy luyện khí sư sắc mặt tất cả đều biến biến, bởi vì bọn hắn đều hiểu điều này có ý vị gì. Cho nên, các ngươi cần phải đều biết nên làm như thế nào a. Đặc sứ đại nhân đến đây, vì cũng là thu nạp trên đời này có tiền đồ nhất luyện khí sư, lần này bình xét phi thường trọng yếu. Các ngươi đều muốn đánh tới 12 phần tinh thần, luyện chế ra tốt nhất ma khí đến, như bị đặc sứ nhìn trúng, các ngươi nhân sinh cũng liền tùy theo cải biến. Một đám luyện khí sư, có không ít người đều là vô cùng hưng phấn, nhưng vẫn có một ít nhân tình tự tương đối thấp rơi, dù sao đối bọn hắn tới nói cái này chỉ sợ là một tràng tai nạn. Riêng là Nam Cung Viêm Tuyết, lúc này phiền muộn không gì sánh được, bởi vì nàng liền một kiện tiện tay tài liệu đều không có, muốn nàng lấy cái gì đến luyện khí. Chương 2937, rút đến thứ nhất. Lần nữa về đến phòng Nam Cung Viêm Tuyết, buồn khổ lấy một khuôn mặt, không biết nên làm thế nào cho phải, nàng rất rõ ràng năng lực chính mình, coi như đem hết toàn lực cũng chỉ có thể luyện chế ra một kiện bình thường thôi hạ phẩm ma khí thôi. Tuy nhiên cái này tại hạ chín đường hắn thành trì bên trong, có lẽ đã được xưng tụng là tiền đồ vô lượng, nhưng đừng quên đây là nơi nào. Tại cái này chín đường thủ đô, Cửu Huyên thành luyện khí hiệp hội, luyện chế ra một kiện hạ phẩm ma khí chỉ là nhập hội điều kiện thôi. Ngay tại vô kế khả thi lúc, Nam Cung Viêm Tuyết đột nhiên nhớ tới Chu Trung giao cho nàng cái hộp kia, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, Nam Cung Viêm Tuyết trịnh trọng mở ra cái hộp kia, nói không chừng hội có cái gì niềm vui ngoài ý muốn đâu. Có lẽ Chu Trung nói là thật, cái hộp này thật có thể làm cho nàng tại bình xét phía trên hiển lộ tài năng đâu. Có thể mở hộp ra trong tích tắc, nàng lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì hộp lại là hư không, bất quá Nam Cung Viêm Tuyết cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Chu Trung cùng nàng mở một cái nho nhỏ cho đùa. Trên đời tại sao có thể có loại chuyện tốt này đây, huống chi dựa vào loại phương pháp này, Tại bình xét phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cũng không phải nàng mong muốn. Mang theo cười khổ, đem hộp để ở một bên về sau, Nam Cung Viêm Tuyết liền bắt đầu luyện chế, vài ngày sau cũng là bình xét bắt đầu thời gian, vô luận cuối cùng là như thế nào kết quả, nàng đều nhất định muốn nắm chặt tại mấy ngày nay thời gian bên trong luyện chế ra một món pháp bảo mới được. Thêm vào luyện khí hiệp hội có một hạng tiện lợi, đó chính là tất cả luyện khí tài liệu đều có thể giá thấp mua hàng, cho nên đối với tài liệu tiêu hao, nàng cũng là không cần lo lắng quá mức. Mấy cái ngày thời gian trong chớp mắt liền chợt lóe lên, riêng là cả ngày đều tự giam mình ở trong phòng luyện chế pháp bảo Nam Cung Viêm Tuyết, nàng hận không thể thời gian có thể lại kéo dài lâu một chút. Tuy nhiên vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng nàng vẫn là chỉ có thể đem cái kia một kiện phẩm tướng thường thường pháp bảo nộp đi lên, yên lặng chờ đợi kết quả. Mấy tên luyện khí hiệp hội công tác nhân viên, theo thứ tự đem chúng nhiều pháp bảo thu đi lên, sau đó giao cho vị kia ông lao áo tím, cũng chính là luyện khí hiệp hội phó hội trưởng trên tay. Bất quá phó hội trưởng cũng chỉ là trước đem những thứ này pháp bảo đơn giản sàng chọn một phen mà thôi, đại bộ phận đồ bỏ đi, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại, bên trong đương nhiên cũng bao quát Nam Cung Viêm Tuyết luyện chế kiện pháp bảo kia. Phó hội trưởng sắc mặt dần dần lôi kéo đi xuống, bởi vì nhiều như vậy pháp bảo bên trong, hắn vậy mà không nhìn thấy một kiện ra dáng. Liền xem như một số có trung phẩm ma khí phẩm chất pháp bảo, nhưng cũng không phải để hắn rất hài lòng. Ngay tại hắn vô cùng thất vọng thời điểm, một thanh màu xanh biếc dao găm đột nhiên hấp dẫn hắn chú ý, chợt nhìn tiếp, hắn cũng không có quá coi là chuyện to tát, có thể càng xem càng là kinh hãi. Cái này, cảm thụ lấy bích lục dao găm bên trên truyền đến cái kia một cỗ ba động, phó hội trưởng hai tay run rẩy, như là bưng lấy một kiện trí bảo đem cái kia cây chùy thủ thả trên tay, thật tốt xem tường tận. Hắn biểu lộ có thể nói là tương đương đặc sắc, một hồi biến đến rất kỳ quái, một hồi lại trở nên rất khiếp sợ. Sau cùng, trên mặt hắn đã thu liễm không ở kia cô ý cười. Bởi vì cái này dao găm, trong mắt hắn đã là chân thật thượng phẩm ma khí, liền xem như hắn, cuộc đời luyện chế ra thượng phẩm ma khí số lượng cũng không ít, có thể giống như thế hoàn mỹ thượng phẩm ma khí, hắn đều là lần đầu tiên gặp. Có thể nói luyện chế chùy thủ này chủ nhân, đã vượt xa khỏi hắn. Mà lại hắn còn có chút ẩn hoài nghi, cái này dao găm nói không chừng đã có nửa bước ma thần khí trình độ. Tuy nhiên hắn nhìn không ra quá nhiều môn đạo, có thể có người có thể nhìn ra a. Phó hội trưởng cao hứng bừng bừng đem dao găm vội vàng đưa đến luyện khí hiệp hội hội trên bàn dài. Người mặc tử kim trường bào lão giả, đối với phó hội trưởng dị thường biểu lộ, cũng là thể hiện ra cực kỳ tốt đẹp kỳ, đồng dạng bắt đầu cẩn thận manh mối lên cái kia cây chùy thủ. Sau đó hắn biểu lộ, cũng liền cùng cái kia phó hội trưởng biểu lộ không có gì khác biệt. Đây tuyệt đối đã có nửa bước ma thần khí ý tứ. Đã không phải là đơn giản thượng phẩm ma khí. Luyện khí hiệp hội hội trưởng ý nghĩ cùng phó hội trưởng không sai biệt lắm. Xem ra chúng ta cái này luyện khí hiệp hội có thể muốn xuất hiện một cái khó lường nhân vật a. Phó hội trưởng thổn thức nói ra. Hội trưởng đống nhiên vô bàn một cái, đồng dạng vô cùng kích động nói ra, nhanh, nhanh đi tìm ra cái kia luyện chế chùy thủ này luyện khí sư, ta muốn hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Rất nhanh, một mặt sợ hãi tiền vui mừng, liền bị người đưa tới luyện khí hiệp hội hội trưởng, cùng phó hội trưởng trước mặt. Hắn không biết chuyện gì phát sinh, hội trưởng đây chính là có rất ít người thấy tận mắt tồn tại a, hắn đương nhiên hội sợ hãi. Có thể đến đón lấy phát sinh sự tình, lại làm cho hắn hưng phấn không thôi. Nhìn đến tiền vui mừng về sau, luyện khí hiệp hội hội trưởng một mặt vui mừng vô vô bả vai hắn nói, chùy thủ này, thế nhưng là ngươi luyện chế. Tiền vui mừng vô ý thức gật gật đầu về sau, hội trưởng càng cao hứng hơn cười nói, tốt. Bằng chứng ấy tuổi, liền có như thế năng lực, lần này bình xét hạng một trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chỉ muốn ngươi nắm lấy cho thật chắc cơ hội, tương lai tiến vào trong lúc này thiên ba quận một trong, cũng không phải không khả năng. Phó hội trưởng đồng dạng là một mặt vui mừng nhìn lấy tiền vui mừng, so nhìn đến chính mình nhi tử còn cao hứng hơn. Dù sao như thế tuổi trẻ, liền có thể luyện chế dạng này một thanh ma khí, dưới cái nhìn của bọn họ, tương lai cái kia là vô cùng có khả năng luyện chế ra một kiện chính thức nửa bước ma thần khí. Đương nhiệm luyện khí hiệp hội hội trưởng, liền là năm đó luyện chế ra một kiện nửa bước ma thần khí, tại Ngọc Ma Phường phía trên đấu giá sau đó thanh danh truyền xa đến địa vị hôm nay. Sau cùng, cái kia luyện khí hiệp hội hội trưởng nói cho tiền vui mừng, đợi đến đặc sứ trước đến về sau, nhất định sẽ đại lực tiến cử hắn. Tiền vui mừng mang theo một cố lâng lâng rời đi, vẫn là không dám tin tưởng mình thế mà cứ như vậy được đến hội trưởng như thế thưởng thức. Luyện khí hiệp hội bình xét tổ chức, Nam Cung Viêm Tuyết các loại luyện khí sư lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chồng chất tại trước mặt bọn hắn thì tất cả đều là bọn họ luyện chế ra từng kiện pháp bảo. Luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, tên kia ông lão áo tím, ngay tại tuyên một phần bảng danh sách, đồng thời cũng tại tuyên lấy các nàng vận mệnh. Xếp ở vị trí thứ nhất, tự nhiên chính là chuôi này bích lục dao găm. Nghe đến chính mình tên lúc, Tiền vui mừng mang theo một mặt ngạo sắc đứng lên, hưởng thụ lấy hắn người cùng nhau bắn ra mà đến ánh mắt. Rất nhiều người đều đang nhìn hắn, biểu hiện trên mặt khác nhau. Dù sao giữa bọn hắn đều lẫn nhau quen biết, đối với lẫn nhau ở giữa năng lực đều rất giải, tuyệt đối không ngờ rằng Tiền vui mừng lại có thể rút đến lần này thứ nhất, hơn nữa còn luyện chế ra một kiện thượng phẩm ma khí. Phó hội trưởng ở phía trên tiếp tục tuyên danh đơn, đọc đến bên trong một cái tên lúc, sắc mặt lại là biến đến tái nhợt không gì sánh được. Ta ở chỗ này, muốn trùng điệp phê bình một phía dưới Nam Cung Viêm Tuyết, ngươi đến cùng là làm sao làm, bình xét thứ tự thế mà không tăng mà lại giảm đi không ít. Lần sau muốn là còn như vậy, ngươi cũng không cần lại ở lại tại luyện khí hiệp hội, khắc mưu đường đi đi. Nam Cung Viêm Tuyết bị dạng này răn dạy một trận, hốc mắt rất nhanh liền bắt đầu nóng, lã chã chứ khóc. Nàng liền một cái ra dáng tài liệu đều không thể thu thập được, lại làm sao có thể luyện chế ra tốt pháp bảo. Chương 2938, đâm lao phải theo lao tiền vui mừng. Bình nhanh hơn rất kết thúc, đợi đến tên tất cả đều tuyên bố song song về sau, một tên trưởng bảo mẫu tử kim lão giả đột nhiên đi vào trong sân, nhìn thấy lao giả này mọi người đều là hưng phấn không thôi, không nghĩ tới lại có thể tận mắt nhìn đến vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hội trưởng. Tiền vui mừng, ngươi đi theo ta một chuyến. Hội trưởng từ tốn nói. Tiền vui mừng mang theo một mặt ngạo sắc theo sau, ánh mắt mọi người đều là không ngừng hâm mộ, xem ra tiền này vui mừng vận mệnh liền muốn từ đó cải biến A. Hội trưởng mang theo tiền vui mừng rất mau tới đến một cái trống trải gian phòng bên trong, gian phòng bên trong ngồi đấy hai cái thần thái cao cao tại thượng, tựa như đối với nơi này hết thảy đều rất là khinh thường trung nhân nhân. Một cái nhấp nhô uống nước trà, đến mức một cái khác, thì đang nhắm mắt tính toán. Hội trưởng mang theo một mặt nịnh nọt biểu lộ, đi đến cái kia uống trong nước trà năm người trước mặt cười nói. Đặc sứ đại nhân, vị này, chính là chúng ta bình xét hạng một, đây là hắn luyện chế pháp bảo, còn mời ngài xem qua. Không phải do hắn không như thế khiêm tốn, thật sự là ở trước mặt hắn hai người thân phận đều cao dọa người, liền xem như hắn cũng đắc tội khó lường. Một cái là ma thần cung phái xuống đến đặc sứ, một thân phận khác cũng là hắn phải cẩn thận ứng phó, bởi vì người kia nghe nói là chính giữa ba quận bên trong đổ thiên quận xuống tới người. Đặc sứ chậm rãi đặt chén trà xuống, nhấp nô liếc liếc một chút thân thể căng cứng tiền vui mừng về sau. Mới tiếp nhận hội trưởng đưa tới cái kia cây chùy thủ. Xem xét phía dưới, đặc sứ sắc mặt lại là biến ảo không ít, ánh mắt càng là sáng lên. Cái này thượng phẩm ma khí, thật sự là xuất từ hắn chi thủ. Hắn ánh mắt, có thể nói là rất cao, nguyên bản hắn căn bản là không có đem cái này luyện khí hiệp hội quá coi là chuyện to tát, nhưng trước mắt cái này giao găm, cho dù là hà khắc như hắn, vậy mà cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Có thể nói là tương đương hoàn mỹ vô khuyết. Muốn nói duy nhất khuyết điểm, cũng là quá nhỏ một chút. Nếu là có thể luyện chế thành khác hình dáng, đánh giá có lẽ sẽ còn cao hơn một chút. Luyện khí hiệp hội hội trưởng cười bồi nói, không tệ, cũng là tiểu tử này luyện chế, có thể còn có thể vào tới đặc sứ mắt. Đặc sứ trịnh trọng sự tình gật gật đầu, sau đó thật sâu giữ tiền vui mừng một cái nói, có thể nói là rất không tệ, bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện chế ra loại pháp bảo này. Nghe nói trước đó vài ngày tại Ngọc Ma Phường có một kiện nửa bước ma thần khí diện thế, uy lực ép thẳng tới ma thần khí. Cái này giao găm tuy nói so ra kém kiện pháp bảo kia, nhưng cũng có như vậy chút ý tứ. Tiền vui mừng một khuôn mặt nín đến đỏ bừng, bởi vì hắn rất rõ ràng cái này đánh giá, đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có tốt ý tứ liếm láp mặt láo xương Ngọc Ma Phường đấu giá kiện pháp bảo kia là hắn luyện chế, dù sao muốn nói như vậy, liền chính hắn đều không tin. Hội trưởng cũng là thoải mái không gì sánh được, xem ra tiền này vui mừng hẳn là bị vị này đặc sứ nhìn trúng, có thể nịnh nọt ma thần cung. Đây chính là so cái gì đều trọng yếu. Nhưng ngay tại bầu không khí một mảnh hòa thuận vui vẻ, vị kia đặc sứ càng xem tiền vui mừng càng là thuận mắt thời điểm, vị kia một mực tại nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như đối cái gì cũng không quá quan tâm trung niên nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn mặc trên người y phục, đại biểu cho hắn lai lịch, đồng dạng là một tên luyện khí sư. Chỉ bất quá hắn chỗ địa phương, có thể xa xa không phải phía dưới chín đường cái này nho nhỏ luyện khí hiệp hội có thể so sánh. Dù sao thuộc về chính giữa ba quận một trong đồ thiên quận liền muốn so toàn bộ phía dưới chín đường còn mạnh hơn. Mà lại, hắn đương nhiên sẽ không quên chính mình chuyến này mục đích, hắn thì là đơn thuần tới này phía dưới chín đường thủ đô khiêu khích. Phía dưới chín đường, một đám đồ bỏ đi mà thôi, luyện chế ra đến đồ vật, tự nhiên cũng tất cả đều là một số đồ bỏ đi, cũng đến mức đặc sứ như thế đánh giá. Hội trưởng mặc dù có chút e ngại đối phương, nhưng cái này thời điểm cũng không muốn như thế bị hắn khinh miệt, chỉ buồn cười nói. Lời này thế nhưng là chưa hẳn. Dù sao cái này bích lục giao găm, coi như phóng tới chính giữa ba quận, hắn tin tưởng cũng là vô cùng tài năng xuất chúng cái kia một loại. Lúc này ở trong mắt hội trưởng, càng xem tiền vui mừng càng thuận mắt, dù sao hắn thấy, tiền vui mừng thế nhưng là cho toàn bộ phía dưới chín đường đều dài hơn mặt. Tên kia đến từ chính giữa ba quận luyện khí sư lúc này mới nhìn sang đặc sứ trên tay cái kia cây chùy thủ. Xem xét phía dưới, biểu lộ cũng là mãnh liệt biến biến. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra cái này bên trong môn đạo. Cái này cây chùy thủ, xác thực đặt ở chính giữa ba quận cũng là vô cùng thưa thất tinh phẩm. Thượng phẩm ma khí bên trong tinh phẩm. Liền xem như đồ thiên quận, hắn cũng chưa từng thấy qua mấy món loại này hoàn mỹ thượng phẩm ma khí, coi như muốn lấy ra điểm ma bệnh cũng không có chỗ xuống tay. Trừ phi là phẩm chất đạt tới nửa bước ma thần khí, hoặc là tránh thức ma thần khí, chỉ sợ mới có thể áp chủy thủ này một đầu. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tiền Vui Mừng ánh mắt cũng thay đổi biến đến vô cùng kiên kỵ, không còn trước đó vẻ khinh miệt, bởi vì hắn đã đem Tiền Vui Mừng coi là cùng chính mình ngang nhau đối thủ. Nhưng hắn lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến, khẽ cắn môi vẫn là nói, ngươi có thể dám cùng ta làm cuộc tỉ thí một phen. Luyện khí hiệp hội hội trưởng cười ha hả trực tiếp vì Tiền Vui Mừng đáp ứng cười ha hả nói ra, tự nhiên có thể. Hắn đối Tiền Vui Mừng đã là vô cùng tín nhiệm, vậy đến từ đồ thiên quận luyện khí sư, cũng không phải là tối cao cấp một nhóm kia, luyện chế ra cũng là thượng phẩm ma khí mà thôi. Hắn đương nhiên không tin còn có cái gì thượng phẩm ma khí có thể so với được trôi này màu xanh biếc dao găm. Tốt. Chúng ta ngay tại chỗ tỉ thí. Người ta mỗi người định ra ngày, đến lúc đó xuất ra luyện chế ra ma khí, xem ai phẩm chất càng thêm tinh xảo. Nói đến đây, đồ thiên quận luyện khí sư híp híp mắt nói, muốn là ngươi thắng, ta thì thừa nhận các ngươi phía dưới 9 đường địa vị, không phải vậy lời nói, các ngươi phía dưới 9 đường cũng là chính cống đồ bỏ đi. Về sau mỗi một năm đều muốn cho ta tiến cống tài liệu chân quý. Hắn rốt cục nói ra chuyến này mục đích, liền hội trưởng cũng không nghĩ tới hắn dã tâm đã vậy còn quá lớn. Mặc dù có chút kiêng kỵ thân phận đối phương, có thể làm tranh giành cái này một hơi. Do dự một chút hội trưởng vẫn là một lời đáp ứng. Hắn có thể nói là đem cực đều đặt ở Tiền Vui Mừng trên thân. Nhưng lúc này Tiền Vui Mừng lại là đã mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại nháo đến lớn như vậy cấp độ. Chẳng lẽ không phải nói tốt, chỉ là tới gặp ma thần cung đặc sứ sao? Không ai có thể nói cho hắn biết còn muốn cùng người tỉ thí luyện khí A. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, Tiền Vui Mừng đương nhiên rõ ràng nhất không gì sánh được, cái kia màu xanh biết dao găm, ở đâu là hắn có thể luyện chế ra. Cùng đồ thiên quận đến luyện khí sư tỉ thí. Đòi mạng hắn cũng là luyện chế không ra tốt như vậy mà khi A. Nhưng Tiền Vui Mừng lúc này cũng đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như có thể lại một lần lời nói, hắn tình nguyện không đi trộm Nam Cung Viêm Tuyết pháp bảo. Hội trưởng chỉ là coi là Tiền Vui Mừng so sánh khẩn trương, cười ha hả vô vô bả vai hắn an ủi, thật tốt so, chỉ cần ngươi có thể lại luyện chế ra như vậy một kiện pháp bảo, dù là hơi chút kém một chút, cũng là có thể thắng. Ta Tiền Vui Mừng có khổ khó nói. Cũng không thể cái này thời điểm đột nhiên nói cho mọi người, cái kia dao găm căn bản không phải hắn luyện chế A. Chương 2939, chi tiết đưa tới. Tiên Duyệt trở lại gian phòng của mình về sau, cũng chỉ có thể kiên trì bắt đầu lần lượt luyện chế, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều tài liệu đưa đến khác gian phòng tới. Lúc trước hội trưởng trước khi đi, càng là hào phóng không gì sánh được nói một câu. Lớn mật đi luyện chế, tất cả tiêu hao, hiệp hội đều sẽ ra, bất quá nhất định muốn thắng. Còn muốn thắng xinh đẹp. Rất nhiều tài liệu tại Tiền Duyệt thủ hạ tiếp tục tiêu hao, thậm chí có không ít tài liệu quý hiếm đều bị hắn luyện chế thành ma khí. Nhưng Tiền Duyệt mi đầu nhưng lại chưa bao giờ mở giãn ra qua, mấy ngày nay hắn đã luyện chế ra mấy món ma khí, nhưng liền xem như những cái kia thêm vào không ít tài liệu quý hiếm ma khí, cũng đều là một số đồ bỏ đi mà thôi. Thì liên chính hắn đều nhìn không được. Nhưng làm sao bây giờ ai nhìn qua trước người một đống đồ bỏ đi ma khí, Tiền Duyệt sắp khóc. Hắn hy vọng dường nào bị hội trưởng như thế ký thác kỳ vọng người không phải hắn nha. Thế nhưng là đã đâm lao phải theo lao Tiền Duyệt cũng chỉ có thể kiên trì lần nữa bắt đầu luyện khí, hy vọng có thể xuất hiện như vậy một lần kỳ tích. Hắn cũng biết coi như tiếp qua xuất hiện kỳ tích, cũng liền luyện chế một kiện trung phẩm ma khí mà thôi, thì dạng này, làm sao đi cùng vị kia đồ thiên quận đến luyện khí sư so. Coi như thua, nhiều lắm là cũng chỉ là bị trách phạt một trận A. Tiền Duyệt sau cùng cũng chỉ có thể mang theo loại này ngây thơ ý nghĩ bắt đầu luyện chế. Bất quá lần này luyện chế, chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị người cho đẩy ra. Đây là lúc trước đều chưa từng xảy ra sự tình, bởi vì hội trưởng ngôn từ mệnh lệnh luyện khí hiệp hội người đều không nên quấy nhiễu Tiền Duyệt luyện chế. Đều không cần nghĩ, Tiền Duyệt đều biết người đến là ai, liền vội vàng đem những cái kia đồ bỏ đi ma khí thu nạp lên tới về sau, hắn có chút khẩn trương nhìn về phía nơi cửa. Tại cửa ra vào, hai tên mang theo ý cười lão giả, chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Ha ha, Tiền Duyệt A, luyện chế thế nào? Xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Người tới, tự nhiên là đến đây xem xét Tiền Duyệt luyện chế thành quả hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người. Bởi vì cái kia một cuộc tỉ thí ước định thời gian cũng nhanh muốn tới, đừng nhìn hai người thật giống như người không việc gì một dạng, thực nội tâm so Tiền Duyệt còn muốn sốt sắng. Cuộc tỉ thí này nếu như thua lời nói, bọn họ luyện khí hiệp hội nhưng là muốn hàng năm đều tiến cống không ít tài liệu. Còn che che lấp lấp làm cái gì, xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem có gì phương. Mấy ngày nay cần phải luyện chế không ít ma khí a. Hội trưởng cũng là nói theo, nếu là ngươi xuất thủ, như vậy tự nhiên cũng đều là một số thượng phẩm ma khí. Nhanh để cho ta hai người mở mang tầm mắt. Cái này Tiền Duyệt cái chán xuất hiện một chút mồ hôi, nhưng ở hai trong mắt người, cũng chỉ là mấy ngày nay mấy ngày liền luyện chế mang đến mỏi mệt mà thôi. Nhìn qua hai người xem kỹ ánh mắt, Tiền Duyệt cũng chỉ có thể mồ hôi lạnh chảy ròng, kiên trì nói ra, hội trưởng, phó hội trưởng, ta ma khí còn không có luyện chế hoàn thành đây, muốn không? Chờ ta luyện chế hết các ngươi lại tới. Tiền Duyệt hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến thừa ra một hồi là một hồi. Không có luyện chế hết không sao. Lúc trước không phải còn luyện chế mấy món A. Lấy ra trước cho chúng ta nhìn xem. Hội trưởng cao mày nói ra, hắn đã phát giác được sự tình có chút không đúng. Phó hội trưởng cũng là gật đầu nói, mấy ngày nay nhà kho tiêu hao thế nhưng là không ít. Theo lý thuyết người luyện chế ra ma khí không có 10 cái cũng có 8 cái. Tiền Duyệt biết mình là vô luận như thế nào cũng kéo không qua, chỉ có thể tránh ra thân hình, đem sau lưng những cái kia luyện chế thành hình ma khí nhường lại, xuất hiện ở trong mắt hai người. Có thể một giây sau. Hội trưởng cùng phó hội trưởng trên mặt nụ cười nhàn nhạt thì trong nháy mắt ngưng kết, thật giống như bị sét đánh đồng dạng rất lâu nói không ra lời. Bọn họ biểu lộ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì Tiền Duyệt luyện chế ma khí quá tốt, ngược lại là Tiền Duyệt luyện chế ma khí thật sự là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Để bọn hắn rất khó tin tưởng, nhiều như vậy ma khí đều là Tiền Duyệt luyện chế. Cái này hội trưởng chỉ cảm thấy mình khí huyết dâng lên, liền bị tức ngất đi, nhưng sau cùng, hắn vẫn là chừng lấy hai mắt quát. Nhiều ngày như vậy, ngươi thì luyện chế ra những thứ này đồ bỏ đi cho chúng ta nhìn. Phó hội trưởng cũng là lắc đầu không thôi, nhiều như vậy kiện ma khí bên trong, cơ bản tất cả đều là hạ phẩm ma khí, mà lại tại hạ phẩm ma khí bên trong cũng là đồ bỏ đi một cấp, cầm lên lần cái kia dao găm so sánh cùng nhau, đều là cái kia cây chùy thủ sỉ nhục. Tiên Duyệt chỉ có thể cắn răng ngụy biện nói, hội trưởng đại nhân, ngài yên tâm, khác thấy bọn nó hiện tại đều là đồ bỏ đi, có thể chờ ta luyện chế sau khi hoàn thành, thì sẽ biến không giống nhau. Hội trưởng dĩ nhiên không phải dễ lừa gạt như vậy đi qua, dù sao loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Một món pháp bảo luyện chế, tại lúc đầu hình thức ban đầu thời điểm liền có thể nhìn ra mấy phần manh mối, cái kia mấy món ma khí rõ ràng đã nhanh trở thành thành phẩm, còn có cái gì luyện chế hoàn thành nói chuyện. Mà lại coi như luyện chế hoàn thành, chẳng lẽ còn có thể biến thành thượng phẩm ma khí hay sao? Dù hắn lại tốt tính cũng không nhịn được, lần này hắn nhưng là đánh cược luyện khí hiệp hội tương lai danh tiếng A. Hừ. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám cùng chúng ta ngụy biện. Tốt, ta liền để ngươi tiếp tục luyện chế. Nhưng là nếu như tại tỉ thí phía trên, ngươi luyện chế ra đến đồ vật thua, ngươi bao quát ngươi gia tộc, cũng đừng nghĩ tại hạ chín đường lăn lộn. Phó hội trưởng cũng là một mặt phẫn nộ nói ra, sự kiện này, phía dưới chín đường ma thần điện ma thần đem đã biết được, ma thần đem vô cùng chú ý chuyện này, ngươi cũng đã biết nếu như ngươi thua, ngươi ném thế nhưng là toàn bộ phía dưới chín đường mặt. Ngươi nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Tiền Duyệt đương nhiên không biết chuyện này thế mà lại mang đến nghiêm trọng như vậy hậu quả, hắn nguyên bản còn tưởng rằng coi như thua, nhiều lắm là cũng chính là bị trục xuất luyện khí hiệp hội mà thôi, dù sao bại bởi một cái đồ thiên quận luyện khí sư cũng rất bình thường. Nhưng nghe đến hội trưởng cùng phó hội trưởng châu nói, hắn sớm đã tâm thần đại loạn, cuối cùng vẫn là quyết định đem chân tướng sự thật nói ra. Thực, cái kia cây chùy thủ cũng không phải là ta luyện chế. Hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người đồng thời lạnh hừ một tiếng. Hừ. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đương nhiên biết bằng ngươi lại làm sao có thể luyện chế ra như vậy hoàn mỹ ma khí. Muốn không phải chúng ta cố ý trước tới kiểm tra, nói không chừng còn muốn bị ngươi lừa bịp đến bây giờ, còn không bằng thực đưa tới. Tiền Duyệt nơm nớp lo sợ đem lúc trước chỗ phát sinh sự tình nói chi tiết đi ra, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không dám có nửa điểm giấu giếm. Bao quát là như thế nào phát giác được kiện pháp bảo kia khí tức, sau đó lại là như thế nào tiến vào Nam Cung Viêm Tuyết gian phòng trộm đi ma khí. Sự tình. Chính là như vậy. Tiên Duyệt ngẩng đầu, phát hiện hai người đều là một mặt sát khí nhìn qua hắn, hoảng sợ đều nhanh tè ra quần, hai chân quỳ đi xuống một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra, ta chỉ là lợi ích hun tâm mà thôi, mời hai vị đại nhân minh giám A. Ta tuyệt đối không ngờ rằng hội xảy ra chuyện như vậy. Hội trưởng đã mang theo một mặt nộ khí quay đầu rời đi, phó hội trưởng cũng là lạnh hừ một tiếng, đặt xuống câu nói tiếp theo nói, hiện tại không có thời gian xử lý ngươi sự tình, bất quá sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Chương 2940, tiếp nhận xử phạt. Nam Cung Viêm Tuyết đã mấy ngày không có đi ra phòng, ánh mắt có chút sưng đỏ, rõ ràng mấy ngày nay khóc không nhẹ. Bởi vì lần trước bình xét bên trong, nàng thứ tự thực sự quá thấp, không chỉ có tại bình xét phía trên bị phó hội trưởng điểm danh phê bình một phen, sau khi trở về phụ trách chỉ đạo nàng luyện khí lao sư càng là nổi trận lôi đình, nói nàng liền tiền duyệt một đầu ngón tay cũng không sánh nổi vân vân. Muốn là lại không hạ điểm công phu, nàng khả năng liền bị đuổi ra luyện khí hiệp hội. Cho nên mấy ngày nay, Nam Cung Viêm Tuyết thì tự giam mình ở trong phòng không ngừng luyện tập, quyết định nhất định muốn luyện chế ra một thanh chính nàng hài lòng mà khí không thể. Có thể luyện khí loại chuyện này là không vội vàng được, tâm cảnh bất ổn, càng là sẽ đưa đến phản tác dụng, cho nên những ngày này xuống tới, Nam Cung Viêm Tuyết vẫn luôn không thể có cái gì tiến triển. Chẳng lẽ ta thật như vậy đần sao? Nam Cung Viêm Tuyết khó tránh khỏi đối với mình thiên phú sinh ra một số nghi hoặc. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một tên khỏe mắt có chút nếp nhăn trung niên nữ tử sắc mặt âm trầm đi tới. Nhiều ngày như vậy xuống tới, ngươi thì luyện chế ra đám rác rưởi này ma khí. Nhìn đến Nam Cung Viêm Tuyết bên người tán lạc đông đảo hạ phẩm ma khí, trung niên nữ tử chính là giận không chỗ phát tiết, giống to. Lão sư, ta Nam Cung Viêm Tuyết vừa định giải thích một phen, lại vô lực phản bác. Cái kia trung niên nữ tử đem những cái kia ma khí như là đồ bỏ đi ném sang một bên, cả giận nói, thì ngươi dạng này người, có thể cho hiệp hội mang đến giá trị gì, ngươi biết giống như ngươi đồ bỏ đi luyện khí sư, để hiệp hội sinh ra tổn thất bao lớn sao? Nam Cung Viêm Tuyết không dám nói lời nào, chỉ có thể lã chã trực khóc túi đầu. Trung niên nữ tử càng là giận không chỗ phát tiết. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc có làm được cái gì? Người ta tiền duyệt đều muốn cùng Đồ Thiên Quận đến luyện khí sư tỉ thí, ngươi chừng nào thì mới có thể có người ta trình độ. Không nói thượng phẩm ma khí, ngươi tốt xấu luyện chế ra một kiện trung phẩm ma khí đi ra ta cũng vừa lòng thỏa ý. Bởi vì Nam Cung Viêm Tuyết những luyện khí sư này thành tích, cùng các nàng những lao sư này bổng lộc có trực tiếp quan hệ, cho nên nàng mới sẽ như vậy thấy ngứa mắt Nam Cung Viêm Tuyết, không phải vậy nàng mới lười nhác quản những thứ này không có tiền đồ luyện khí sư. Nếu như không phải là bởi vì hiệp sẽ có quy định, nàng còn thật muốn dứt khoát đem Nam Cung Viêm Tuyết dạng này người cho đuổi đi ra tính toán. Phát xong tính khí, tên kia trung niên phụ nữ xoa mi đầu từ tốn nói, tính toán, lười nói ngươi, đến đón lấy một tháng, ngươi ngay tại luyện khí thất quét dọn vệ sinh. Nghe nói như thế, Nam Cung Viêm Tuyết có chút ủy khuất ngẩng đầu. Bởi vì dạng này thì mang ý nghĩa cái này một tháng thời gian, nàng đều không có cái gì thời gian luyện khí, mà lại tại luyện khí hiệp hội, chỉ có thiên phú thấp nhất luyện khí sư mới có thể phụ trách luyện khí thất vệ sinh, mỗi người đều muốn này xem làm một loại sỉ nhục. Thế nào, ngươi còn không vui? Ngươi là muốn tạo phản? Trung niên nữ nhân mắt trợn trắng nói ra. Trầm mặc sau một hồi lâu, Nam Cung Viêm Tuyết chỉ có thể cúi đầu nói ra, ta đi chính là. Bên trong phòng luyện khí, chính có không ít luyện khí thất chính tại luyện chế một số lớn hình ma khí, nhìn đến mang theo rất nhiều thanh lý công cụ Nam Cung Viêm Tuyết xuất hiện, từng cái hào hào rêu cận cười rộ lên. Nha, đây không phải Nam Cung đại tiểu thư à, làm sao tới cái này quét dọn lên vệ sinh đến. Nam Cung Viêm Tuyết bởi vì luôn luôn thâm cư không ra ngoài, cho nên tại luyện khí hiệp hội cũng không có bằng hữu gì, ngược lại có rất nhiều người đều rất chán ghét nàng, đặc biệt lấy nữ tử chiếm đa số. Lúc này làm sao không biết Nam Cung Viêm Tuyết là bị phạt đến nơi đây quét dọn vệ sinh, đương nhiên không thể bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Chậc chậc, Nam Cung đại tiểu thư cũng là cùng chúng ta những người này không giống nhau a. Liền xem như bị phạt đến nơi đây quét dọn vệ sinh, vẫn là cao ngạo như vậy, cái này là căn bản không đem chúng ta để vào mắt ta. Nam Cung Viêm Tuyết mím môi, đem những này lời nói toàn đều làm thành không khí, để xuống rất nhiều thanh lý công cụ, bắt đầu thanh lý lên luyện khí thất. Luyện khí thất bên trong nhiều nhất vẫn là luyện khí sau đó còn sót lại cặn bã, không chỉ có tương đương nặng nề, hơn nữa còn hội phiêu tán một loại cháy bỏng mùi vị. Đến, Nam Cung tiểu thư, giúp ta đem nơi này dọn dẹp một chút, lần trước sự tình ta còn phải thật tốt cảm tạ ngươi một phen a, nếu không phải là bởi vì có ngươi giúp ta tìm kiếm được khối kia tài liệu, nói không chừng ta bình xét thành tích, nhưng là không còn tốt như vậy, ha ha. Nói chuyện, chính là trước đó tại phường thị cùng Nam Cung Viêm Tuyết tranh đoạt luyện khí tài liệu tên kia thế lực nhỏ thiếu gia. Nghe đến nơi này, Nam Cung Viêm Tuyết rốt cục nhịn không được, cau mày nói ra, cái kia luyện khí tài liêu rõ ràng chính là ta trước nhìn đến, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạn. Nếu không phải là bởi vì đối phương, nàng cũng không đến mức luân lạc tới lần này ruộng đất. Nếu có khối kia luyện khí tài liêu, nàng tuy nói không cách nào cam đoan có thể luyện chế một thanh trung phẩm ma khí, nhưng cũng sẽ không được đến quá dựa vào sau thành tích. Tên kia thế lực nhỏ thiếu gia lại là khinh thường cười nói, đồ tốt vốn chính là có người tài có được. Bản thiếu gia ra giá cao hơn ngươi. Vì sao liền không thể cùng ngươi đoạn? Nam Cung Viêm Tuyết hít sâu một hơi, biết cùng người này lý luận đơn thuần lãng phí thời gian, không để ý tới người khác trào phúng thanh âm, tiếp tục quét dọn vệ sinh, nàng hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Thế nhưng thế lực nhỏ thiếu gia, lại là không có ý định bỏ qua cơ hội này. Ta nhìn, ngươi sợ là muốn không bao lâu, liền bị đuổi ra hiệp hội đi. Nam Cung Viêm Tuyết mặt không biểu tình nói ra, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ha ha, làm sao có thể nói không có quan hệ gì với ta đâu. Chúng ta tốt xấu cũng coi như quen biết một trận, bằng không, ta vận dụng chút quan hệ giúp ngươi giàn xếp. Nói không chừng còn có thể để ngươi tiếp tục lưu lại hiệp hội, đương nhiên, đại giới cũng là ngươi đến cho ta làm tiếp. Thế lực nhỏ thiếu gia cười ha hả không kiêng nể gì cả đánh giá Nam Cung Viêm Tuyết, không thể không nói Nam Cung Viêm Tuyết lớn lên vẫn là rất xinh đẹp, bất kỳ người đàn ông nào nhìn đều muốn tâm động, hắn đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Đến tận đây, Nam Cung Viêm Tuyết cũng rốt cục không thể nhịn được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tăng đỏ bừng, phẫn nộ nói, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. À, ngươi còn tới tính khí, ngươi cũng đừng quên, ta đây chính là đang giúp ngươi, ngươi không cố gắng cảm tạ ta cũng coi như, còn dám như thế nói với bản thiếu gia lời nói. Còn lại xem náo nhiệt mấy người, cũng bắt đầu thỏa thích trào phúng lấy Nam Cung Viêm Tuyết. Bản sự không lớn, tính khí cũng không nhỏ, phương thiếu gia để ngươi làm tiếp, đó là nể mặt ngươi, ngươi còn không cố gắng nắm chắc cơ hội. Bên trong một cái tuổi trẻ nữ tử mang theo khinh thường ngữ khí nói ra. Còn lại mấy người cũng đại khái đều đang chỉ trích Nam Cung Viêm Tuyết không biết điều loại hình. Đúng lúc này, luyện khí thất môn lần nữa bị người cho mở ra, hai tên láo giả, một cái thân mặc áo bào tím, một người khác mặc lấy tử kim trường bào, chậm rãi đi tới. Nhìn đến hai người này xuất hiện, trước kia còn đang giễu cợt Nam Cung Viêm Tuyết mấy người lập tức ngậm miệng lại. Hội trưởng cùng phó hội trưởng nguyên bản vẫn là sắc mặt âm trầm đi tới, nhìn đến ngay tại thanh lý vệ sinh Nam Cung Viêm Tuyết, bất chợt tới lại chính là ánh mắt sáng lên, cười ha hả đi qua. Chương 2941, đến cùng là ai luyện chế? Ngươi chính là Nam Cung Viêm Tuyết đi. Hội trưởng mang theo một mặt thân thiện nụ cười cười nói, phó hội trưởng đồng dạng là mang theo thưởng thức ánh mắt, đã sớm quên trước mắt cái này cái trẻ tuổi luyện khí sư tại trước mấy ngày bình xét phía trên vừa bị hắn điểm danh phê bình qua. Tuy nhiên không biết hội trưởng cùng phó hội trưởng tìm tới chính mình là làm cái gì, nhưng là Nam Cung Viêm Tuyết vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Là như vậy, chúng ta muốn mời ngươi đi qua luyện chế một món pháp bảo, ngươi có thời gian hay không? Lời này vừa nói ra, luyện khí thất bên trong mấy người lập tức đều mắt trợn tròn, bọn họ vốn đang tại cười trên nỗi đau của người khác, coi là Nam Cung Viêm Tuyết thật muốn bị đuổi ra luyện khí hiệp hội. Có thể, hội trưởng đến lại là tìm nàng đi luyện khí đi. Mà lại nếu như không có nghe lầm lời nói, hội trưởng thế mà dùng mời cái chữ này. Tại toàn bộ luyện khí hiệp hội, có mấy người có thể được đến đãi ngộ này. Chỉ sợ cơ hồ không có chứ. Nam Cung Viêm Tuyết cũng là mắt trợn tròn, nhưng nhìn còn có không ít đống rác thả luyện khí thất. Lại là có chút do dự nói ra, thế nhưng là ta còn bị phạt ở chỗ này quét dọn vệ sinh, chỉ sợ. Không có thời gian. Nghe nói như thế, hội trưởng mi đầu thì nhăn nhăn, ngữ khí có chút không tốt đối bên cạnh phó hội trưởng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ưu tú như vậy luyện khí sư, vì sao lại bị phạt ở chỗ này quét dọn vệ sinh? Phó hội trưởng vội vàng nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá vị kia phạt nàng đến nơi đây lao sư, đã bị ta nghiêm trọng phê bình một phen. Cam đoan sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này. Phó hội trưởng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại đâu chỉ như thế, tên kia phụ trách Nam Cung Viêm Tuyết lão sư, lúc đó đều kém chút hoảng sợ ngất đi. Hội trưởng cái này mới gật gật đầu, lần nữa mang theo một mặt hiền lành nụ cười nhìn nói với Nam Cung Viêm Tuyết, yên tâm, nơi này vệ sinh tự nhiên sẽ có người tới quét dọn, nhưng tuyệt đối cũng không tới phiên ngươi. Thế nhưng là, ta vẫn không hiểu, hội trưởng đại nhân ngươi, tại sao muốn mời ta đi luyện khí? Nam Cung Viêm Tuyết mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nàng tuy nhiên không cho là mình thật sự là trong miệng người khác không dùng phế vật, có thể cũng sẽ không cho là mình thật thiên phú dị bẩm đến có thể làm cho hội trưởng cái này dạng người nhìn chúng. Ngày bình thường có thể nhìn thấy hội trưởng cùng phó hội trưởng một mặt đều là việc khó, lúc này hai người kia vậy mà cùng lúc xuất hiện, mời mình đi qua luyện khí. Hội trưởng trần chờ một phen, rồi mới lên tiếng, sự kiện này, ngược lại là nói rất dài dòng, ngắn gọn tới nói chính là, số tiền kia vui mừng căn bản chính là một cái mua danh chuộc tiếng chi đồ, đi qua chúng ta điều tra, mới phát hiện cái kia luyện chế bích lục giao găm chủ nhân, nguyên lai là ngươi, cho nên muốn mời ngươi tới giúp chúng ta một chuyện có thể hay không. Nghe lời này, luyện khí thất bên trong mấy người, tất cả đều là biến sắc. Cái kia luyện chế bích lục giao găm chủ nhân, lại là Nam Cung Viêm Tuyết. Bọn họ cũng không có quên, chính mình vừa mới là làm sao chào phúng nàng, lúc này từng cái biểu lộ khác nhau, trong lòng không gì sánh được hối hận. Dù sao mấy ngày nay toàn bộ luyện khí hiệp hội đều truyền khắp, nghe nói trôi này bích lục giao găm, bị ma thần cung đến đặc sứ đại nhân vô cùng nhìn kỹ, thậm chí ngay cả đồ thiên quận luyện khí sư đều bởi vậy muốn cùng cái kia giao găm chủ nhân tỉ thí một phen. Dạng này người, tương lai thành thì đã không phải là bọn họ có thể so, nơi nào còn dám đắc tội đối phương A. Lúc trước tuyên bố muốn thu Nam Cung Viêm Tuyết làm thiếp Phương thiếu gia cái thứ nhất đứng ra, biểu lộ so đớp cứt còn khó chịu hơn đối Nam Cung Viêm Tuyết chê cười nói, Nam Cung tiểu thư, ta nói chuyện lúc trước, ngươi có thể 10 triệu không cần để ở trong lòng a, coi ta là cái dám thả liền thành. Đúng vậy a, Nam Cung tiểu thư, chúng ta đều là tại đùa giỡn với ngươi đây, có thể không nên hiểu lầm hờ à à à. Lúc trước nhiều có đắc tội, còn mời Nam Cung tiểu thư thứ lỗi. Mấy người hào hào đối Nam Cung Viêm Tuyết xin lỗi lên, có thể những lời này lại đều bị Nam Cung Viêm Tuyết ném sau, bởi vì nàng lúc này trên mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến cùng là, tình huống như thế nào? Nàng làm sao lại thành cái kia luyện chế bích lục dao găm chủ nhân? Chính nàng làm sao đều không nhớ rõ có chuyện này đâu. Mãi cho đến bị hội trưởng cùng phó hội trưởng mang đi ra ngoài, đi ra rất xa một khoảng cách, nàng mới rốt cục tỉnh táo lại nói ra, hội trưởng, các ngươi có phải hay không lầm cái gì, cái kia dao găm thế nào lại là ta luyện chế đâu. Nàng tuy nhiên cũng rất muốn thành lợi hại như vậy luyện khí sư, nhưng lại cũng không phải lấy phương thức như vậy. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy đâm lao phải theo lao, thành vì một cái giống như tiền duyệt mua danh chuộc tiếng chi đồ. Cùng sau lưng hội trưởng phó hội trưởng, vô ý thức coi là Nam Cung Viêm Tuyết là bởi vì lúc trước chính mình răn dạy, cho nên gây nên Nam Cung Viêm Tuyết mâu thuẫn chi tâm, mang theo ấy này nói ra, lúc trước sự tình, là lao phu không đúng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Hội trưởng cũng là gật đầu nói, lúc trước sự tình, chúng ta đã điều tra rõ ràng, ngươi thứ tự chỗ lấy hội thấp như vậy, là bởi vì không có tốt luyện khí tài liệu, tự nhiên luyện chế không ra tốt ma khí. Thế nhưng là, không đợi Nam Cung Viêm Tuyết lời nói xong, hội trưởng đã hai mắt chừng một cái nói, thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta người hội trưởng này, tự mình cùng ngươi xin lỗi hay sao? Bất quá lời nói này xong, hội trưởng lại là gật đầu nói, bất quá sự kiện này việc quan hệ chúng ta hiệp hội danh dự, nếu như ngươi nguyện ý ra tay trợ giúp chúng ta lời nói, coi như để cho ta cái này một đám xương giả theo ngươi tự mình xin lỗi, cũng không phải là không thể được. Không phải như vậy, mà chính là, cái kia cây chùy thủ thật không phải ta luyện chế, nhất định là nơi nào lầm. Nam Cung Viêm Tuyết cuống cuồng một hơi đem lời trong lòng đều nói ra. Hội trưởng cùng phó hội trưởng liếc nhau, cảm thấy Nam Cung Viêm Tuyết biểu lộ giống như không phải tại làm bộ, cái kia chẳng lẽ là náo quỷ sao? Tiên Duyệt liền tại bên trong, người trước nghe một chút hắn nói thế nào, sau đó lại đem sự tình nói cho chúng ta biết như thế nào. Nam Cung Viêm Tuyết chỉ có thể gật gật đầu. Đẩy mở cửa một gian phòng, phó hội trưởng sắc mặt không tốt liền đối với bên trong Tiên Duyệt lạnh hừ một tiếng. Tiên Duyệt cũng là tinh thần chấn động. Đối với đi tới Nam Cung Viêm Tuyết lần nữa đem lúc trước trộm nàng hộp sự tình còn nói một lần. Nghe xong Tiền Duyệt tự thuật, Nam Cung Viêm Tuyết lúc này mới hiểu được, vì sao lại lớn lên bọn họ hội đem chính mình xem như luyện chế trôi này mà khí chủ nhân. Nàng cũng là thế mới biết, nguyên lai Chu Trung trước đó cùng nàng nói, lại là thật. Chỉ là người nào đều không ngờ rằng, món này không có ý nghĩa việc nhỏ, vậy mà lại phát triển đến nước này. Nam Cung Viêm Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, hội trưởng, chuyện này, thật là các ngươi hiểu lầm. Cái hộp kia, thực cũng là người khác cho ta. Hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người lần nữa liếc nhau, sau đó vội vàng lo lắng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đem sự tình kỹ càng nói với chúng ta một lần. Nam Cung Viêm Tuyết gật gật đầu, sau đó liền đem Chu Trung nói chuyện cùng nàng, cùng như thế nào được đến cái hộp kia chuyện đã xảy ra kỹ càng nói ra. Nghe đến sau cùng, hội trưởng đã là trao mày nói ra, ngươi nói là, người kia cũng là một cái giống như ngươi đại người trẻ tuổi. Chương 2942 Luyện khí nhà xưởng. Có Chu Trung tìm tới một nhà dược tài thương nghiệp cung ứng, lại thêm Trầm Tâm Liên tìm tới mấy tên phụ trách làm việc lặt vặt nhân thủ, Thần Liên tiệm thuốc đã tại Cửu Huyền thành chính thức khai trương. Hiện tại thiếu nhất cũng là một số có kinh nghiệm thầy thuốc, bất quá đó cũng không phải vấn đề gì, thực sự không được cũng có thể theo Thiên Phạt thành chỗ đó triệu tập nhân thủ tới nơi này. Bởi vì Thần Liên nhà thuốc khu vực không tệ, cho nên vừa khai trương không có mấy ngày, cửa hàng liền đã bắt đầu phát triển không ngừng, Trầm Tâm Liên mỗi ngày bận bịu quên cả trời đất. Khoảng cách nàng mộng tưởng thêm gần một bước. Chu Trung ngược lại là thành một cái người không phận sự, nhưng càng nghĩ, vẫn cảm thấy không thể tại Cửu Huyền thành cái gì đều mặc kệ. Trở lại người cũ, vì tàu hỏa nhập ma người cứu chữa, ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị bóc chết, bởi vì Cửu Huyền thành cũng không phải Thiên Phạt thành loại kia tiểu địa phương. Ban đầu ở Thiên Phạt thành liền đã bị người cho để mắt tới, tại Cửu Huyền thành sẽ gặp phải phiền phức càng sẽ không thiếu, coi như Chu Trung không sợ người khác hạ lưu chiêu số, hắn cũng phải bị phiền chết. Cho nên Chu Trung cuối cùng vẫn là quyết định ra đến, mở một cái luyện khí nhà xưởng, chuyên môn bán ma khí. Cứ như vậy không chỉ có thể có một ít thu nhập, để nhà hắn cơ sở càng dày mấy phần, còn có thể đề cao luyện khí kỹ xảo. Tuy nhiên hắn đã luyện chế thành công ra một kiện vô hạn tới gần ma thần khí cấp bậc pháp bảo, nhưng là khoảng cách chính thức ma thần khí vẫn là kém như vậy một chút ý tứ. Cùng Trầm Tâm Liên giản đánh đơn một cái bắt chuyện về sau, liền đi ra ngoài bắt đầu tuyển chỉ. Mở một nhà luyện khí nhà xưởng có lẽ không cần quá lớn mới, bởi vì Chu Trung là mình luyện khí sau đó chính mình đi bán, cũng không cần thông báo tuyển dụng cái gì trợ thủ, nhưng vẫn là phải có một cái không tệ khu vực. Dù sao muốn là đều không khách nhân đến nhà, coi như hắn luyện ma khí cho dù tốt, cũng không có người mua đúng không? Chu Trung luôn luôn cảm thấy mình rất có đầu óc buôn bán. Trầm Tâm Liên nhà thuốc chỗ con đường này liền rất lớn, cho nên Chu Trung quyết định trước tiên ở con đường này bắt đầu tìm lên. Để Chu Trung so sánh thất vọng là, trên con đường này luyện khí nhà xưởng một đường lên hắn vậy mà không nhìn thấy một nhà, nguyên bản hắn chả dự định xem hắn luyện khí nhà xưởng là như thế nào một cái vận hành phương thức, từ đó hấp thụ một số kinh nghiệm đây. Đương nhiên, như vậy một đầu lớn đường phố, cũng không có khả năng không có một nhà luyện khí nhà xưởng, thì tại sắp đi ra đầu đường thời điểm, một cửa tiệm rất nhanh liền hấp dẫn Chu Trung chú ý. Bất luận cái gì một tên luyện khí sư đối với ma khí cảm ứng đều là phi thường cường liệt, Chu Trung đương nhiên cũng không ngoại lệ. Theo cửa tiệm kia bên trong truyền đến ma khí ba động, để Chu Trung rất xác nhận đây tuyệt đối cũng là một nhà luyện khí nhà xưởng. Đi vào cửa tiệm, tầm mắt nhìn thấy liền để cho người rực rỡ muôn màu các loại ma khí được trưng bày tại hàng trên kệ, bên trong đại đa số đều lấy trung phẩm linh khí chiếm đa số, nhưng mỗi một kiện cũng muốn mấy chục ngàn thượng phẩm ma thạch. Đến mức thượng phẩm linh khí, động đặt cũng phải gần 100 ngàn thậm chí mấy trăm ngàn thượng phẩm ma thạch. Nhưng mà này còn là tầng thứ nhất mà thôi, trên lầu, Chu Trung có thể cảm giác được một số ma khí khí tức. Xem ra tiệm này quy mô không nhỏ, dù sao có thể xuất ra nhiều như vậy ma khí đi ra bán, đủ để thấy đến tiệm này thực lực. Một tên điếm tiểu nhị mang theo ý cười chào đón khách quan nhưng là muốn mua pháp bảo. Là muốn mua gì phẩm chất pháp bảo? Suy nghĩ một chút, Chu Trung hỏi, các ngươi tiệm này, thế lực sau lưng cũng không tục a. Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị một mặt tự hào chi ý nói ra, khách người ánh mắt quả nhiên không sai, chúng ta tiệm này, thế nhưng là thành nhà sản nghiệp. Rất nhiều ma khí tự nhiên cũng đều là thành nhà luyện khí sư chế tạo. Sau khi nói xong, điếm tiểu nhị nhìn lấy Chu Trung dò xét ánh mắt, mang theo một chút để phòng nói, khách quan, ngài không phải đến mua pháp bảo a? Chu Trung gật gật đầu, cũng không có che giấu mình ý đồ đến, gọn gàng nên nói, ta là một tên luyện khí sư, tới nơi này liền tùy tiện nhìn xem. Không đợi điếm tiểu nhị kia nói chuyện, một bên đột nhiên thì chuyển tới một trêu tức thanh âm. Chỉ bằng ngươi, còn luyện khí? Ta nhổ vào. Hai người trung niên chậm rãi từ trên lầu đi xuống, rõ ràng là tại đáp lại Chu Trung vừa mới nói chuyện. Bên trong một người, chính là Thành Viêm, đến mức một cái khác cùng Thành Viêm đồng dạng mọc ra 2-3 phần tương tự, không ngoài dự liệu cũng hẳn là thành nhà hậu bối con cháu. Nha, cái này cũng là lúc trước chẳng biết xấu hổ, muốn cùng chúng ta thành nhà nhờ và chút quan hệ cái kia ra hòa a, không thể không nói tiểu tử này lớn lên thật đúng là cùng đường ca ngươi có mấy phần giống nhau a. Thành Viêm không nói gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Mang theo bên người người trẻ tuổi kia đi đến Chu Trung trước người. Lúc trước ở ngoài thành, đó là bởi vì không có gia tộc che chở, cho nên không thể không nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là tại Cửu Huyền Thành. Tại gia tộc mình thế lực phạm vi bên trong, hắn đương nhiên không e ngại Chu Trung mảy may. Một bên tiểu nhị nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem Thành Viêm, sau đó đối Thành Viêm bên người người trẻ tuổi kia nhỏ giọng dò hỏi, Thành Lương thiếu gia, vị này là... Đứng tại Thành Viêm bên người. Được xưng là Thành Lương người trẻ tuổi kia tức giận nói ra, ta kêu hắn đường ca, ngươi cảm thấy hắn là ai? Nơi này không có ngươi sự tình, cút sang một bên đi. Thành Viêm lại là không để ý người khác, mang theo một mặt ngạo sắc nhìn qua Chu Trung nói, ta khuyên ngươi tốt nhất cút nhanh lên ra Cửu Huyền Thành, nơi này cũng là ngươi loại này đồ rác rưởi có thể đến địa phương. Đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình lớn lên cùng ta có chút giống, tựa như ngấp nghé chúng ta thành nhà tài sản, ngươi đời này đều là si tâm vọng tưởng. Nếu như nói hiện tại lớn nhất ước gì Chu Trung chết sớm một chút người, vậy liền trừ Thành Viêm ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì sự kiện kia nếu như là thật, cha mình thật tại bên ngoài có một cái con riêng, cái kia lớn nhất chịu tổn thất liền sẽ là hắn. Nguyên bản hắn đã đem thành nhà đại bộ phận sản nghiệp, làm thành chính mình vật trong bàn tay, lúc này thêm ra tới một người cùng hắn tranh giành, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Cho nên hắn mới phải tận hết sức lực đi làm nhục Chu Trung, để cho hắn biết khó mà lui. Nhưng là Chu Trung lại là căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, chỉ là nhấp nhô đánh giá căn này thành nhà kinh doanh luyện khí nhà xưởng. Nói thật ra, hắn thật đúng là trướng mắt trong tiệm này pháp bảo. Liền xem như trên lầu bán ma khí, cùng hắn luyện chế pháp bảo cũng kém cách xa vạn dặm xa. Nhưng Thành Viêm lại cảm thấy bị không để ý tới sỉ nhục ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Chu Trung lúc này mới nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói ra, thành nhà tài sản. Không có ý tứ. Ta còn thực sự không có đem các ngươi thành nhà quá để vào mắt, hiện tại không nguyện ý thừa nhận ta thân phận không quan hệ, tương lai các ngươi thành nhà sẽ chủ động đi cầu ta. Thành Viêm dường như nghe đến chuyện cười lớn đồng dạng, cùng một bên Thành Lương cười ha hả. Nhưng là hai người rất nhanh liền không cười, bởi vì ngoài cửa đột nhiên vô cùng lo lắng chạy vào một tên mặc lấy trường bào màu tím lão giả, bộ y phục này, Cựu Huyên Thành người tự nhiên đều biết ý vị như thế nào. Thế nhưng luyện khí hiệp hội phó hội trưởng động tác kế tiếp càng làm cho hai người kinh ngạc. Hắn nhìn xem Thành Viêm, lại nhìn xem Chu Trung, sau cùng chỉ có thể hỏi, xin hỏi hai vị, cái nào là Nam Cung Viêm Tuyết bằng hữu? Chương 2943, một vụ giao dịch. Nam Cung Viêm Tuyết. Thành Viêm đương nhiên là nghe đều chưa từng nghe qua, Chu Trung lại là nhớ tới cái kia nữ tử áo đỏ, gật đầu nói, Nam Cung Viêm Tuyết là bằng hữu ta, chẳng lẽ nàng gặp gỡ phiền phải gì? Phó hội trưởng mang theo một mặt sùng kính chi ý nói, nàng không có phiền phải gì, chỉ là chúng ta hiệp hội hội trưởng muốn mời các hạ đi chúng ta chỗ đó một lần. Chu Trung ngược lại là còn không có gì, Thành Viêm cùng Thành Lương hai người lại là nhíu mày, luyện khí hiệp hội hội trưởng tại Cửu Huyên Thành thân phận cũng không tính toán thấp, chỉ từ địa vị mà nói, đó cũng là cùng các đại gia tộc gia chủ bình khởi bình tọa tồn tại. Dù sao nếu như đắc tội vị hội trưởng này, vậy tương lai ai còn hội cho bọn hắn luyện khí? Để bọn hắn nghi hoặc là, đường đường luyện khí hiệp hội hội trưởng, Chu Trung tên nhà quê này làm sao lại cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng có quan hệ? Chu Trung nghe đến hiệp hội hai chữ lại là nhớ tới Nam Cung Viêm Tuyết thân phận, hỏi, là luyện khí hiệp hội. Phó hội trưởng mỉm cười gật gật đầu. Chu Trung đương nhiên không có cự tuyệt cái này mời, dù sao hắn luyện chế cái kia dao găm còn tại Nam Cung Viêm Tuyết cái kia đây, tuy nhiên không biết người hội trưởng này tìm chính mình có chuyện gì, nhưng đúng dễ dàng cầm lại chính mình dao găm. Theo cái kia ông lão áo tím một đường đi vào khí thế rộng rãi luyện khí hiệp hội, trên đường không ít luyện khí hiệp hội người nhìn đến Chu Trung lúc, đều lộ ra một bộ kính trọng thần sắc. Muốn nói trên thế giới nghề nghiệp gì là lớn nhất dựa vào bản lĩnh nói chuyện, cái kia luyện khí khẳng định phải là bên trong một trong. Có thể luyện chế ra càng tốt ma khí, tự nhiên càng có thể bị người chỗ kính trọng. Lúc trước chuôi này bích lục dao găm sự kiện, đã tại luyện khí hiệp hội lưu truyền ra đến, lúc này không ít người đã nhận ra Chu Trung thân phận. Dù sao phó hội trưởng tính khí thế nhưng là nổi danh thối, làm cho hắn thân thiết đối đãi người, tại Cửu Huyên Thành cũng không có mấy cái, lại phối hợp Chu Trung trẻ tuổi như vậy bộ dáng, tự nhiên không khó đoán. Chu Trung cái này còn là lần đầu tiên đi vào luyện khí hiệp hội, cách trong đầu hắn tưởng tượng, thực cũng kém không nhiều lắm. Cũng không lâu lắm về sau, hai người đi đến luyện khí hiệp hội nội bộ trong một cái phòng, bên trong đang ngồi lấy một tên tử kim trường bào lão giả, không dùng phó hội trưởng thêm nhiều giới thiệu. Chu Trung liền biết lão giả này hẳn là luyện khí hiệp hội hội trưởng. Trong phòng, còn có một người dáng dấp cô gái đáng yêu, chính là Nam Cung Viêm Tuyết, trên tay nàng nắm chính là Chu Trung cấp cho nàng cái kia một thanh bích lục dao găm. Nhìn đến hai người xuất hiện, hai người cơ hồ cùng một thời gian đứng dậy, hội trưởng mang trên mặt thưởng thức nụ cười, Nam Cung Viêm Tuyết thì là có chút tự trách thân sắc. Chu Trung ngược lại là bị làm có chút như lọt vào trong sương mù, đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. Luyện khí hiệp hội hội trưởng cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi đến Chu Trung trước người, cười ha hả nói ra, ngươi chính là Chu Trung à, ta có một việc muốn hỏi trước một chút ngươi, chẳng biết có được không trước đáp lại một phen. Hỏi đi. Hội trưởng gật gật đầu, theo Nam Cung Viêm Tuyết trên tay lấy đi trôi này bích lục dao găm nói ra, xin hỏi, cái này ma khí, là các hạ sở luyện chế sao? Hắn lúc này cũng không dám không cẩn thận, dù sao lúc trước đã làm ra hai lần ô long, ai biết lần này có phải hay không là lại lầm. Mà lại, Chu Trung lớn lên thật sự là quá trẻ tuổi, chớ nhìn hắn hiện tại một mặt khách khí bộ dáng, thực trong lòng cũng tại đánh trống. Còn trẻ như vậy người, thật có thể luyện chế ra hoàn mỹ như vậy mà khi sao? Chu Trung gật gật đầu, sau đó tùy ý hướng cái kia trôi màu xanh biếc dao găm với tay, cái kia dao găm vậy mà liền trực tiếp theo hội trưởng trên tay tuột tay mà ra, rơi vào Chu Trung trên tay. Đúng là ta luyện chế. Hội trưởng trên mặt lập tức cười nở hoa, cùng đồng dạng mừng rỡ không gì sánh được phó hội trưởng liếc nhau. Đều nhìn ra đối phó ánh mắt bên trong sợ hãi lẫn vui mừng. Cuối cùng không có lầm. Bọn họ không hoài nghi chút nào Chu Trung có hay không đang nói láo. Bởi vì cái này cây chùy thủ rõ ràng là vừa luyện chế ra không bao lâu, thậm chí không cùng người đối địch qua, là thuộc về không có nhận chủ pháp bảo. Mà một kiện không có nhận chủ pháp bảo, cũng chỉ có thể được luyện chế nó chủ nhân dễ dàng như thế triệu hoán đến bên cạnh mình đi. Trải qua trăm cây nghìn đắng, bọn họ rốt cuộc tìm được luyện chế món pháp bảo này chủ nhân. Hội trưởng lại là chịu đựng trong lòng xúc động, muốn lần nữa xác nhận một phen nói, vậy xin hỏi. Các hạ thế nhưng là phía dưới 9 người qua đường. Chu Trung suy nghĩ một chút gật đầu nói, hiện tại đến nói chuyện, nên tính là. Hội trưởng cùng phó hội trưởng rốt cục không còn chịu đựng nội tâm kích động, thoải mái cười ha hả, làm Chu Trung có chút rất là kỳ lạ. Chính mình là phía dưới 9 người qua đường lại như thế nào? Chu Trung cau mày nhìn một chút Nam Cung Viêm Tuyết, phảng phất là đang hỏi nàng hai người kia sẽ không phải là náo tử có vấn đề a. Hắn đương nhiên không biết cái kia cái cọc đánh cược sự tình. Ban đầu bản hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người còn rất lo lắng vạn trong một tuần không phải bọn họ phía dưới 9 người qua đường nên làm cái gì a, dù sao dạng này một thanh hoàn mỹ thượng phẩm ma khí, dù ai cũng không cách nào xác nhận nó chủ nhân thân phận. Nhưng đi qua Chu Trung thừa nhận, bọn họ cũng rốt cục có thể yên lòng. Nguyên bản cái kia đồ thiên quận luyện khí sư, muốn tỉ thí người, cũng chỉ là phía dưới 9 đường luyện khí sư, cũng chính là cái kia bích lục giao găm chủ nhân, cái kia coi như từ Chu Trung ra mặt, thậm chí so Tiền Duyệt còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều một người trẻ tuổi, ai cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Hội trưởng càng xem Chu Trung càng là thuận mắt, dù sao như thế tuổi trẻ thì có như thế luyện khí tạo nghệ, cái kia là bực nào đáng quý. Sướng cười sau một lát, hội trưởng trịnh trọng nói với Chu Trung, ta muốn mời ngươi giúp chúng ta một chuyện, giúp chúng ta luyện khí hiệp hội một chuyện. Chu Trung không nói gì, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Sau đó, hội trưởng liền đem cùng cái kia đồ thiên quận luyện khí sư ở giữa tỉ thí 1 năm 1 10 toàn nói hết ra. Biết chuyện đã xảy ra Chu Trung, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hai người kia sẽ như thế kỳ quái. Ngươi cũng không phải vội lấy trả lời, nếu là muốn cầu cạnh ngươi, chúng ta đương nhiên cũng sẽ có điều biểu thị. Hội trưởng từ tốn nói, luyện chế ma khí tất cả tài liệu, đều sẽ do chúng ta luyện khí hiệp hội phụ trách cung cấp, mà lại ta còn có thể để ngươi tại chúng ta luyện khí hiệp hội trong bảo khố, tùy ý chọn lựa 3 loại tài liệu, xem như thù lao. Nghe nói như thế, phó hội trưởng lại có chút do dự nói ra, hội trưởng, cái này, luyện khí hiệp hội bảo khố, có thể nói là hội tụ trên đời này tất cả tài liệu quý hiếm địa phương, chỉ cần có thể kêu lên tên tài liệu, tại trong bảo khố không thiếu gì cả. Hắn chả chưa từng nghe nói qua có ai có thể có đãi ngộ này. Cho nên phó hội trưởng đương nhiên là có chút thì đau. Nhưng hội trưởng lại là vung tay lên nói, không sao cả. Chỉ cần có thể đánh bại cái kia đồ thiên quận đến luyện khí sư, 3 loại luyện khí tài liệu đây tính toán là cái gì. Sau cùng, hội trưởng càng là dùng một loại là nam nhân đều hiểu ánh mắt, nhìn lấy Nam Cung Viêm Tuyết lại nhìn xem Chu Trung cười nói, mà lại, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta hiệp biết cái này bận điệu, ngươi bằng hữu, Nam Cung Viêm Tuyết, sau này sẽ là chúng ta luyện khí hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chương 2944, giấy lộn. Hội trưởng tự nhiên là coi là Chu Trung cùng Nam Cung Viêm Tuyết có cái gì cố sự, bất quá Chu Trung tự nhiên biết không phải là dạng này, hắn chỉ là đối luyện khí hiệp hội cái kêu bảo khố so sánh cảm thấy hứng thú mà thôi, loại này tiện nghi, không chiếm thì phí. Ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng là, ta cũng không thể 100% cam đoan chính mình sau cùng có thể thắng. Tuy nhiên đối với mình luyện khí tạo nghệ rất có tự tin, nhưng xuất phát từ bảo thủ, Chu Trung vẫn là cho mình lưu điều con đường sau này. Hội trưởng cười gật đầu nói, đó là tự nhiên, dù sao đối phương là đồ thiên quận đến luyện khí sư, dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể thắng được đến, chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó là được rồi. Nói xong lời này, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiền Duyệt sự tình, sắc mặt có chút chần chờ nói ra, bởi vì lúc trước bị cái kia ham hư danh ra hỏa, lãng phí không ít thời gian, cho nên lưu cho ngươi thời gian, khả năng không nhiều lắm. 3 ngày về sau, thì muốn xuất ra cái kia ma khí cùng đối phương tỉ thí. Không có vấn đề. Chu Trung quả quyết đáp ứng, hắn luyện chế ma khí luôn luôn không cần quá nhiều thời gian, bởi vì hiện tại hắn đã gần như không hội tại trong quá trình luyện chế phạm sai lầm, tự nhiên muốn so với hắn luyện khí sư tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau đó, Chu Trung liền đi theo hội trưởng cùng phó hội trưởng sau lưng, chuẩn bị tiến về cái kia bảo khố chọn lựa tài liệu. Trừ luyện khí tài liệu cần thiết bên ngoài, còn có hắn thù lao, cũng chính là theo trong bảo khố tùy ý lấy đi 3 món đồ. Đây cũng là Chu Trung trước đó giảng tốt, hắn thù lao cần sớm thanh toán. Dù sao hiện tại Chu Trung người tại luyện khí hiệp hội, hội trưởng cũng không sợ hắn chạy, tự nhiên là một lời đáp ứng. Có biết bậc cha chú từ ra mặt, phụ trách trông coi bảo khố thủ vệ tự nhiên không có nửa điểm cản trở. Một mặt từ ngọc thạch chế tạo cự môn từ từ mở ra về sau, hội trưởng nói ra, chúng ta đi trước dựa theo danh sách, giúp ngươi chuẩn bị một số tài liệu, thì không bồi lấy ngươi đi vào. Sau đó hắn lại đối tên kia trông coi nói ra, sau đó hắn sẽ ở trong bảo khố lấy đi 3 loại tài liệu chân quý, vô luận là cái gì, ngươi đều không thể ngăn cản. Tên kia trông coi nhìn về phía Chu Trung ánh mắt lập tức thì biến, dù sao loại chuyện này, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dù sao tại cái kia trong bảo khố, động đặt mấy trăm ngàn tài liệu chân quý có thể số lượng cũng không ít, giá trị hơn 1 triệu tài liệu cũng không phải là không có. Có thể có được loại đãi ngộ này người, chưa bao giờ có người thứ hai. Bất quá nếu là luyện khí hiệp hội hội trưởng tự mình lên tiếng, hắn đương nhiên cũng chỉ có thể mang theo hâm mộ ánh mắt, nuốt ngụm nước bọt cung kính đem Chu Trung cho đón vào. Đi vào căn này cự đại trong bảo khố, Chu Trung kém chút liền bị ở trong đó tản ra quang mang cho lóe mù 2 mắt, có thể nói là rực rỡ muôn màu, vô số luyện khí tài liệu xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, nhiều giống như là khắp nơi có thể thấy được cục đá. Dạng này trang diện, dù là Chu Trung cũng là lần đầu tiên gặp. Chỉ sợ cái này luyện khí hiệp hội bảo khố, bên trong tất cả tài liệu tất cả đều đổi thành ma thạch, cũng chỉ có tứ đại gia tộc loại kia quái vật khổng lồ mới có thể cùng luyện khí hiệp hội so liệu một phen vô liếng. Một số phổ thông tài liệu, trông chất giống như núi nhỏ cao, mà tại chỗ sâu nhất thì là một số khan hiếm tài liệu, nhưng tương tự là mọi thứ đều có, cơ hồ mỗi một dạng có thể làm cho phía trên tên, đều sẽ xuất hiện tại phía trên kia. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Chu Trung thở sâu, chuẩn bị tốt tốt chọn lựa một phen, dù sao quý giá ba kiện tài liệu cũng không thể lãng phí. Bất quá nhìn rất lâu, Chu Trung tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì ở cái này trong bảo khố, hắn không nhìn thấy như lúc trước tại trong phường thị được đến tấm đồng như vậy tài liệu quý hiếm. Nhưng cũng không đến mức quá mức thất vọng chính là, dù sao loại kia tài liệu có thể là có tiền mà không mua được đồ vật, có thể xuất hiện ở đây Chu Trung chỉ sợ sẽ còn cảm thấy kỳ quái. Cẩn thận chọn lựa một phen về sau, Chu Trung sau cùng chọn lựa hai loại so sánh tài liệu chân quý, mỗi một dạng cơ bản đều giá trị tại 1 triệu thượng phẩm ma thạch hai bên, nhìn vị kia phụ trách trông coi bảo khố thủ vệ mí mắt trực ngày. Nhưng là cái này cái cuối cùng danh lạch, Chu Trung lại không bỏ được cứ như vậy lãng phí, càng thêm cẩn thận bắt đầu chọn lựa tới. Tại trong bảo khố trong một cái góc, trông chất lấy lại không phải luyện khí tài liệu, mà chính là một bản lại một quyển sách. Đi qua hỏi thăm, tên kia thủ vệ mới nói cho Chu Trung, nguyên lai nơi này không chỉ có lưu trữ lấy luyện khí tài liệu, công pháp luyện khí cũng đồng dạng tồn tại. Bên trong ghi lại các loại luyện chế ma khí thủ đoạn. Chu Trung đi qua tùy ý lật xem vài lần, lại đều cảm thấy không phải rất hài lòng, đối với hắn mà nói những công pháp này đều quá gà mở một số. Tùy ý để ở một bên một trang giấy hấp dẫn Chu Trung chú ý. Trang giấy này nhìn qua có chút cũ, hẳn là đã nhiều ngày, trang giấy ố vàng, cũng không biết ở chỗ này trồng chất bao lâu. Nhưng là Chu Trung cũng rất vững tin đây cũng là một bản công pháp, nói đúng ra là một bộ tàn khuyết công pháp. Phía trên ghi lại, chậm nhìn đi lên giống như chỉ là đơn giản nhất, cơ sở nhất phương pháp luyện khí, nhưng Chu Trung lại là càng xem mày nhíu lại càng chặt. Tên kia thủ vệ giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, chủ động giải thích nói, trang giấy này theo ta đi tới nơi này đến, liền đã xuất hiện ở đây. Trong hiệp hội người đều không có quá coi là chuyện to tát, dù sao phía trên ghi lại cũng đều là một số cơ sở nhất phương pháp luyện khí nha. Nhưng biết nó là bị người nào để ở chỗ này. Chu Trung ánh mắt đã theo tờ giấy kia phía trên rời không ra. Thủ vệ lắc lắc đầu nói, như thế đồ bỏ đi đồ vật, cũng không biết là ai ném ở cái này, bất quá cũng không diện tích mới, cũng liền lười nhác lấy đi. Chu Trung gật gật đầu, trực tiếp đem tờ giấy này cho thu tại chính mình trong không gian giới chỉ nói ra, tốt, chúng ta ra ngoài đi. Hội trưởng bọn họ cần phải đang chờ chúng ta đây. Tên kia thủ vệ lại là sững sờ nói, thế nhưng là, ngài chuẩn bị lấy đi tờ giấy vụ kia. Xác thực, trong mắt bất cứ ai, tờ giấy kia có lẽ đều là giấy lộn một trường, nhưng lại trừ Chu Trung. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho tên thủ vệ này, tờ giấy này có gì chỗ huyền liền diệu, chỉ là mỉm cười nói, ta cảm thấy trương này giấy lộn, cùng ta có chút duyên phận, dù sao cũng không có thứ gì muốn cầm đi, liền đem nó mang đi tốt. Tên kia thủ vệ nhìn về phía Chu Trung biểu lộ cũng chỉ còn lại có bội phục. Dù sao cái này trong bảo khố đồ tốt nhưng vẫn là có không ít, tùy tiện lấy đi một kiện, xuất ra đi bán, há không phải liền là mấy trăm ngàn hơn 1 triệu ma thạch nhập trướng. Người này thế mà từ bỏ dạng này cơ hội, lấy đi một tờ giấy lộn, hắn thậm chí cảm thấy đến Chu Trung có phải hay không một cái kẻ ngu. Hai người chậm rãi đi ra bảo khố, Chu Trung tâm thần lại như cũ tại tờ giấy vụn kia phía trên. Bởi vì vừa mới hắn đã phát hiện, phía trên kia ghi lại đúng là công pháp luyện khí, nhưng lại không chỉ là công pháp luyện khí đơn giản như vậy. Đi ra bảo khố, hội trưởng cùng phó hội trưởng đã chờ ở bên ngoài lấy, cũng không có hỏi Chu Trung theo cái kia trong bảo khố lấy đi cái gì, chỉ nói những tài liệu kia đã vì Chu Trung chuẩn bị tốt, đến đón lấy chính là vì Chu Trung chuẩn bị một cái luyện khí thất, tranh thủ tại 3 ngày thời gian bên trong luyện chế ra một kiện ma khí. Chương 2945, Pháp quyết luyện khí. Một mình đợi tại luyện khí hiệp sẽ an bài luyện khí thất. Chu Trung lại không có bắt đầu tay tại luyện khí, mà chính là lặp đi lặp lại nhìn lấy theo trong bảo khố mang ra trang này công pháp. Tờ giấy này mảnh, tại trong mắt người khác đoán chừng vĩnh viễn đều khó có khả năng nhìn ra cái gì mờ ám, dưới cái nhìn của bọn họ xác thực chỉ là một tờ giấy lộn thôi. Nhưng là Chu Trung nhưng càng nhìn cảm thấy kinh hãi, bởi vì cái này phần công pháp tôn chỉ, vậy mà cũng là xây dựng ở cái kia vạn pháp ngự ma vỡ phía trên. Cho nên Chu Trung có thể xem hiểu phía trên ghi lại thành tựu cực cao. Lấy luyện khí nhập ma đạo, luyện khí cũng là tu luyện, đây cũng là cái này phần công pháp tôn chỉ. Cái này cái kia là bực nào khí phách. Thì liền Chu Trung cũng không khỏi rất đúng biên soạn bộ công pháp kia chủ nhân, sinh ra một tia kính ý. Cho nên cái này phần công pháp mới không chỉ là pháp quyết luyện khí, càng là một loại tu luyện công pháp. Dựa theo phía trên chỗ nói, nếu như đem công pháp luyện đến cực kỳ cao thâm chỗ lúc, liền có thể dùng đến ngăn địch, đem đối thủ làm pháp bảo đến rèn luyện. Chu Trung rất vững tin cái này phần công pháp tạo nghệ, tuyệt đối không tại cái kia vạn pháp ngự ma quyết phía dưới, cho nên mới đưa bản này mảnh vỡ mang ra. Đến đón lấy 2 ngày, Chu Trung ngay tại luyện khí thất bên trong, tu luyện bản này luyện ma quyết công pháp, có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài. 2 ngày đi qua, kiện pháp bảo kia Chu Trung từ đầu đến cuối không có động thủ luyện chế, nhưng một đoàn nhiễm lấy không ít ma khí hỏa diễm, lại quỷ dị xuất hiện tại hắn lòng bàn tay vừa đi vừa về nhảy lên, lộ ra có chút sao động bất an. Đây chính là luyện ma diễm đi. Chu Trung toàn bộ tâm thần đều bị lòng bàn tay hỏa diễm chỗ hấp dẫn tới. Đây cũng là cái kia phần công pháp bên trong, có giá trị nhất một chỗ, tu luyện tới mức nhất định, liền sẽ xuất hiện cái này luyện ma diễm, tối cao đẳng cấp hỏa chủng một trong. Thế nên bất luận cái gì kiên cố tài liệu, cũng sẽ ở cái này luyện ma diễm phía dưới trong nháy mắt tan rã. Có thể nói, chỉ bằng vào cái này luyện ma diễm, liền đã đủ để cho Chu Trung tại luyện khí trên đường đi ra rất xa một khoảng cách. Nếu như còn có thể gom góp luyện chế cái kia linh lung bảo tháp tất cả tài liệu, cùng đoàn kia ma khí hắc cầu lời nói, Chu Trung tin tưởng mình tuyệt đối có thể trùng kích một chút ma thần khí cấp bậc pháp bảo. Mà lại, dựa theo công pháp phía trên chỗ nói, cũng là cái này phần công pháp chủ nhân, tu luyện ra luyện ma diễm cũng tiêu hao trọn vẹn gần thời gian nửa năm, có thể Chu Trung chỉ ở ngắn ngủi 2 ngày thời gian cũng đã tu luyện mà thành. Chỉ là có chút đáng tiếc là, cái kia phần công pháp đến cùng vẫn là bản thiếu, cũng không phải là hoàn chỉnh. Không phải vậy hắn có thể khống chế luyện ma diễm muốn càng cho hơi vào hơn thế rồi rào mới đúng. Bất quá đây đối với hiện tại Chu Trung tới nói, cũng coi là rất thỏa mãn. Ngay tại Chu Trung đắm chìm trong vui sướng bên trong thời điểm, cửa bị người gõ gõ, sau đó 2 tên lão giả chậm rãi đi tới, chính là hội trưởng cùng phó hội trưởng 2 người. Chu Trung đương nhiên đã sớm thu hồi nơi lòng bàn tay luyện ma diễm, khí định thần nhàn nhìn qua 2 người, hắn đã biết đối phương ý đổ đến là cái gì. Trước mấy ngày, bọn họ cũng đã tới mấy chuyến. Chu Trung không có giấu giếm lấy bọn hắn, nói thẳng chính mình còn chưa có bắt đầu luyện chế, luyện khí hiệp hội hội trưởng cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng khoảng cách cái kia tỉ thí chỉ còn lại có 1 ngày, xem ra 2 người bọn họ cũng rốt cục ngồi không yên. Tiểu Chu A, ngươi cho ta một cái tin chính xác, ngươi cái kia ma khí luyện đến tột cùng như thế nào? Ngươi khẳng định luyện đúng không? Hội trưởng do dự một chút, vẫn là đem lời trong lòng nói ra, cho mày. Chu Trung chỉ là lắc đầu nói thẳng. Ta mấy ngày nay tại làm một số khác sự tình, xác thực không có ở luyện chế pháp bảo. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói cho đối phương biết, chính mình 2 ngày này đều đang làm cái gì, cái kia phần công pháp chỗ kỳ lạ, Chu Trung có thể không có ý định để bọn hắn biết. Ngươi? Ai? Phó hội trưởng than thở không thôi, rất có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, nhưng lại không thể làm gì, dù sao có chuyện nhờ là bọn họ, lại có thể nói cái gì. Chỉ còn lại có 1 ngày thời gian, nói thật, 2 người bọn họ đã không quá ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì bất luận một vị nào luyện khí sư, tại luyện khí thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn phạm một số sai, 1 ngày ngắn ngủi căn bản cũng không đầy đủ luyện chế 1 thanh thành phẩm ma khí. Có điều, ngay tại 2 người có chút tuyệt vọng thời điểm, Chu Trung đột nhiên đứng người lên, khẽ cười nói. 2 ngày này ta cũng coi là tại làm luyện chế pháp bảo công tác chuẩn bị, đến đón lấy 1 ngày thời gian, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, luyện chế 1 kiện đầy đủ thắng được tỉ thí pháp bảo. Các ngươi trở lấy tin tức tốt chính là. Chu Trung ngữ khí 10 phần kiên định, nghe hắn lời nói, 2 người quả nhiên một lần nữa tinh thần chấn động. Dù sao Chu Trung thế nhưng là luyện chế như vậy một thanh hoàn mỹ thượng phẩm ma khí, nói không chừng luyện chế thủ đoạn cũng là cùng người thường khác biệt đâu. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Trung đã là bọn họ toàn bộ hy vọng. Tiểu Chu A, chúng ta luyện khí hiệp hội tương lai, có thể đều thả ở trên thân thể ngươi. Hội trưởng ý vị sâu xa nhìn lấy Chu Trung nói ra. Phó hội trưởng cũng là gật đầu nói. Trước mấy ngày, ta đi đổ thiền quận luyện khí sư chỗ đó quan sát qua, hắn cũng đã bắt đầu phần kết công tác, nhìn hắn biểu lộ, là 10 phần chắc 9A. Chu Trung cười nhạt nói, 2 vị yên tâm chính là, lúc trước ta có lẽ còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng phía dưới hắn, nhưng là hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cái tin chính xác, cuộc tỉ thí này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Tốt, tốt, tốt. 2 người nghe nói đại hỉ, tuy nhiên không biết Chu Trung từ đâu tới lực lượng. Nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung cũng coi như giải xung quanh bên trong tính cách, biết hắn không có nắm chắc là tuyệt đối sẽ không nói loại lời này. 2 người sau cùng rời đi luyện khí thất, chỉ còn lại có Chu Trung một cái người, một đoàn bao vây lấy nhấp nhô ma khí luyện ma diễm xuất hiện tại Chu Trung lòng bàn tay bắt đầu nhảy lên. Chu Trung cũng thu hồi tất cả tâm thần, lấy ra như là một tòa núi nhỏ các loại tài liệu, dựa theo trình tự bày đặt lên. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng luyện ma diễm đến luyện chế ma khí, tự nhiên muốn nhấc lên tất cả tinh thần, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Bất quá may mắn là, cái kia vạn pháp ngự ma vỡ liền tựa như cùng cái này công pháp luyện khí hỗ trợ lẫn nhau đồng dạng, nguyên bản cần phải sao động bất an luyện ma diễm, tại công pháp thôi động phía dưới dần dần biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên, Chu Trung tự nhiên cũng càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió. Theo thời gian trôi qua, bởi vì tâm thần to lớn tiêu hao, Chu Trung cái chán cũng bắt đầu phủ đầy mồ hôi, bất quá vẫn là ánh mắt không nháy mắt một chút cẩn thận luyện hóa một kiện lại một kiện tài liệu quý hiếm. Cái kia bị luyện ma diễm luyện hóa qua tài liệu, đều không ngoại lệ bao trùm lấy một tầng quỷ dị ánh sáng, tựa như thì liền tài liệu bản thân phẩm chất đều có thăng hoa một dạng. Bất quá Chu Trung lại không cảm thấy bất ngờ, bởi vì đi qua luyện ma diễm luyện chế thành pháp bảo lớn nhất đặc điểm chính là kiên cố. Đem tất cả tài liệu theo thứ tự luyện hóa về sau, đến đón lấy liền là chân chính khảo nghiệm một tên luyện khí sư thủ pháp thời khắc, nhưng đi qua cái kia phần công pháp tu luyện, Chu Trung phương pháp luyện khí đã được xưng tụng là lô hỏa thuần thanh, quá trình bên trong cơ hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, một thanh kiếm hình thức ban đầu đã xuất hiện tại Chu Trung luyện khí trên đài. Chương 2946, tăng lớn tiền đặt cược. Một ngày thời gian, đối với lo lắng như lửa hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người mà nói, quả thực tựa như là qua một năm như vậy dài dằng dặc. Dù là Chu Trung cho hai người vô cùng lớn lòng tin, nhưng chuyện này thực sự là chuyện rất quan trọng, nếu như thua, không chỉ có luyện khí hiệp hội hàng năm muốn nộp lên đại lượng luyện khí tài liệu, mà lại hiệp hội danh dự cũng sẽ nhận tổn thất cực kỳ lớn. Đến thời điểm bọn họ nói không chừng thì sẽ trở thành phía dưới chín đường chuyện cười. Nếu là tùy tiện một cái đồ thiên quận luyện khí sư, liền có thể áp bọn họ toàn bộ phía dưới chín đường luyện khí sư không ngóc đầu lên được, người khác sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng cái kia tới vẫn là muốn tới, vừa rạng sáng ngày thứ hai, cũng chính là ước định hết hàng ngày, hai người như là đi chiến trường đồng dạng đi đến luyện khí hiệp hội đại sảnh. Nam Cung Viêm Tuyết cũng đi theo sau lưng hai người, là nàng chủ động yêu cầu. Đồ Thiên Quận đến người luyện khí sư kia sớm đã ngồi tại một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, mặt mũi tràn đầy vẻ tự đắc, dường như cuộc tỷ thí này hắn đã thắng đồng dạng. Ma Thần Cung đặc sứ đồng dạng tại chỗ, xem như cuộc tỷ thí này một cái nhân chứng, nhưng hắn thực cũng rất muốn nhìn một chút cuộc tỷ thí này kết quả. Cảm nhận được luyện khí hiệp hội ba người xuất hiện, Đồ Thiên Quận luyện khí sư mở to mắt khinh thường cười nói, nghe nói các ngươi luyện khí hiệp hội đem người kia tuyển đổi lại đổi, chẳng lẽ sợ thua? Muốn là như thế lời nói, vẫn là sớm nhận thua tính toán. Sự kiện này, là chúng ta xuất hiện sai lầm, lúc trước trôi này ma khí người luyện chế trước mấy ngày mới vừa vặn tìm kiếm được. Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ? Phó hội trưởng sắc mặt khó coi nói ra. Ta sẽ sợ. Ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Đồ Thiên Quận luyện khí sư cười to mấy tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một vệt vẻ trêu tức, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một thanh tản ra kim quang trường kiếm. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, cuốn che một tầng kim quang, cho người ta một loại cao quý mà dày đặc khí tức. Mà nhìn đến chuôi kiếm này, hội trưởng cũng là sắc mặt đống nhiên biến. Đây là Đồ Thiên Quận luyện khí sư đắc ý khua tay trên tay kim sắc trường kiếm, cười nhạt nói, không tệ, ngươi vẫn còn có chút ánh mắt, chuôi kiếm này bên trong trộn lẫn một số lưu ly kim thân toái phiến, thế nhưng là ta hoa giá cực kỳ cao tiền tình cờ nhặt được. Tuy nhiên còn chỉ có thượng phẩm ma khí cấp bậc, nhưng luận trình độ sắc bén, muốn so với cái kia đồ bỏ đi nửa bước ma thần khí còn mạnh hơn nhiều. Nói là ta suốt đời lớn nhất hoàn mỹ tác phẩm cũng không đủ. Đồ Thiên Quận luyện khí sư dường như nhìn lấy một kiện yêu mến nhất kiệt tác đồng dạng, thưởng thức trên tay kim sắc trường kiếm, hắn thấy, cuộc tỷ thí này chính mình như thế nào lại thua. Một bên Ma Thần Cung đặc sứ cũng là âm thầm gật gật đầu, loại trình độ này ma khí, liền xem như hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Người gian lận. Phó hội trưởng rốt cuộc biết hội trưởng tại sao lại thất thố như vậy. Lưu ly kim thân toái phiến, chính là một số đạo thánh cấp bậc đồng thời ma thể đại thành ma. Sau khi chết mới có thể tại thể nội sinh ra vài miếng toái phiến. Vật như vậy, phía dưới chín đường đừng nói là mua bán, cũng là thấy đều chưa thấy qua. Giá trị đã không phải là thượng phẩm ma thạch có thể cân nhắc, chỉ sợ cũng chỉ có chính giữa ba quận mới có thể nhìn đến đồ vật. Đồ Thiên Quận luyện khí sư lại là khinh thường cười nói, ta cũng không có cùng các ngươi ước định tài liệu hạn chế. Hội thở dài, đối với tỷ thí đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, bọn họ luyện khí hiệp sẽ dành cho Chu Trung. Tuy nhiên cũng có được rất nhiều tài liệu chân quý, có thể lại cái nào so ra mà vượt lưu ly kim thân toái phiến. Đồ Thiên Quận luyện khí sư vung vẩy trường kiếm, sau cùng dùng kiếm chỉ hai người bên cạnh Nam Cung Viêm Tuyết cười nói, thế nào, tiểu nha đầu, ngươi luyện chế ma khí đây, muốn là muốn nhận thua lời nói, hiện tại còn kịp. Hắn vô ý thức liền coi chính mình đối thủ cũng là Nam Cung Viêm Tuyết. Nhưng xem xét phía dưới, hắn lại là sững sờ, lúc trước hắn một mực không có quá mức chú ý Nam Cung Viêm Tuyết. cái này xem xét phía dưới quả thực cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Hắc hắc, ta luyện khí phòng, bây giờ còn lại một cái tỷ nữ, ta nhìn ngươi cũng rất không tệ, thế nào, có hứng thú hay không đi theo ở bên cạnh ta, từ nay về sau phục thị lấy ta, bảo vệ ngươi về sau tiền đồ rộng lớn. Đồ Thiên Quận luyện khí sư không kiêng nể gì cả đánh giá Nam Cung Viêm Tuyết, càng xem càng là hài lòng. Hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người lại là có chút tức giận. Nhưng không đợi hai người nói chuyện, một cái thanh thúy thanh âm từ đằng xa truyền tới, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho nàng làm tỷ nữ. Nghe đến cái thanh âm này xuất hiện, hội trưởng cùng phó hội trưởng cùng Nam Cung Viêm Tuyết trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Chu Trung rốt cục xuất hiện. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn ma khí rốt cục luyện chế hoàn thành. Bị người như thế đánh mặt, cái kia Đồ Thiên Quận luyện khí sư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi là ai? Cũng xứng cùng ta nói như thế. Phó hội trưởng ngôn ngữ không tốt nói ra, hắn cũng là lần này so với ngươi thử người luyện khí sư kia. Đồ Thiên Quận luyện khí sư sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bởi vì Chu Trung xác thực có cùng hắn đối thoại tư cách. Trôi này màu xanh biết dao găm, liền xem như hắn cũng không nhịn được muốn tán dương mấy phần, càng là không tiếc vì tỉ thí lần này dùng xong chính mình cái kia một khối lưu ly kim thân toái phiến, vì cũng là thắng được cuộc tỉ thí này. Hừ, đến tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ thua, làm lên rùa đen rút đầu đâu. Chu Trung chậm rãi đi vào đại sảnh, tên kia ma thần cung đến đặc sứ, chỉ là hề vải tại trên mặt hắn nhìn hai mắt, không nói gì. Đồ Thiên Quận luyện khí sư hiếp mắt, lại là nói ra, ta cảm thấy, lúc trước tiền đặt cược không quá phù hợp ta khẩu vị, không bằng lại thêm một cái tặng thưởng như thế nào. Ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Phó hội trưởng quát lớn. Ha ha, rất đơn giản, nếu như ta trên tay ma khí, có thể một kiếm chặt đứt tiểu tử kia luyện chế ma khí, ta liền muốn nàng bồi ta một đêm, như thế nào? Đồ Thiên Quận luyện khí sư chỉ một bên Nam Cung Viêm Tuyết nói ra. Ngươi nói cái gì? Sẽ lớn lên giận, liền xem như Đồ Thiên Quận đến luyện khí sư, cũng không thể như thế làm nhục bọn họ luyện khí hiệp hội. Đồ Thiên Quận luyện khí sư lại là không sợ hắn uy hiếp, cười lạnh nói, đương nhiên, muốn là sợ thua, thì cho ta nhanh chóng nhận thua, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Một mực không nói gì Nam Cung Viêm Tuyết, lại là đột nhiên nhìn Chu Trung liếc một chút, do dự một chút về sau hỏi, ngươi có lòng tin à? Chu Trung nhìn xem Đồ Thiên Quận luyện khí sư trên tay kim sắc trường kiếm, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Nam Cung Viêm Tuyết trên thân, chậm rãi gật gật đầu. Nam Cung Viêm Tuyết không làm hắn nghĩ, dường như phía dưới vô cùng đại quyết tâm, sắc mặt kiên định nói ra, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Nam Cung nha đầu, khắc ngẩn người ra a. Hội trưởng khuyên can nói. Nam Cung Viêm Tuyết lại là lắc lắc đầu nói, không, ta đã quyết định. Chu Trung cũng là gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất gì. Sau đó hắn lại một thanh chỉ hướng tên kia Đồ Thiên Quận luyện khí sư hét lớn một tiếng nói, nhưng nếu như ta thắng, ta muốn ngươi làm ta đồ tôn. Từ đó mỗi nhìn thấy ta một mặt, liền muốn cung cung kính kính gọi ta một tiếng sư tổ, như thế nào? Chương 2947, kiếm gãy. Ha ha ha ha, ta sẽ thua. Đồ Thiên Quận luyện khí sư lần nữa cười ha hả, sau đó thu liễm nụ cười, mang theo tự tin vô cùng nói, tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Hiện tại, ngươi có thể xuất ra ngươi ma khí, để mọi người tốt tốt kiến thức một chút. Hắn mấy chữ cuối cùng cắn cực nặng, rất có một loại khinh miệt chi ý, dù sao hắn lại làm sao lại thua đâu. Chu Trung gật gật đầu, không chút hoang mang đồng dạng lấy ra một thanh màu đen nhánh kiếm, thân kiếm hiện lên đen nhánh chi sắc, cũng không có chỗ đặc biệt gì, tựa như là loại kia ném vào ma khí trong đống thì không tìm ra được phổ thông pháp bảo. Cùng Đồ Thiên Quận luyện khí sư trên tay kim sắc trường kiếm, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Trừ Chu Trung trên tay đen nhánh trường kiếm, ẩn ẩn có một loại cho người ta nặng nề cảm giác bên ngoài, không có nửa điểm sáng chói địa phương. Nhìn đến chuôi kiếm này xuất hiện, Đồ Thiên Quận luyện khí sư khinh thường lắc đầu, trên mặt ý cười càng sâu. Chỉ bằng cái này, cũng muốn cùng hắn tỉ thí. Xem ra luyện khí hiệp hội thật sự là tìm không thấy cái gì thiên tài. Hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người đồng dạng là có chút không đành lòng lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, cho Chu Trung thời gian đúng là quá ngắn, dạng này một thanh không có bất kỳ cái gì khí tức tản mạn khắp nơi đi ra kiếm, chỉ sợ thật gánh không được đối phương nhất kích. Hai người khó tránh khỏi thất vọng, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lúc trước cái kia bích lục giao găm luyện chế thành công, thật sự là một trận ngẫu nhiên sao? Ma thần cung đến vị kia đặc sứ, cũng là nhắm mắt lại, căn bản không có lại nhìn nhiều. Xem ra cuộc tỉ thí này đã có kết quả, cái này chín đường cái gọi là luyện khí thiên tài cũng thì như thế mà thôi. Trong sân, chỉ có Nam Cung Viêm Tuyết vẫn là một mặt tín nhiệm thần sắc, không phải nàng nhìn không ra chuôi này đen nhánh trường kiếm phổ thông, mà chính là nàng tin tưởng Chu Trung. Nàng tin tưởng một cái có thể đem bích lục dao găm tùy tiện cho người khác mượn, chỉ vì để cho mình bình xét thứ tự đỡ một ít người, tuyệt đối sẽ không cầm cuộc tỉ thí này đến nói đùa. Chu Trung chậm rãi đi đến một cái bàn bên cạnh, đem đen nhánh trường kiếm chậm rãi để vào phía trên, lộ ra nửa cái thân kiếm, sau đó gật đầu nói, ngươi có thể chặt chặt thử một chút. Đồ Thiên Quận luyện khí sư khỏe miệng hơi vểnh nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu nhận thua. Thì ngươi cái này pha kiếm, thượng phẩm ma khí lại như thế nào? Ta gặp qua không ngừng 10.000 cũng có 8.000 dạng này đồ bỏ đi. Chu Trung nhíu mày nói, có phải hay không Đồ Thiên Quận luyện khí sư, cũng giống như ngươi như thế ưa thích nói nhảm. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, đã ngươi nghĩ như vậy tự đòi khuất nhục, vậy ta thì thân thủ vỡ nát rơi ngươi đáng thương tự tôn. Đồ Thiên Quận luyện khí sư mang theo một mặt màu sắc trang nhã, chậm rãi giơ tay lên phía trên kim sắc trường kiếm, sau đó chính là bỗng nhiên một kiếm chém xuống. Trong sân hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người đã không dám nhìn, nhắm mắt lại, bọn họ vô pháp tưởng tượng nếu như thua, đối phương hội đắc ý đến như thế nào trình độ. Đinh một tiếng vang giòn, quả nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn truyền khắp tất cả mọi người bên hai. Hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người chậm rãi thở dài, quả nhiên vẫn là thua a. Tại thời khắc này, hai người dường như già 10 tuổi đồng dạng, trạng thái khí đổi phế không gì sánh được, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến cái kia Đồ Thiên Quận luyện khí sư trào phúng ngữ khí. Nhưng là, các loại lại chờ, trong tưởng tượng trào phúng lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chẳng lẽ là gia hỏa này đổi tính tình? Hai người đồng thời mở to mắt, có chút rất là kỳ lạ nhìn lấy cái kia Đồ Thiên Quận luyện khí sư, nhưng lại chỉ thấy một trường không thể tin mặt. Ma thần cung đặc sứ, cũng chẳng biết lúc nào mở to mắt, đồng dạng một mặt chấn kinh nhìn qua cái bàn kia. Đây là tình huống như thế nào? Hai người tầm mắt chậm rãi di động xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy Chu Trung cái kia một thanh sơn trường kiếm màu đen, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nằm để lên, nhưng Đồ Thiên Quận luyện khí sư trên tay trôi này kim sắc trường kiếm thình lình gãy thành hai đoạn. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Đồ Thiên Quận luyện khí sư không thể tin nói ra, càng là có chút thống khổ nhìn lấy trên tay đứt thành hai đoạn kiếm, hắn đời này đều có thể không cách nào lại siêu việt ma khí. Chu Trung đã chậm rãi thu hồi chính mình kiếm, sau đó nhấp nhô nói một câu, ngươi thua. Hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương rung động thật sâu. Bọn họ có chút hối hận, không có thấy tận mắt đến lúc trước một khắc này. Nhưng không hề nghi ngờ, cuộc tỷ thí này là bọn họ luyện khí hiệp hội thắng. Bọn họ luyện khí hiệp hội danh tiếng, xem như bảo trụ. Hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người, lúc này đã không che giấu được trên mặt ý cười. Nam Cung Viêm Tuyết một mực căng thẳng tâm tình cũng rốt cục thư giãn xuống tới, thật dài thở phào. Đồ Thiên Quận luyện khí sư trong miệng vẫn không ngừng nói câu nói kia, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phủ đầy tia máu quát, ta làm sao lại thua, nhất định là ngươi dở trò lừa bịp. Cũng chỉ có chính hắn mới biết được, vì thắng được cuộc tỷ thí này, hắn nỗ lực lớn cỡ nào đại giới. Nhưng một kiếm này, vậy mà liền để hắn tất cả tâm huyết nước chảy về biển đông, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Mọi người đều là lắc đầu, có chút xem thường cái này Đồ Thiên Quận luyện khí sư nhân phẩm. Ma thần cung đặc sứ đứng người lên, lại là không để ý tới hắn cố tình gây sự nói, lần này tỉ thí, là ngươi thua. Đồ Thiên Quận luyện khí sư sắc mặt khó coi không gì sánh được, sau cùng cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng nói, ngươi chờ, ta về sau nhất định sẽ trở về báo thủ. Nhưng ngay tại cái này lời mới vừa dứt, Chu Trung đã trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên người, sau đó một cái bàn tay rơi xuống. Ba một tiếng vang giòn, toàn bộ phòng người đều sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung sẽ làm như vậy, đối phương thế nhưng là Đồ Thiên Quận đến luyện khí sư a. Đồ Thiên Quận luyện khí sư cũng là bưng bít lấy phía bên kia đã bắt đầu sưng đỏ mặt, càng thêm không thể tin nói ra, ngươi dám đánh ta. Sau đó hắn lại nhìn lấy ma thần cung đặc sứ quát, ngươi còn đang nhìn cái gì, còn không đem người này cầm xuống vấn trách. Ma vực chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, bất kỳ một cái nào chính giữa ba quận đi ra người, đều là rất xem thường phía dưới 9 người qua đường, đây là rất nhiều năm lập xuống quy củ. Nhưng ma thần cung đặc sứ lại là lười nhác liếc hắn một cái. Chu Trung cười nói, cái này bàn tay, liền xem như sư tổ ngươi phía trên lớp đầu tiên, làm sao, chẳng lẽ thân thể vì sư tổ ta, còn không thể đánh đồ tôn. Đồ Thiên Quận luyện khí sư lúc này mới nhớ tới lúc trước song phương tiền đặt cược, sắc mặt không gì sánh được khó coi chết nhìn Chu Trung liếc một chút. Sau đó trực tiếp đi ra luyện khí hiệp hội, hắn biết mình ở lại chỗ này nữa, cũng chẳng qua là tự chuốc nhục nhã. Tỉ thí kết quả hết thể đều kết thúc, hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người đều là mừng rỡ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả này, lúc này nhìn về phía Chu Trung ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Bởi vì một tên luyện khí sư địa vị, mãi mãi cũng là muốn lấy có thể đến nói chuyện. Chu Trung năng lực, được đến bọn họ tán thành. Ma thần cung đặc sứ đồng dạng đối Chu Trung rất hài lòng. Nhưng cũng chỉ nói một câu liền rời đi luyện khí hiệp hội. Hắn nói là không lâu sau đó, ma thần cung sẽ có người đón hắn trừ hỏa luyện không vực. Chương 2948, luyện khí nhà xưởng. Hỏa luyện không vực. cái kia là địa phương nào? Ma thần cung đặc sứ đã không có bóng người, Chu Trung tự nhiên đem vấn đề này giao cho luyện khí hiệp hội hội trưởng đến trả lời. Luyện khí hiệp hội hội trưởng gật gật đầu giải thích nói, đây là một cái địa phương thần bí, không có bao nhiêu người biết nơi này lai lịch, bất quá từ trước đến nay là chỉ có lợi hại nhất luyện khí sư mới có tư cách tiến vào địa phương. Nói xong lời nói này, hắn có chút thổn thức nói ra, không nghĩ tới, đặc sứ đại nhân lần này xuống tới, lại là vì sự kiện này. Có nhiều thần bí. Chẳng lẽ có rất ít người có tư cách có thể tiến vào? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Cụ thể, ta cũng không phải quá mức rõ ràng, liền xem như ta, cũng tại lên làm luyện khí hiệp hội hội trưởng trước đó, may mắn từng tiến vào một lần. Một lần kia, ta cũng chỉ qua đệ nhất đạo môn, bất quá thu hoạch đã phi thường lớn. Chu Trung lại là nghe như lọt vào trong sương mù, hắn đang còn muốn cái này nhiều đến một số tình báo đây. Cái kia hỏa luyện không vực, đến tột cùng có bao nhiêu đạo môn, ta không biết. Bất quá khẳng định là đi càng xa càng tốt, tổng tới nói, đối với mỗi một cái luyện khí sư tới nói, đều là một cái hiếm có cơ hội tốt. Sau cùng, luyện khí hiệp hội hội trưởng ngữ khí vô cùng xác thực nói ra. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có lại hỏi tới, vương tin người hội trưởng này cần phải cũng không biết càng nhiều chuyện hơn, nhưng nếu biết đó là một cái đối với mình có chỗ tốt địa phương, đương nhiên thì không có ý định bỏ qua cơ hội này. Dù sao luyện khí hiệp hội hội trưởng, cũng không phải cái gì người đều có thể lên làm. Hắn luyện khí thực lực, tại hạ chín đường coi như không xếp tại đệ nhất, cũng chí ít có thể đứng hàng trước ba. Thì liên dạng này người, cũng chỉ có thể đi qua một lần địa phương, sẽ còn kém. Bất quá cũng không biết ma thần cung người lúc nào sẽ đến, nhưng đây cũng không phải là hắn cái kia quan tâm sự tình. Vì Chu Trung giải thích một phen hội trưởng, lại là có chút do dự, giống như là muốn nói lại thôi. Sau cùng, hắn vẫn là nói với Chu Trung, ta có một điều thỉnh cầu. Nói đi. Chu Trung tùy ý gật đầu nói. Ta hy vọng ngươi có thể thêm vào chúng ta luyện khí hiệp hội. Chu Trung đối với điều thỉnh cầu này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn luyện khí thực lực, nếu như không bị người nhìn chúng đó mới là quái sự. Nam Cung Viêm Tuyết cũng là có chút hưng phấn nhìn lấy Chu Trung, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Nhưng là Chu Trung vẫn còn có chút do dự hỏi, thêm vào luyện khí hiệp hội, đối với ta bản thân có cái gì ước thúc sao? Ta không phải một cái ưa thích bị người ước thúc người. Hội trưởng cười nói, đối với một số phổ thông luyện khí sư, đương nhiên là yêu cầu phần lớn thời gian đều tại luyện khí hiệp hội, nhưng là đối với ngươi dạng này luyện khí sư tới nói, đương nhiên thì không cần như thế, chỉ cần ngươi tại chúng ta luyện khí hiệp hội treo một cái tên tuổi, ngẫu nhiên có thể tới mấy chuyến liền có thể. Ánh mắt của hắn bên trong, Thủy Trung mang theo thưởng thức, đãi ngộ này cũng là vẹn vẹn chỉ nhằm vào Chu Trung, toàn bộ luyện khí hiệp hội có thể đãi ngộ này người, sợ là tìm không ra cái thứ hai. Bởi vì hắn nhìn chúng, là Chu Trung tương lai. Hắn rất vững tin Chu Trung dạng này người. Tương lai khẳng định là muốn có một phen đại thành tựu, tương lai nếu như nói hắn là từ dưới 9 đường luyện khí hiệp hội đi tới tuổi trẻ thiên tài, bọn họ luyện khí hiệp hội cũng có thể theo tăng thể diện A. Giống như là sợ Chu Trung không đồng ý, hắn chả cố ý bổ sung một câu nói, không chỉ có mỗi tháng hiệp hội đều sẽ cấp cho một số bổng lộc, mà lại ngươi còn có thể mỗi tháng đều tại luyện khí hiệp hội trong bảo khố lấy đi một dạng tài liệu. Đây mới là hắn cuối cùng đòn sát thủ, đãi ngộ này đã là phó hội trưởng cấp bậc. Hắn còn không tin Chu Trung có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Quả nhiên, nghe đến điều kiện này về sau, Chu Trung căn bản không làm lo lắng nhiều, trực tiếp thì đáp ứng. Sau đó tại luyện khí hiệp hội đơn giản làm xong đăng ký, lại cầm tới luyện khí hiệp hội cấp cho một cái đặc chế lệnh bài về sau, liền mang ý nghĩa Chu Trung đã là luyện khí hiệp hội một viên. Theo luyện khí hiệp hội trở lại nhà thuốc về sau, Chu Trung xem như mở rộng một phen nhãn giới. Bởi vì lúc này nhà thuốc đã một trời một vực, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia một bộ quặng khu ẽ bộ dáng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trầm Tâm Liên vậy mà cũng đã đem nhà thuốc kinh doanh phong sinh thủy khởi. Theo Thiên Phạt Thành đến mấy tên thầy thuốc đã bắt đầu công việc lu bù lên, sinh ý nhìn qua có thể nói rất không tệ, đương nhiên cái này đều tại Chu Trung dự kiến bên trong. Bởi vì Trầm Tâm Liên làm ăn hắn rất giỏi, coi trọng cũng là một cái thành tín cùng lương tâm, dùng tất cả dược tài đều là tốt nhất, không có nửa điểm giả dối. Phục vụ cũng phi thường tốt. Tại Thiên Phạt Thành lúc liền đã góp nhặt không ít khách hàng quen. Mà lại cái này Cửu Huyền Thành cũng không phải Thiên Phạt Thành loại kia tiểu địa phương có thể so, tại hạ chín đường thủ đô cơ hồ bất kỳ vật gì đều muốn vượt lên một phen giá cả. Nhìn lấy Trầm Tâm Liên mỗi ngày rất nhiều ma thạch nhập trướng, Chu Trung nhìn cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Càng là quyết định, nhất định muốn mở một nhà luyện khí nhà xưởng. Tuy nhiên Chu Trung bây giờ không phải là đặc biệt cần dùng gấp tiền, nhưng người nào lại có cảm giác tiền phòng tay đâu. Lúc trước vô luận là tại địa cầu vẫn là bên ngoài không vực, Chu Trung đều tuyệt đối coi là một cái phú hào, nhưng tiên thạch đi vào ma vực về sau liền không có tác dụng, cùng ven đường giã thạch không có gì khác biệt. hắn vẫn là phải nắm chặt thời gian nhiều kiếm lợi một số ma thạch mới được. Thế nào, hâm mộ? Trầm Tâm Liên đột nhiên đứng tại Chu Trung bên người, một mặt ý cười nói ra. Hai ngày này Chu Trung đi luyện khí hiệp hội sự tình, nàng đã biết, cho nên đối với Chu Trung biến mất mấy ngày nay cũng không có lo lắng quá mức, dù sao nàng cũng có chính mình sự tình cần bận điệu. Chu Trung cười khổ nói không hâm mộ ngươi tin không. Bất quá đáng tiếc là, cái kia luyện khí nhà xưởng tuy nhiên ta có ý tưởng, nhưng còn không biết muốn tìm mấy ngày mới có thể tìm tới phù hợp cửa hàng. Trầm Tâm Liên mỉm cười, sau đó ra vẻ thần bí nói ra, ngươi đi theo ta. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cùng ở sau lưng nàng, hai người một đường tiến lên, đi qua một con đường, rốt cục tại hạ một đầu người đến người đi trên đường phố dừng bước lại. Xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, là một cái không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, đồng thời hơi có chút phong cách cổ xưa một gian cửa hàng. Nghe đến Trầm Tâm Liên câu nói tiếp theo, Chu Trung rốt cuộc biết nàng mang chính mình tới nơi này là muốn làm gì. Căn này cửa hàng, từ nay về sau, cũng là ngươi. Chu Trung khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Trầm Tâm Liên lại là mỉm cười nói, mấy ngày nay ngươi không tại, ta thì phái người đi phụ cận nhìn lại nhìn, sau cùng rốt cuộc tìm được cái này muốn tuột tay cửa hàng, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Chu Trung rất lâu không nói gì, trong lòng nói không cảm động vậy khẳng định là giả, sau cùng chỉ có thể gật đầu nói, có thể nói là phi thường hài lòng. Có điều, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này, đến mức đến tuột cùng có thể đem cửa hàng kinh doanh thành bộ dáng gì, liền muốn xem chính ngươi. Cũng không muốn trông cậy vào ta có thể giúp ngươi càng nhiều. Trầm Tâm Liên đắc ý nói, nàng đối với mình ánh mắt cũng là rất hài lòng. Chu Trung cũng rất hưng phấn, cứ như vậy, hắn luyện khí nhà xưởng cũng coi như là chính thức xuất phát. Chương 2949, ngược đãi. Dùng một ngày thời gian, Chu Trung liền đem chính mình cửa hàng nhỏ tử gẹp đưa thỏa đáng. Đối với luyện khí nhà xưởng định vị, Chu Trung sớm đã định ra, không thể giống thành nhà như thế lấy lượng thủ thắng, mà chính là muốn đi tinh phẩm lộ tuyến. Tại chính mình trong cửa hàng xuất thủ, nhất định phải là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Đợi đến cửa hàng ổn định lại, góp nhặt khách hàng quen càng ngày càng nhiều, như vậy chính mình cửa hàng nổi danh Cửu Uyên Thành cũng liền không xa. Chu Trung cũng không có Trầm Tâm Liên lớn như vậy chí hướng, hắn chỉ là muốn kiếm nhiều một chút tiền mà thôi. Có thể Chu Trung không nghĩ tới là, không đợi chính mình cửa hàng khai trương, một người trung niên liền đối diện đi tới. Mắt nhìn Chu Trung treo ở phía trên bảng hiệu, hắn tử tôn nói, Ma Khí Phường. Lớn như vậy khẩu khí, cũng không sợ đem ngươi cho ăn bể bụng. Chu Trung không muốn tại tên phía trên phía dưới công phu gì, dứt khoát liền lấy như thế một cái tên, mà nhìn đến người trung niên này, Chu Trung đã sớm biết hắn ý đồ đến. Tại chính mình cửa hàng đối diện, thật vừa đúng lúc vừa tốt cũng đồng dạng mở ra một nhà luyện khí nhà xưởng, quy mô muốn so với chính mình cửa hàng lớn hơn nhiều, nhìn chính mình mở một nhà luyện khí nhà xưởng, quả nhiên vẫn là đến cửa gây chuyện. Ta lấy tên là gì, có quan hệ gì tới ngươi a? Chu Trung chỉ là nhấp nô liếc nhìn hắn một cái nói ra. Ha ha, ta chính là sợ ngươi năng lực không xứng với lớn như vậy khẩu khí. Nói xong câu đó, trung niên nhân liền hướng Chu Trung cửa hàng bên trong nôn ngụm nước bọt nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là nghe ta khuyên tương đối tốt, không phải vậy tương lai chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đối với đột nhiên nhiều Chu Trung như thế một cái đối thủ cạnh tranh, hắn tự nhiên là ghi hận trong lòng. Chu Trung ánh mắt híp lại nói, ngươi là đến gây chuyện. Phải thì như thế nào? Trung niên nhân tùy tiện nói ra, hắn thật đúng là không tin Chu Trung có thể bắt hắn cho thế nào. Nhưng ngay tại cái này lời mới vừa dứt lúc, một cỗ đại lực chính là chạm mặt tới, cũng không gặp Chu Trung có động tác gì, trung niên nhân kia đã dưới chân nghiêng một cái, lăn trên mặt đất tầm vài vòng về sau mới dừng lại. Hắn chỗ nào không biết là Chu Trung dở cho quỷ, vỗ vỗ trên thân cho bụi, ánh mắt ác độc chết chằm chằm Chu Trung hai mắt về sau, chậm rãi đi trở về chính mình luyện khí nhà xưởng. Mẹ, chờ xem. Hắn thấp giọng nói ra. Ngay tại người này vừa mới trở lại chính mình nhà xưởng về sau, Trầm Tâm Liên đột nhiên từ đằng xa đi tới, hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Trung lắc lắc đầu nói, một số việc nhỏ thôi, ngươi nhà thuốc không phải bề bộn nhiều việc à, lại có hư không đến chỗ của ta. Trầm Tâm Liên dò xét hai mắt Chu Trung cửa hàng, tức giận nói ra, ta liền biết ngươi cái tên này khẳng định không có gì mở cửa hàng kinh nghiệm, cho nên mới đến xem hai mắt, ngươi dự định cứ như vậy mở một nhà cửa hàng. Chu Trung chuyện đương nhiên nói ra, không phải vậy đâu. Trầm Tâm Liên thở dài, nói ra, tuy nhiên ta không có kinh doanh qua luyện khí nhà xưởng, nhưng là ngươi ý nghĩ này có phải hay không quá ngây thơ. Sau đó, Trầm Tâm Liên liền liệt kê ra một đống lớn Chu Trung mở cửa hàng cần thiết dụng cụ, còn bao gồm quản lý cửa hàng cần thiết nhân thủ các loại. Nghe Chu Trung đều có chút mắt trợn tròn. Mở một nhà luyện khí nhà xưởng đã vậy còn quá phiền phức. Tính toán, ta liền dứt khoát người tốt làm đến cùng, cùng đi với ngươi đem đồ vật đều mua về tốt. Chu Trung hắc hắc cười không ngừng. nhưng cũng là theo sau, hướng phường thị phương hướng đi đến, muốn để hắn nhớ kỹ một bộ công pháp không khó, nhưng muốn để hắn nhớ kỹ nhiều như vậy dụng cụ, cái kia thật đúng là để hắn rơi vào mơ hồ. Hai người một đường đi đến phường thị một nhà chuyên môn bán luyện khí nhà xưởng cần thiết thiết bị cửa hàng, vừa vào cửa liền để Chu Trung mở rộng tầm mắt, nguyên lai còn thật có dạng này cửa hàng A. Riêng là bày đặt ma khí sử dụng kệ hàng, vậy mà liền nhiều đến mười mấy loại nhiều. Ngoài ra, còn có không ít Chu Trung nghe đều chưa từng nghe qua thiết bị tên. Bất quá vừa vào cửa không bao lâu về sau, Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên liền cùng lúc nhướng mày. Không phải cửa hàng này bán đồ không tốt, mà chính là hai người vừa mới tiến cửa hàng. Một người trung niên lão bản bộ dáng người, chính cầm lấy một cái bằng da cây roi tại quất lấy một cái một mặt khúm núm đàng hoàng nam nhân. Ta bảo ngươi không dài tâm. Mẹ, còn dám cho khách sắc mặt người nhìn. Là không phải là không muốn tại cái này tiếp tục chờ đợi. Mỗi một câu nói, chính là một roi kéo xuống, không có chút nào lưu thủ, nhưng Chu Trung nhưng từ lão bản kia ánh mắt bên trong nhìn ra thoải mái ý cười. Trung quanh đã vây không ít người, đều đối với bên trong chỉ trỏ, nhưng cũng không có người nguyện ý đi lên khuyên phía trên một khuyên. Dù sao cái kia nam nhân tuy nhiên bị đánh toàn thân mình đầy thương tích, nhưng thân thể lại là sừng sững bất động, thậm chí ngay cả một chút thanh âm đều không có phát ra. Đừng nói Trầm Tâm Liên, liền xem như Chu Trung đều có chút nhìn không được. Liền xem như hạ nhân, cũng không nên bị loại này trách phạt ta. Mẹ, tháng này tiền công, ngươi một điểm đừng nghĩ cẩm, chỉ bằng ngươi dạng này, sao có thể xứng với những cái kia tiền công. Nguyên bản không nói một lời hạ nhân, tại nghe được câu này về sau mới rốt cục sắc mặt đại biến. Rỗi ra một cái tay bắt lấy sắp rơi xuống cây roi, dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi đánh ta có thể, mắng ta cũng được, nhưng là cái này tiền công, ngươi không thể thiếu ta một phần. Đánh hưng khởi lão bản, rõ ràng không nghĩ tới cái này cái hạ nhân vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Hơi sững sờ sau đó, chính là theo sát mà đến giận tím mặt. Tốt, ngươi lại còn dám trông đối ta. Có tin ta hay không đi tìm thành vệ quân qua tới thu thập ngươi. Ngươi nhưng là không chỉ là da chóc thịt bong đơn giản như vậy. Đừng quên, ngươi thế nhưng là ta mua đến, chống đối ta là vi phạm. Nghe được câu này, hạ nhân mới sắc mặt nhất ảm, không nói thêm gì nữa. Lão bản trên mặt dâng lên một vệt nhe răng cười, vừa muốn tiếp tục quất cái này hạ nhân thời điểm, lại phát hiện mình cây roi giống như bị người kéo lấy đồng dạng, căn bản huy động liên tục động một cái đều là xa xỉ. Ngươi là ai? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Trung, lão bản sắc mặt âm trầm nói ra. Chu Trung lại là lắc lắc đầu nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi nói cái ra đi. Muốn bao nhiêu tiền mới có thể giúp hắn chuộc thân, ta ra. Chu Trung là thực sự nhìn không được. Nhưng là lão bản lại là khinh thường cười nói, chuộc thân. Ngươi có phải hay không não tử có chút không thanh tỉnh. Dạng này người, cũng xứng cho hắn chuộc thân. Mà lại, lão bản mang theo một mặt âm trầm ý cười, chậm rãi túi người xuống, đối cái kia ra chóc thịt bong phía dưới người nói, ngươi nguyện ý để hắn cho người chuộc thân sao. Trong giọng nói ý uy hiếp, hòa khí rõ ràng. Hạ nhân căn bản liền đầu đều không có nhấc. Liên bắt đầu chậm rãi lắc đầu. Thấy cảnh này, Chu Trung không khỏi cau mày một cái, tên kia lão bản bộ dáng trung niên nhân lại là lập tức thoải mái cười ha hả. Chu Trung đồng dạng túi người xuống, nhìn lấy người trẻ tuổi kia mặt nói ra, không dùng hắn có gì mà sợ, ta cam đoan ngươi sẽ không lại bị tổn thương gì. Chu Trung nguyên lai tưởng rằng cái này cái hạ nhân chỉ là bị uy hiếp, cho nên mới không dám đáp ứng. Thật không nghĩ đến là, chính mình cũng nói đến phân thượng này, đối phương vẫn là không ngừng lắc đầu. Chương 2950 giải cứu. Ai? Chu Trung thở dài. Nhưng là một bên Trầm Tâm Liên nhìn ra một số manh mối, bất động thanh sắc đi đến tên kia phía dưới bên người thân, xuất ra không ít thượng phẩm ma thạch trồng chất ở trước mặt hắn không đành lòng nói, cùng chúng ta đi thôi, không muốn ở lại đây, không phải vậy ngươi sớm muộn cũng có một ngày hội bị đánh chết. Trầm Tâm Liên lời nói, cũng chưa có thể làm cho hạ nhân dao động, nhưng trước mắt ma thạch, lại làm cho hắn vẻ mặt hốt hoảng, giống như có chút tâm động bộ dáng. Ta hạ nhân mở ra mang theo huyết sắc bờ môi. Vừa muốn nói gì, nhưng lão bản kia cũng đã quá to, có tiền không tầm thường a. À, cái này không quan trọng mấy chục ngàn thượng phẩm ma thạch, liền muốn theo ta dưới tay cướp người, các ngươi làm lao tử là không khí. Trầm Tâm Liên có chút tức giận nói ra, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả người. Lão bản lạnh hư một tiếng, vừa muốn nói chuyện thời điểm, một nhóm thành vệ quân phát hiện trong cửa hàng cãi lộn, mang theo một mặt uy nghiêm chi sắc chậm rãi đi tới. Xảy ra chuyện gì? Thành vệ quân một cái tiểu đầu lĩnh chỉ là nhấp nhô liếc mắt mặt đất bị đánh không ra bộ dáng hạ nhân, sau đó chậm rãi hướng lão bản hỏi. Lão bản nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, đại nhân đến vừa vặn. Ta giao huấn hạ nhân, là chuyện đương nhiên sự tình, có thể ra hỏa này, nhất định phải xen vào việc của người khác, muốn cùng ta ép mua ép bán, mua cái này người trở về, đại nhân ngươi có thể được cho ta phân xử thử a. ngươi người này làm sao như thế hung hăng càng quái, ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước. Trầm Tâm Liên khó thở nói. Nhưng là thành vệ quân tiểu đầu lĩnh lại không để ý đến hắn, mang theo nguy hiểm ý vị nhìn lấy Chu Trung nói ra, ồ, là như vậy à, Cửu Huyên thành tất cả cửa hàng, từ trước đến nay không cho phép người khác nhúng tay bất luận cái gì, xem ra ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến. Lão bản lại là đại hỉ, hung ác nói, đúng. Loại này người thì cần phải cho hắn giam lại, hung hăng đánh một trận mới hả giận. Chu Trung không khỏi thở dài, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là cần nhờ vũ lực đến giải quyết vấn đề a? Thì tại những thành vệ quân kia sẽ phải động thủ đi bắt Chu Trung thời điểm, một người mặc lấy luyện khí hiệp hội chế phục trung niên nhân đột nhiên đi tới, xem bộ dáng là muốn mua đồ. Tên trung niên nhân này người mặc gần với áo bào tím áo bào xanh luyện khí hiệp hội chế phục, địa vị thế nhưng là không giống với những cái kia phổ thông học đồ, liền xem như tại toàn bộ Cửu Huyên thành, cũng coi là rất có địa vị cái loại người này. Đi vào cửa, mắt nhìn rối bời phòng, trung niên nhân cau mày một cái có chút không vui vẻ nói, đây là chuyện gì phát sinh? Lão bản vội vàng mang theo một mặt cười ngượng ngùng tiếp cận đi, luyện khí hiệp hội người cũng không phải hắn có thể chọc nổi, hơn nữa còn là loại này tại luyện khí hiệp hội địa vị gần với phó hội trưởng nhân vật. Vị đại nhân này, phát sinh một số việc nhỏ mà thôi, xấu ngài tâm tình thực sự băn khoăn. Xin hỏi ngài là muốn mua thứ gì? Trung niên luyện khí sư gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện thời điểm, ngẩng đầu một cái lại nhìn đến đứng ở một bên Chu Trung. Chu đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trung niên luyện khí sư mang theo mừng rỡ biểu lộ, liền vội vàng tiến lên cùng Chu Trung hành lễ. Lúc trước luyện khí hiệp hội phát sinh sự tình, cơ hồ tất cả mọi người biết Chu Trung cái tên này, có thể nói là người người đều biết. Mà lại mấu chốt nhất là, hội trưởng tự mình thông báo bọn họ những người này, Chu Trung tại luyện khí hiệp hội địa vị cùng phó hội trưởng đồng cấp. Bất luận kẻ nào gặp Chu Trung đều không được can dỡ. Chu Trung nhớ đến chính mình tại luyện khí hiệp hội gặp qua cái này người, chỉ là lạnh lùng liếc liếc một chút tên kia lão bản, hoặc hắn nói chuyện lúc trước đồng dạng thản nhiên nói, phát sinh một số việc nhỏ mà thôi. Lão bản kia lại là đã triệt để sửng sốt, đây là cái gì tình huống? Luyện khí hiệp hội người là tính cách gì? Hắn lại giải bất quá, tùy tiện một cái luyện khí hiệp hội học đồ đều muốn ngạo đến bầu trời, liền xem như một vài gia tộc gia chủ đều nửa chút mặt mũi không cho. Có thể cái này áo bảo xanh luyện khí sư. Vậy mà xưng hô Chu Trung vì đại nhân. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, Chu Trung vậy mà cũng là luyện khí hiệp hội người. Mà lại địa vị còn muốn tại trung niên nhân này phía trên. Lúc này lão bản mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, ruột đều kém chút hối hận xanh. Ngài có tôn quý như thế thân phận vì cái gì không nói sớm đâu. Trung niên luyện khí sư làm sao không biết Chu Trung là cùng lão bản kia lên mâu thuẫn, lạnh hư một tiếng nói, vị này Chu đại nhân, hạ mình đi vào các ngươi cửa hàng, chẳng lẽ còn muốn thụ các ngươi hủy khuất hay sao? Có tin hay không là chúng ta luyện khí hiệp hội từ đó cấm đoán bất luận cái gì luyện khí sư đến các ngươi nơi này mua đồ. Nghe lời này, lão bản càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Luyện khí hiệp hội lời nói, cái nào luyện khí sư dám không nghe theo. Đây quả thực là triệt để đoạn hắn tài lộ a. Vị này Chu đại sư, hết thảy đều là tiểu làm không đúng. Sau đó ngài tại trong tiệm tiêu phí, ta không lấy một xu, tính toán làm bồi tội. Chu Trung gật gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này. Trầm Tâm Liên lại không quên cái kia toàn thân mình đầy thương tích phía dưới người nói, vậy hắn đây. Lão bản cười khổ nói, cái này hạ nhân, đương nhiên là mặc cho hai vị xử trí. Cái này còn tạm được. Trầm Tâm Liên hừ lạnh nói, thấy thế nào cảm giác người lão bản này trướng mắt. Cái kia mấy tên thành vệ quân lúc này cũng biết Chu Trung thân phận, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ lên. Lão bản đắc tội không nổi luyện khí hiệp hội, bọn họ thì có thể đắc tội lên. Liền xem như cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám đụng Chu Trung mảy may a. Tên kia thành vệ quân tiểu đầu mục lúc này cũng là cười khổ thi lễ nói, không biết các hạ là luyện khí hiệp hội đại sư, thật sự là lũ lụt hướng Long Vương miếu. Lúc trước nhiều có đắc tội. Nói xong lời nói này, một đám trước kia khí thế hung hăng thành vệ quân cung kính lui ra ngoài. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy, lúc này nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút e ngại. Chu Trung ngược lại là không để ý đến bên cạnh người ánh mắt, tại trong tiệm cùng Trầm Tâm Liên chọn lựa tất cả dụng cụ về sau, liền rời đi cửa hàng. Đương nhiên, trước khi đi đồng dạng chưa quên mang lên tên kia hạ nhân. Lúc này cái kia trung thực trung niên nhân đã ngất đi. Hẳn là thụ thương quá mức nghiêm trọng. Chu Trung không có đem trung niên nhân đưa đến Trầm Tâm Liên nhà thuốc trị liệu, mà chính là trực tiếp mang về chính mình luyện khí cửa hàng. Hắn đã dò xét qua cái này hạ nhân thương thế, cũng không tính quá nghiêm trọng, hắn hoàn toàn ứng phó. Đem hạ nhân đặt ở một trương sạch sẽ ván giường phía trên, Chu Trung liền bắt đầu vận dụng ma khí chậm rãi vì hắn trị liệu. Cũng không lâu lắm về sau, hạ nhân rằng giặc tỉnh lại, nhìn đến Chu Trung lúc liền vội vàng đứng lên cung kính thi lễ nói, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Lúc trước một màn hắn nhưng là toàn đều thấy rõ, đương nhiên biết Chu Trung có thể nói coi là hắn ân nhân cứu mạng. Chu Trung vô vô bả vai hắn nói, nghỉ ngơi nhiều một chút, trong cơ thể ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn, đúng, nếu như có thể lời nói, có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì như vậy rất cần tiền a. Dù sao, một cái đạo tổ tu vi người, không làm gì tốt, nhất định phải đi cho người khác làm việc lặt vặt. Chương 2951, A Đại nỗi khổ tâm. Tại vừa mới trị liệu bên trong, Chu Trung kỳ quái phát hiện, người trung niên này lại có một thân đạo tổ cảnh giới tu vi. Dạng này người, đặt ở thiên phạt thành loại kia trong thành thị nhỏ, đều có thể làm một tên trưởng lão cung phụng, vì sao muốn như thế ủy khuất tại người khác dưới tay làm việc lặt vặt. Chu Trung có chút nghĩ không thông. Ai? Ngồi ở trên giường trung niên nhân thở dài, ngay từ đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra. Nguyên lai, người trung niên này gọi là A Đại, trước kia đúng là tại một cái thành thị nhỏ trong gia tộc đảm nhiệm lấy một tên cung phụng. Hắn cố gắng như vậy kiếm tiền, vì là tìm kiếm hắn thất lạc nhiều năm nữ nhi. Những năm này, hắn được đến một số nữ nhi manh mối, ngay tại cái này Cửu Huyền trong thành, liền liều lĩnh tìm tới. Có thể Cửu Huyền thành là địa phương nào? Nói là Long Đàm Hổ Huyệt đều không đủ. Hắn cái này một thân tu vi, đi vào Cửu Huyền thành liền như là lá rụng tại nước đồng dạng, liền cái bọt nước đều bốc lên không đứng dậy. Tức thì bị người mưu hại về sau, ký kết khế ước, làm tôi tớ bán đến cái kia trong cửa hàng. Làm lấy làm việc lặt vặt công việc. Hắn tại cửa hàng kia bị khuất nhục, xa so với Chu Trung chỗ chứng kiến phải nhiều hơn, có thể làm tìm kiếm mình nữ nhi, hắn vẫn là lựa chọn chịu nhục. Biết được những sự tình này, Chu Trung cũng là thở dài nói, ngươi sự tình, ta đều biết, những ngày này ngươi ngay ở chỗ này tĩnh dưỡng thật tốt một số thời gian, còn gái của ngươi sự tình, ta sẽ hết sức đi giúp ngươi tìm. Nam tử tự nhiên là lại đối Chu Trung cảm kích một phen, bất quá ngay tại Chu Trung vừa dứt lời phía dưới không bao lâu về sau. Ngoài tiệm liền truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ra khỏi phòng Chu Trung, liếc mắt liền thấy ban ngày bị hắn giáo huấn một lần, đối diện cửa tiệm kia cửa hàng lão bản. Lúc này bên cạnh hắn vây quanh không ít người, cũng đều là tìm kiếm khắp nơi tới người giúp đỡ, biểu lộ càng là phách lối không gì sánh được. Dù sao những người này, đều là hắn dùng nhiều tiền mời đến, chuyên môn tìm Chu Trung phiền phức. Mẹ, rốt cục dám ra đây. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đâu. Nhìn đến Chu Trung xuất hiện, đám người này lập tức lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Chu Trung ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy đối diện lao bảng kia, cười nói, thế nào, buổi sáng giao hấn còn không có ăn đầy đủ, còn muốn đến tự chuốc nhục nhã một phen. Một đám người tức giận quát lớn Chu Trung không biết tốt xấu, muốn tìm cái chết. Ngay tại Chu Trung dự định xuất thủ giao hấn một chút đám người này thời điểm, trong cửa phòng đồng dạng nghe tin chạy đến, trên thân quấn quanh lấy một vòng băng vải A Đại đi tới. Chu tiên sinh, ngài là ta ân nhân cứu mạng, không thể báo đáp. Những người này thì giao cho ta đi. Người được sao? Trên thân còn mang theo thương tổn đây. Chu Trung lại có chút do dự. A Đại gật gật đầu, trầm giọng nói, coi như ta thụ thương, thu thập những thứ này A Miêu A Cẩu cũng không nói chơi. Mẹ, hai cái không có não tử đồ vật, thật là muốn chết. Đối diện đám người kia chỗ nào còn chịu đựng đến loại vũ nhục này, một đám người ma quyền sát trưởng liền muốn phía trên đến giáo huấn Chu Trung hai người. Có thể một giây sau, một cỗ thuần túy khí tức liền từ trên người A Đại buộc phát ra, rõ ràng là thuộc về đạo tổ trung kỳ cảnh giới tu vi. Đến đón lấy buồn cười một màn liền xuất hiện, nguyên bản còn một mặt phách lối mấy người, từng cái miệng mở lớn lên, ngược lại cũng không phải ngu ngốc, quay đầu liền muốn trốn mất. Nhưng tại đạo tổ trung kỳ A Đại trước mặt, bọn họ liền xem như chạy, lại có thể chạy được bao xa. Không bao lâu, mấy người này liền bị hắn toàn bộ đuổi kịp, cơ hồ là nhất quyền một cái toàn bộ đánh bay thật xa. Rất nhanh, mấy cái này đến tìm lại mặt mũi ra hỏa liền tất cả đều nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Chu tiên sinh, những người này xử lý như thế nào? A Đại hướng Chu Trung xin chỉ thị. Tuy nhiên hắn là một cái người thành thật, có thể đối mặt Chu Trung cái này ân nhân cứu mạng, coi như để hắn ra tay giết người cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm mập mờ. Chu Trung khoát tay một cái nói, thì là một đám tôm tép nhại nhép thôi, để bọn hắn cút ngay. A Đại gật gật đầu, dùng một loại thanh âm trầm thấp hô, còn không mau cút đi. Một đám người như nhặt được đại xá đồng dạng liền vội vàng đứng lên tứ tán bỏ chạy, trong lòng suy nghĩ về sau đi ngang qua nơi này thời điểm, vẫn là đi vòng qua tương đối tốt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, A Đại liền tại Chu Trung ma khí phường lưu lại, chuyên môn vì Chu Trung trợ thủ, cũng tương tự giải quyết Chu Trung nhân thủ không đủ tình huống. A Đại tu vi cao tự nhiên có cao chỗ tốt, ngày bình thường liên quan tới cửa hàng kinh doanh thủ tục, hầu như không cần Chu Trung quá nhiều nhúng tay, một người liền có thể làm tầm 2-3 người nên làm sự tình. Mà A Đại cũng đối Chu Trung càng ngày càng kính trọng, bởi vì hắn phát hiện mình cùng Chu Trung ở chung thời gian càng dài, vậy mà càng nhìn không thấu Chu Trung cái này người. Đến mức Chu Trung luyện khí nhà xưởng, cũng coi là chính thức khai trương, hắn trong không gian giới chỉ còn có không ít trước kia luyện chế pháp bảo, lại thêm mấy ngày kế tiếp luyện chế một số ma khí, tuy nhiên phẩm chất cũng không tính là quá cao, nhưng đã để A Đại mở rộng một phen nhãn giới. Theo như hắn nói chính là, Chu Trung luyện chế pháp bảo, đã đủ để chèo chống nổi một nhà cỡ trung luyện khí nhà xưởng. Tuy nhiên cửa hàng tuy nhỏ điểm, nhưng chỉ cần danh tiếng đánh đi ra, sớm muộn cũng sẽ làm càng lúc càng lớn. Dù sao Chu Trung trong cửa hàng, cơ bản tuyệt đại bộ phận bán ra đều là ma khí, chỉ có số ít linh khí mà thôi. Nếu như A Đại biết Chu Trung trong không gian giới chỉ, còn có hai kiện giá trị muốn so cái này tất cả ma khí cùng nhau còn cao hơn pháp bảo, còn không biết hội nghị thế nào đây. Đương nhiên, trôi này bích lục dao găm, còn có trôi này bị Chu Trung tạm thời mệnh danh là hắc sắt đen nhánh trường kiếm, Chu Trung còn không có lấy ra, dù sao đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, hắn luyện khí nhà xưởng vừa mới khai trương, còn chưa tới bán ra những thứ này cao phẩm chất ma khí thời điểm. Hiện tại đi vào hắn trong cửa hàng, đại đa số đều là hiếu kỳ đến đây, vốn liếng không tính quá dày người, rất không có khả năng mua được thượng phẩm ma khí, chỉ sẽ bị người ngấp nghé lên. Ngay tại A Đại đi vào cửa hàng ngày thứ 7, Chu Trung sáng sớm đột nhiên mang theo một cái nhìn qua 13-14 tuổi nữ hài đi về tới, đưa đến A Đại trước mặt. Vị này là A Đại vô ý thức liền muốn chào hỏi, có thể nhìn đến cái kia nữ hài mặt lúc, lại là bỗng nhiên sửng sốt. Một giây sau, cái này mới nhìn qua đàng hoàng đôn hậu trung nhân nhân, hốc mắt trong nháy mắt phát hồng, nước mắt chảy ròng khóc ròng nói, A Huỳnh, nữ nhi của ta. Sau đó, cũng không để ý Chu Trung tại chỗ, trực tiếp ôm lấy nữ hài kia liền bắt đầu khóc ròng ròng. Dựa theo A Đại miêu tả, con gái nàng mất tích là tại 5 năm trước, khi đó hải tử cũng đã ký sự. Cho nên A Huỳnh đồng dạng liếc một chút liền nhận ra phụ thân thân phận, đồng dạng mặt đầy nước mắt. Phụ thân. Chu Trung đã yên lặng đi ra, cho hai người một chỗ thời gian. Dù sao hai người đã 5-6 năm chưa từng gặp mặt, cần phải có rất nhiều lời muốn nói mới đúng. Có điều hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này thiên ma tổ chức thân phận thế mà tốt như vậy dùng. Hắn chỉ là đem tướng mạo đơn giản miêu tả một phen, còn thật lại nhanh như vậy tìm đến A con gái lớn. Chương 2952, Giao lưu hội. Tìm kiếm được A Huỳnh công lao, đương nhiên toàn nhờ có thiên ma cái này thần bí tổ chức. Chu Trung vừa bắt đầu liền nghĩ đến cái này tổ chức, dù sao thiên ma tổ chức nói là ma vực rộng rãi nhất tình báo tổ chức cũng không đủ. Cho nên hắn liền trực tiếp tìm tới Cửu Huyền thành thiên ma tổ chức người liên lạc, đem A chuyện lớn nói một chút. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thiên ma tổ chức vậy mà thật tìm tới cô gái này hạ lạc, đưa đến trước mặt hắn. Bên ngoài A Đại cùng A Huỳnh nói hồi lâu sau. Sương đỏ một đôi mắt A Đại mới rốt cục đẩy ra Chu Trung cửa phòng, bên cạnh hắn theo là hắn thất lạc nhiều năm nữ nhi, A Huỳnh. Vừa vào cửa, A Đại liền đối với Chu Trung quỳ đi xuống. A Huỳnh cũng không có thêm nhiều do dự hướng Chu Trung quỳ dạp xuống đất. Chu Trung liền vội vàng tiến lên, muốn đem hai người kéo lên, nhưng A Đại lại là không nhúc nhích tí nào. Ngươi làm cái gì vậy, có chuyện gì có thể đứng lên nói. A Đại quỳ trên mặt đất, chết mí môi, lắc lắc đầu nói, Chu tiên sinh, ngài là ta cùng A Huỳnh đại ân nhân. Cả đời này cũng không biết sao có thể báo đáp ngươi, đành phải đem ta cái mạng này giao cho ngươi. Chu Trung lại là cười, ta đòi mạng ngươi làm cái gì? Được, ta biết ngươi tâm ý, vẫn là đứng lên mà nói đi. A Đại lúc này mới đứng người lên, mang theo một mặt kiên định chi ý trầm giọng nói ra, ta A Đại ở đây thề, từ đó thề chết cũng đi theo Chu tiên sinh, liền xem như muốn lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chu Trung có chút đau đầu xoa bóp mi đầu, nhìn về phía đứng ở một bên A Huỳnh nói, cha ngươi làm như thế, ngươi cũng không khuyên một chút hắn. A Huỳnh lắc đầu, đồng dạng như A Đại đồng dạng kiên định nói ra, ta A Huỳnh cũng ở đây thề, đối với Chu tiên sinh, thề chết cũng đi theo, vĩnh viễn không có nửa điểm bất kính. Đến, Chu Trung cũng lười nói cái gì, tùy bọn hắn đi thôi, hắn xem như phục cái này một đôi cha và con gái. Có điều hắn cũng biết, nói là hắn cứu A Huỳnh mệnh ngược lại cũng không tính là sai, bởi vì A Huỳnh đang bị tìm tới trước đó, lại là bị bán đến một nhà trong thanh lâu. Chỉ bất quá bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cho nên thanh lâu chỉ là đem nàng nuôi lớn thành người, chuẩn bị qua cái mấy năm lại để cho nàng trở thành thanh lâu đầu bảng. Khi tìm thấy A Huỳnh thời điểm, thanh lâu rõ ràng không có ý định đơn giản thả người, nhưng thiên ma tổ chức nơi nào có một cái dễ nói chuyện. Giết mấy người, lại lấy ra thân phận, thanh lâu lão bản tự nhiên chỉ có thể cung kính thả người. Tốt à, vậy các ngươi ngay ở chỗ này lưu lại, tiền công chiếu tính toán, sẽ không thiếu ngươi nhóm. Sau cùng, Chu Trung cũng chỉ có thể đáp ứng. Cha con hai người nghe đến Chu Trung nói như vậy, tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được. Lại là mấy ngày trôi qua, Chu Trung luyện khí nhà xưởng đã coi như là có chút quy mô, kệ hàng phía trên bày đầy ma khí, sinh ý dần dần xem như ổn định lại. Ngay tại Chu Trung cân nhắc muốn hay không đem cái kia hai kiện phẩm chất kỳ cao pháp bảo đặt ở kệ hàng phía trên thời điểm, A Đại đột nhiên tìm tới, đồng thời đưa cho Chu Trung một trường tương tự thiếp mời loại hình thiếp mời. Đây là cái gì? Tiếp nhận thiếp mời, Chu Trung cau mày một cái nói ra. Đi qua A Đại giảng thuật, Chu Trung mới biết được Cửu Huyền trong thành muốn tổ chức một trận luyện khí nhà xưởng ở giữa giao lưu hội. Cửu Huyền thành rất lớn, cho nên luyện khí nhà xưởng số lượng cũng không phải số ít, mà chương này thiếp mời là bộ dạng tất cả luyện khí nhà xưởng, đến thời điểm hội có rất nhiều người đến. Chu Trung chỉ là nhìn một chút, liền đem thiếp mời phơi tại một chỗ, hắn đối loại này giao lưu hội không có hứng thú gì. Nhưng là A Đại lại là do dự mở miệng nói, ta cảm thấy, ngài vẫn là đi tương đối tốt. Nói thế nào? Bây giờ ma khí phường, Chu Trung chỉ phụ trách luyện chế ma khí, còn lại cơ hồ tất cả thủ tục đều giao cho A Đại đến quản lý. Đối với A Đại, Chu Trung vẫn là vô cùng tín nhiệm. Chúng ta nhà xưởng, hiện tại cơ hồ là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, mà cái này đúng lúc cũng là một cái cơ hội, một cái có thể cho chúng ta nhà xưởng danh tiếng truyền đi cơ hội. Chu Trung suy nghĩ một chút, giống như đúng là đạo lý này, hắn nhà xưởng hiện tại chỉ kém một cái tuyên truyền thủ đoạn mà thôi. Mà lại, cái này giao lưu hội ngày mai liền sẽ cử hành, nếu như chờ đến lần tiếp theo lời nói, không biết muốn đợi bao lâu. Cân nhắc một phen, Chu Trung vẫn là cải biến ý nghĩ, không muốn để cho cơ hội này theo trên tay mình bỏ lỡ. Ngày thứ hai, Chu Trung liền đeo lên A Đại, đi hướng cái kia thiếp mời phía trên đánh dấu vị trí, cửa hàng đương nhiên là A Huỳnh tại như thường lệ vận doanh. Đi vào một nhà khí thế bất phàm tiểu lâu trước mặt, A Đại đem thiếp mời đưa cho tiểu lâu Tiền Minh lộ ra phụ trách tiếp đãi người trung niên kia. Tiểu lâu này, xem như Cửu Huyền thành lên mặt đài một nhà tiểu lâu, quy cách đã cùng Thiên Hương lâu không sai biệt bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, muốn so Thiên Hương lâu quy cách cao hơn không ít. Có thể tới nơi này người, chí ít đều là Cửu Huyền thành thai to mặt lớn nhân vật. Nghe nói vì tổ chức trận này giao lưu hội, cố ý bao xuống toàn bộ tiểu lâu, có thể thấy được thủ bút to lớn. Kết quả nguyên bản vẫn là một mặt trong lúc vui vẻ người trẻ tuổi, nhìn đến Chu Trung luyện khí nhà xưởng cái tên đó về sau, ý cười lập tức thu hồi đi. Ma khí phường. Loại này nghe đều chưa từng nghe qua sừng nhỏ, có tư cách gì tiến vào nơi này. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm khó Chu Trung, dù sao trận này giao lưu hội vốn là mặt hướng tất cả luyện khí nhà xưởng. Ma khí phường đúng không? Biết, đi vào đi. Chu Trung ngược lại là cũng không để ý đến đối phương lãnh đạm thần sắc, cùng A Đại chậm rãi đi vào tiểu lâu. Hắn tuy nhiên không nói gì thêm, một bên A Đại lại là lạnh hừ một tiếng, mắt chó coi thường người khác. Bọn họ ma khí phường luyện chế ma khí, tuy nhiên không dám nói là Cửu Huyền thành tốt nhất, nhưng cũng không phải bình thường nhà xưởng có thể so với được. Lúc này bị như thế đối đãi, tự nhiên vì Chu Trung bênh vực kẻ yếu. Nhưng cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, tiến vào tiểu lâu về sau, bên trong đã có không ít người, đều tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Nguyên bản nhìn đến Chu Trung xuất hiện, muốn đi lên chào hỏi các nhà xưởng lão bản, đang nghe người khác nhỏ giọng nhắc nhở, biết được Chu Trung luyện khí nhà xưởng tên về sau, từng cái liền dừng bước lại. Nhìn về phía Chu Trung trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập khinh thường. Luyện khí nhà xưởng cũng là như thế, đại tác phường khắp nơi xem thường xưởng nhỏ. Tại một số lớn nhà xưởng trong mắt, Chu Trung loại này không ra gì xưởng nhỏ, tới này loại giao lưu hội làm cái gì? Chẳng phải là tự chuốc nhục nhã? Đương nhiên, Chu Trung căn bản không thèm để ý những người này ánh mắt, chỉ là yên tĩnh chờ đợi giao lưu hội bắt đầu. Nhưng thì liền hắn đều không có phát giác được, lúc này một người trung niên chính nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Chính là mở tại Chu Trung đối diện nhà kia luyện khí nhà xưởng lão bản. Hắn đứng bên người một cái trạng thái khí bất phàm trung niên nhân, theo hắn tầm mắt trông đi qua khinh thường cười nói, "Trương lão bản, ngươi nhà xưởng cũng không tính là nhỏ, đối phó loại này tiểu nhân vật, còn muốn cho ta xuất thủ." Được xưng là Trương lão bản trung niên nhân không dám thất lễ, cung kính thở dài nói, "Đồng lão bản, người này nhà xưởng không lớn, dưới tay cái kia tùy tùng thực lực cũng không thấp, mà lại người này rất không nói đạo lý, còn muốn đồng lão bản vì ta làm chủ a?" Chương 2953, Nam Cung Thế Gia. Giao lưu hội chính thức bắt đầu, tại phần lớn người đều sắp ngồi xuống trước đó, một cái không hài hòa thanh âm đột nhiên truyền tới. Chư vị, xin nghe ta một lời. Trương lão bản đứng tại một cái ghế trước, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, không biết hắn là muốn làm gì. Chỉ thấy hắn đột nhiên dùng ngón tay chỉ hướng Chu Trung nói, ta cảm thấy, chúng ta bên trong, có người căn bản là không xứng ngồi ở chỗ này. Có thể xuất hiện ở đây, đều có thể được xưng tụng là luyện khí đại sư. Hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì có thể cùng chúng ta cùng bàn. Trương lão bản âm trầm cười một tiếng, luận đánh nhau, hắn xác thực đấu không lại Chu Trung, có thể luyện khí sư bằng vào khắp nơi là luyện khí thực lực, như thế một cái cơ hội tốt, hắn cũng không thể đầy đủ bỏ lỡ. Mọi người lại là cùng nhau nhìn về phía Chu Trung cái này một bộ mặt lạ hoắc, một mặt xem náo nhiệt biểu lộ, tốt như vậy kịch cũng không thấy nhiều, cái này rõ ràng nhất nhằm vào nha. Một bên đồng lão bản, lúc này cũng là gật đầu nói, không tệ, ta cũng là như thế cho rằng, nghe nói người này mở luyện khí nhà xưởng, còn chưa đủ nửa vầng trăng, cũng chưa chắc có gì luyện khí tâm đắc, có tư cách gì cùng chúng ta cùng bàn. Mọi người lại là tinh thần chấn động, không nghĩ tới cái này đồng lão bản thế mà cũng đứng ra, tại Cửu Huyền Thành, hắn luyện khí nhà xưởng quy mô có thể không coi là nhỏ, tính toán là có thể nói chuyện nhân vật. Chu Trung không nói chuyện, A Đại lại đã không nhịn được nói, ngươi dựa vào cái gì nói xưởng chúng ta so ra kém các ngươi, nhà ta tiên sinh luyện chế pháp bảo, có thể vùng các ngươi mấy con phố. Đồng lão bản lười nhác cùng một cái hạ nhân chấp nhận, chỉ là cười lạnh nói, à, vô chi đồ vật, ngươi cũng đã biết hôm nay tại châu ngồi đều là những người nào. Ngươi tại sao không nói nhà ngươi tiên sinh là luyện khí hiệp hội hội trưởng đâu? A Đại nghe vậy càng là giận dữ, vừa định muốn phản bác vài câu thời điểm, một lao giả lại đột nhiên theo trong một cái phòng đi tới, chậm rãi nói ra, ồn ào, còn thể thống gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh xuống, thì liền cái kia địa vị không tầm thường đồng lao bản cũng là cúi đầu cung kính nói một tiếng, tôn lão. Lao nhân này, Chu Trung có chút ấn tượng, là trước mấy ngày cùng A Đại nói chuyện phiếm nghe được tới. Cựu Huyên Thành luyện khí sư bên trong, địa vị cao quý nhất đương nhiên là vị kia luyện khí hiệp hội hội trưởng, nhưng trước mắt này cái lão nhân luận danh vọng nhưng đồng dạng nửa điểm không so cái trước thấp bao nhiêu. Mà lại lão nhân này cuộc đời không màng danh lợi, không có cụ thể thuộc về, ấn chính hắn lại nói cũng là luyện khí chỉ là vì ma luyện tâm tính mà thôi. Nhưng là hắn luyện khí thực lực nhưng cũng được tất cả mọi người tôn kính, đồng thời là trận này giao lưu hội trên danh nghĩa người tổ chức. Hắn ra mặt, tự nhiên không có người còn dám nói nhiều. Tôn lão chỉ là nhìn Chu Trung liếc một chút gật đầu nói, ma khí phường lão bản, quả nhiên trẻ tuổi như vậy, ta nhớ được cho ngươi phát qua thiếp mời, chư vị đều mời ngồi đi. Có một câu nói kia, thì xác định Chu Trung tham gia giao lưu hội tư cách. Đồng lão bản cùng Trương lão bản đều là lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không dám lại nghi vấn Chu Trung, đành phải gương mặt lạnh lùng ngồi xuống. Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn ngồi tại cái ghế kia phía trên, đương nhiên, vị trí thuộc về thấp nhất cái kia một loại. A Đại rõ ràng đối với cái này có chút oán giận, đi qua Chu Trung ánh mắt ra hiệu mới không dám tiếp tục náo đi xuống. Cái gọi là giao lưu hội, liền như là lẫn nhau kéo việc thường ngày đồng dạng đơn giản. Bất quá đám người này lúc này ở thảo luận lại là một cái gia tộc. Nam Cung gia tộc. Mỗi người nâng lên gia tộc này thời điểm, trên mặt cũng không khỏi dâng lên một vệ kinh ý. Bởi vì tại Cửu Huyền Thành bên trong, cường đại nhất gia tộc tự nhiên là Thành Nhà. Tuy nhiên Nam Cung gia tộc không tại tứ đại gia tộc hàng ngũ, nhưng cũng được xưng là có hy vọng nhất đưa thân thứ ngũ đại gia tộc hàng ngũ mấy cái gia tộc một trong. Tuy nhiên tại hắn mỗi cái lĩnh vực, đều phải kém hơn tại Thành Nhà không ít, nhưng duy chỉ có tại luyện khí nhất đạo phía trên, Nam Cung gia tộc là duy nhất có thể vững vàng ép Thành Nhà một đầu. Đối gia tộc này, Chu Trung cũng rất có hứng thú. Bởi vì tại mọi người nói chuyện với nhau bên trong, Nam Cung gia tộc giống như có một bản không được công pháp luyện khí. Bộ này công pháp luyện khí lớn nhất chỗ đặc biệt, chính là không chỉ có thể tăng lên luyện khí kỹ xảo, đồng thời còn có thể dùng để công kích. Cái này không đang cùng hắn lúc trước tại luyện khí hiệp hội trong bảo khố được đến tờ kia mảnh vỡ, cơ hồ không có sai biệt ta. Cho chuyện một chút, có ý khác Trương lão bản lần nữa đem đề tài dẫn tới Chu Trung trên thân. Nghe nói lần này Nam Cung gia tộc cũng sẽ phái người đến đây tham dự, nghĩ đến Nam Cung gia tộc vậy mà lại cùng loại này vô danh tiểu tốt ngồi tại trên một cái bàn, quả thực thì là một loại khuất nhục. Chu Trung ánh mắt híp lại, liền xem như lại tốt tính, hắn cũng chuẩn bị cho gia hỏa này một chút giáo huấn nếm thử. Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, tiểu lâu môn chính là mở rộng, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai, vậy mà lại đến trễ lâu như vậy mới đến. Khắc sâu vào mọi người tầm mắt, là một người mặc hồng y bóng người, đồng thời đi theo phía sau mấy tên sắc mặt thong dong trung niên nhân, những người này trên thân đều có được một loại thuộc về luyện khí sư đặc biệt khí tức. Mặc áo đỏ nữ hài một sau khi đi vào liền mang theo áy náy, không có ý tứ nói ra, thật xin lỗi, ta tới trễ. Gia phụ có một số việc không có thể tham dự, đặc biệt phái ta đến đây, không có tới một đi. Nữ hài ánh mắt chân thành, nhưng mọi người lại nào dám nói thêm cái gì. Bởi vì ngồi tại lớn nhất chính bên trong tôn lão, đã một mặt ý cười chỉ đặc biệt vì Nam Cung gia tộc lưu lại ngồi vào, cười nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, ngồi xuống đi, Nam Cung gia tộc có thể cho lão hủ mặt mũi này, chính là ta vinh hạnh. Tới là Nam Cung gia tộc người, ai dám chỉ trích. Nhưng để bọn hắn mở rộng tầm mắt sự tình đột nhiên phát sinh. Cái kia mặc áo đỏ nữ hải, tầm mắt liếc đến hàng cuối cùng nào đó chỗ ngồi thời điểm, ánh mắt thì rời không ra, vô ý thức nói ra, xung quanh. Chu Trung. Sau đó nàng vừa cười đối chính vị phía trên tôn lão nói ra, tôn tiền bối, ta có thể ngồi ở chỗ này à? Nàng chỉ Chu Trung bên người trống không một cái chỗ ngồi. Tự nhiên có thể. Tôn lão cười đáp. Chu Trung nhìn lấy ngồi ở bên người cô gái này, cũng là cười nói, không nghĩ tới, ngươi lại chính là Nam Cung gia tộc người. Ngồi ở bên cạnh hắn, đương nhiên đó là ngẫu nhiên gặp nhiều lần Nam Cung Viêm Tuyết. Nàng lại chính là Nam Cung gia tộc ngàn vàng. Lúc trước nghe đến Nam Cung gia tộc cái tên này lúc, Chu Trung thì hơi có suy đoán, không nghĩ tới vậy mà đúng như hắn suy đoán như vậy. Ta cũng không nghĩ lừa gạt ngươi, thật xin lỗi á. Nam Cung Viêm Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mang trên mặt tay nấy nói ra. Hai người phối hợp nói chuyện thiếm, mọi người lại là đã chấn kinh không cách nào phục thêm. Riêng là lúc trước nói Chu Trung không có tư cách cùng Nam Cung gia tộc cùng bản Trương lão bản, lúc này cảm giác đến trên mặt một trận nóng bỏng đau. Nhưng cái này vẫn chưa xong, theo sát sau lưng Nam Cung Viêm Tuyết, lại là một lão giả chậm rãi đi tới, không giống với Nam Cung Viêm Tuyết là, hắn chỉ là hướng về phía trong sân đơn giản gật đầu nói, xin lỗi, tới chậm. Chương 2954, Nam Cung gia bí văn. Nếu như nói, Nam Cung Viêm Tuyết thân phận, là đi qua Tôn lão điểm phá, bọn họ mới không dám có gì chỉ trích. Như vậy cái này thân thể mặc áo bào tím lao giả xuất hiện, mọi người là liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Dù sao vị này, thế nhưng là luyện khí hiệp hội phó hội trưởng. Trong sân duy nhất địa vị có thể che lại hắn, chỉ sợ cũng chỉ có ngồi tại chính vị phía trên Tôn lão, ai dám nói cái gì. Có thể nói hắn có thể tới đã là cho đủ bọn họ mặt mũi. Lúc này không ít tâm tư linh hoạt thế hệ đã tại đang nghĩ nên như thế nào cùng vị này phó hội trưởng dính vào điểm quan hệ. Bên trong tự nhiên là bao quát lấy Trương lão bản cùng Đồng lão bản. Nhưng hai người ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên thời điểm, phó hội trưởng Đồng dạng nhìn đến Chu Trung chỗ vị trí, ánh mắt sáng lên, sắc mặt cũng không bằng cùng lúc trước như vậy lãnh đạm, mà chính là mang theo ý cười chủ động cùng Chu Trung gật đầu nói, trước kia nghe nói ngươi mở một nhà luyện khí nhà xưởng, liền nghĩ ngươi có phải hay không sẽ đến, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chu Trung Đồng dạng cùng hắn gật đầu ra hiệu. Mọi người triệt để chết lặng, cái này Chu Trung đến cùng là lai lịch gì a? Không phải nói hắn mở luyện khí nhà xưởng không bao lâu. Vẫn là cái vô danh chi bối a. Làm sao bất luận là Nam Cung gia tộc, hay là luyện khí hiệp hội phó hội trưởng nhân vật như vậy, giống như đều cùng cái này vô danh tiểu tốt rất là quen thuộc một dạng. Hơn nữa còn không phải phổ thông quen. Đồng lão bản lúc này một mặt không vui nhìn một chút Trương lão bản thản nhiên nói, sự kiện này, ngươi đến cho ta một lời giải thích. Đặt ở bình thường, Chu Trung lớn như vậy năng lượng người, hắn đã sớm sẽ lên đi kết giao, có thể hết lần này tới lần khác tin vào cái này Trương lão bản lời nói, vì hắn ra mặt. Vậy mà đắc tội cái này lai lịch không nhỏ người trẻ tuổi, hắn ruột đều muốn hối hận xanh. Trương lão bản cũng là khúm núm nhỏ giọng nói, ta cũng không biết ta. Trời xanh trứng giám. Nếu là hắn sớm biết Chu Trung nhận biết nhiều như vậy đại nhân vật, nơi nào có lá gan chủ động trêu chọc. Tại Tôn lão chủ trì dưới, giao lưu hội tiếp tục tiến hành, Chu Trung cũng cùng Nam Cung Viêm Tuyết có một gốc giả không có một gốc giả nói chuyện phiếm lên. Nguyên lai Nam Cung Viêm Tuyết che giấu tung tích thêm vào luyện khí hiệp hội, vì cũng là ma luyện tự thân. Không muốn bởi vì thân phận mà bị đặc thù chiếu cố. Cho nên luyện khí hiệp hội phần lớn người đều còn không biết nàng thân phận chân thật. Chu Trung cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì Nam Cung Viêm Tuyết vốn thì là một người như vậy. Giao lưu hội tiến hành đến một nửa thời điểm, một tên Nam Cung gia tộc đến luyện khí sư đột nhiên tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Nam Cung Viêm Tuyết nhíu mày nói, loại chuyện này các ngươi đi xử lý không là tốt rồi a? Nàng không quá muốn rời đi nơi này. Nhưng là Chu Trung lại nghĩ đến thân phận nàng. Chắc hẳn tới này giao lưu hội vẫn là có khác sự tình phải xử lý, liền khuyên căn nói, muốn là có chuyện gì, ngươi trước tiên có thể đi xử lý, về sau còn có cơ hội lời nói trò chuyện tiếp không mượn. Tên kia Nam Cung gia tộc luyện khí sư cũng là nói, tiểu thư, rất nhiều chuyện đều không phải chúng ta có thể xử lý, vẫn là ngài tự mình ra mặt tương đối tốt. Nam Cung Viêm Tuyết thở dài, cũng chỉ có thể theo cái kia mấy tên Nam Cung gia tộc luyện khí sư đi hướng hai lầu. Ngay tại Nam Cung Viêm Tuyết vừa mới rời đi về sau. Trước kia còn rất xem thường Chu Trung mấy cái luyện khí nhà xưởng lão bản, lập tức hữu ý vô ý hướng hắn bên này gần lại tới. Luyện khí hiệp hội phó hội trưởng tính khí nổi danh không dễ trọng, nhưng Chu Trung lại nhìn qua cùng hắn rất quen, cái này chẳng phải là một cái rất tốt đột phá khẩu. Nếu là có thể để vị kia áo bào tím luyện khí sư, thân thủ vì chính mình luyện khí nhà xưởng luyện chế một món pháp bảo, vậy bọn hắn nhà xưởng sẽ phải cá chép vượt long môn. Riêng là tên kia Đồng lão bản, trực tiếp ngồi tại Chu Trung bên người. Chu lão bản a, lúc trước nhiều chuyện có đắc tội, còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Lúc trước mấy tên đối Chu Trung rất là xem thường luyện khí nhà xưởng lão bản mang theo một mặt dối trá ý cười. Tên kia Đồng lão bản càng là gật gật đầu nói, Chu lão bản, lúc trước là ta nghe tiểu nhân lời, bị người cho sử dụng, là ta không đúng. Chu Trung chỉ là nhấp nhô uống một ngụm trên bàn nước trà từ tốn nói, các ngươi đến cùng muốn nói điều gì, vẫn là không muốn quanh co lòng vòng đi. Đồng lão bản ha ha cười nói, vậy ta thì người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Còn hy vọng Chu lão bản, có thể tại phó hội trưởng chỗ đó nói tốt vài câu, có thể giúp chúng ta xuất thủ luyện chế một hai kiện pháp bảo, đó là không thể tốt hơn. Đúng à, Chu lão bản, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tại phó hội trưởng chỗ đó cho chúng ta nói tốt vài câu liền có thể. Còn lại mấy người cũng là phụ họa nói ra. Chu Trung lại là cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ rốt cục lĩnh sẽ trở mặt so lật sách còn nhanh thuyết pháp này. Không có ý tứ, ta chính là một cái tiểu nhân, phó hội trưởng chỗ đó, ta cái gì đều không thể giúp, mà lại, các ngươi cũng không xứng để cho ta bố thí. Vừa nói như vậy xong, mấy cái sắc mặt người lại là đại biến, đoán chừng nếu không phải là bởi vì đây là tại giao lưu hội phía trên, liền muốn chửi ầm lên. Những người này từng cái xấu hổ giận dữ một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Giao lưu hội phía trên lại trò chuyện một số không là vấn đề sự tình về sau, Chu Trung lại nghe được bọn họ bắt đầu thảo luận lên Nam Cung gia tộc sự tình. Ai, Nam Cung gia tộc, ngược lại cũng coi là không dễ dàng, không nghĩ tới ở cái này trong lúc mấu chốt, còn có thể cho lão hủ mặt mũi này có mặt giao lưu hội. Chủ vị tôn lão có phần có chút tiếc nuối nói ra. Không ít người cũng cùng thần sắc hắn đại khái giống nhau, dường như đều có chút tiếc nuối chi sắc. Nhưng vẫn còn có chút hỏi, Nam Cung gia tộc. Bọn họ không vẫn luôn là luyện khí phương diện mọi người a? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Một vị giải nội tình trung niên nhân lắc lắc đầu nói, sự kiện này cũng là vừa vặn mới lưu truyền tới, vị kia Nam Cung gia tộc thủ tịch luyện khí sư, tại mấy ngày trước đây đã ngoài ý muốn bỏ mình. Cái gì? Một số tin tức không quá linh thông người lập tức lộ ra một mặt không thể tin biểu lộ. Nam Cung gia tộc có thể có được hôm nay cái địa vị này, đương nhiên chính yếu nhất, vẫn là nhờ vào gia tộc bọn họ bên trong vị kia thủ tịch luyện khí sư. Người này tại Cửu Huyền Thành bên trong danh vọng đồng dạng cực cao, cùng tôn lão cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng cùng xưng là Cửu Huyền Thành tam đại luyện khí sư. Từng có vài kiện nửa bước ma thần khí đã từng xuất từ trên tay hắn, mà lại tại nghe đồn bên trong, càng là thân thủ luyện chế qua một kiện ma thần khí. Chỉ là tin tức này, cũng không có đạt được xác nhận thôi. Một người như vậy, thế mà ngoài ý muốn bỏ mình. Lúc đó ý vị như thế nào? Giải nội tình đám người, đồng dạng treo một mặt tiếc nuối không gì sánh được biểu lộ, lắc đầu không thôi. Không nghĩ tới dạng này một vị đại sư, vậy mà liền chết như vậy. Tiếc nuối sau đó, rất nhanh liền có người nâng lên lúc trước một mực bị Nam Cung gia tộc tại luyện khí phía trên áp một đầu thành nhà. Nghe nói thành nhà gần nhất ngược lại là mời tới một vị rất lợi hại luyện khí sư. Chuyện này ta cũng có châu nghe thấy. Xem ra, muốn không bao lâu, cái này Cửu Huyền Thành đệ nhất luyện khí gia tộc tên tuổi cũng phải bị thành nhà cho ôm đồm rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số người đều là ý tưởng như vậy. Chương 2955, Nam Cung Viêm Tuyết thỉnh cầu. Giao lưu hội thuận lợi kết thúc, mọi người ở đây hào hào cách mở tiểu lâu lúc, Nam Cung Viêm Tuyết rốt cục từ trên lầu đi xuống, mang trên mặt không ít vẻ mệt mỏi. Chu Trung đơn giản lại cùng nàng trò chuyện vài câu, vừa định muốn đi thời điểm, lại phát hiện Nam Cung Viêm Tuyết tốt giống như có cái gì nỗi niềm khó nói, nhiều lần muốn nói lại thôi. Chu Trung tự nhiên nghĩ đến lúc trước trên đấu giá hội nghe đến cái kia một cọc bí văn, Nam Cung thế gia thủ tịch luyện khí sư bỏ mình. Chỉ sợ Nam Cung gia chủ lần này không thể có mặt, mà chính là để Nam Cung Viêm Tuyết thay thế, cũng là bởi vì việc này đi. Có chuyện gì, cứ việc nói đi. Suy nghĩ một chút về sau, Chu Trung vẫn là nói. Nam Cung Viêm Tuyết giống như buông lỏng một hơi một dạng, mang theo một mặt chờ mong ánh mắt nói ra, ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Giúp ta gia tộc luyện chế một kiện ma khí. Chu Trung lại là cười cười nói, đến cùng là giúp ngươi, vẫn là giúp ngươi gia tộc, sự kiện này nhưng muốn làm rõ. Nam Cung Viêm Tuyết suy nghĩ một lát, lại là hơi nghi hoặc một chút hỏi, chẳng lẽ có cái gì không giống nhau sao? Đương nhiên, Chu Trung chỉ là nhấp nhô gật gật đầu. Tại Chu Trung tâm lý, để hắn giúp Nam Cung Viêm Tuyết không khó, nhưng nếu là giúp toàn bộ Nam Cung gia tộc, cái kia chính là một chuyện khác. Tốt ta, thực sự kiện này, cũng là phụ thân ta ý tứ, hắn vốn là đang tìm kiếm một số kỹ xảo cao siêu luyện khí sư. Quả nhiên vẫn là bởi vì thành nhà mang cho Nam Cung gia áp lực a. Chu Trung yên lặng thầm nghĩ. Nam Cung Viêm Tuyết đã tiếp tục nói, cho nên, ta khẳng định cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, dù sao ngươi luyện khí lợi hại như vậy mà. Điều kiện thì là lúc sau vô luận ngươi có chuyện gì, Nam Cung gia tộc nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Chu Trung cũng không có nhiều suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, Nam Cung Viêm Tuyết tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được. Nhưng nàng không biết là, tranh thức để Chu Trung tâm động cũng không phải là Nam Cung gia tộc cái tên này, mà chính là thành nhà. Chỉ cần có thể buồn nôn đến thành nhà. Tiếp tục để Nam Cung gia tộc tại luyện khí nhất đạo phía trên vững vàng ép thành nhà một đầu, Chu Trung tự nhiên là vui lòng vô cùng. Hai người lẫn nhau tạm biệt, đồng thời ước định ngày mai tại Nam Cung gia tộc gặp mặt, từ Nam Cung Viêm Tuyết mang theo Chu Trung đi gặp Nam Cung gia chủ, dù sao lớn như vậy sự tình, cuối cùng vẫn là cần Nam Cung gia chủ đánh nhịp quyết định. Cựu Huyên nội thành bất kỳ một cái nào có chút danh khí gia tộc đều không khó tìm, tùy tiện hỏi thăm một chút cũng liền tìm tới. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Chu Trung liền sớm đi vào Nam Cung gia trước cổng chính, mặc lấy một bộ hồng y Nam Cung Viêm Tuyết tự nhiên sớm liền chờ đợi ở nơi đó, nhìn đến Chu Trung xuất hiện nở nụ cười xinh đẹp. Đi thôi, ta cái này dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Chu Trung lại là có chút chần chờ mở miệng hỏi, hôm qua ngươi cùng phụ thân ngươi nói qua. Hắn là thái độ gì? Không có à, hôm qua phụ thân một ngày đều không hề lộ diện, ta không có cơ hội gặp hắn, bất quá trực tiếp để ngươi cùng hắn đi nói cũng thuận tiện một số. Chu Trung cười khổ lắc đầu, thật sự là một cái không dành thế sự nữ hài. Hắn lớn nhất lớn một cái ưu điểm, đồng dạng là hắn lớn nhất khuyết điểm, đó chính là hắn quá trẻ tuổi. Có câu chuyện xưa gọi là miệng phía trên không lông làm việc không tốn sức, đoán chừng vị kia Nam Cung gia chủ nhìn thấy chính mình còn không biết ra sao ý nghĩ đây, Nam Cung Viêm Tuyết muốn khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Bất quá tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là Chu Trung vẫn là đi theo vào. Một đường lên có không ít Nam Cung thế gia hạ nhân, khi nhìn đến Nam Cung Viêm Tuyết lúc, tất cả đều cung kính chào hỏi, lại thấy được nàng thân thể về sau Chu Trung lúc, lại đều lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Tiểu thư vậy mà lại mang bằng hữu trở về. Đây thật là hiếm thấy. Hai người theo một cái lối nhỏ đi vào hậu viện, không thể không nói Nam Cung gia tộc xác thực rất lớn, so sánh thành nhà cũng không kém cỏi quá nhiều, dù sao luyện khí thế gia khắp nơi đều rất có tiền, mà tại luyện khí nhất đạo kể đến hàng đầu Nam Cung thế gia, tự nhiên là có tiền nhất. Phụ thân ta ngay tại tiếp đãi một vị khách nhân, bất quá không quan hệ, chúng ta đi vào chính là. Nam Cung Viêm Tuyết vừa định muốn gõ cửa thời điểm, lại nghe được bên trong truyền đến một trận gầm thét, hoảng sợ nàng một cái tay nhỏ lập tức thu về. Các ngươi thành nhà, có thể đừng khinh người quá đáng. Bên trong truyền đến là một cái mang theo xấu hổ thanh âm trầm thấp, nếu như không ra Chu Trung sở liệu lời nói, hẳn là Nam Cung gia chủ. Sau đó, lại là một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ bên trong truyền tới, ha ha, Nam Cung gia chủ coi như lại tức giận, cũng vô pháp cải biến một sự thật. Chuyện gì thực? Cái kia chính là, chúng ta thành nhà tại luyện khí chi đạo phía trên chắc chắn siêu việt ngươi Nam Cung thế gia. Vấn đỉnh toàn bộ Cửu Huyền thành. Làm càn. Một cái thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn tại hai người bên hai, hẳn là bên trong đạp nát thứ gì. Ha ha, hết thể lần tiếp theo buổi đấu giá phía trên, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, đến lúc đó ta thành nhà vị luyện khí sư kia, chắc chắn nghiền ép ngươi Nam Cung ra tất cả luyện khí sư. Thanh âm khàn khàn mang theo ý cười, có một loại rất cần ăn đòn cảm giác. Lan ra ngoài. Nam Cung gia chủ tại trong cửa phòng nổi giận gầm lên một tiếng, mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn tức giận. Cửa phòng bị người đẩy ra, bên trong đi ra một cái mang trên mặt cười nhạt ý trung nhân nhân, nhìn qua tâm tình coi như không tệ. Nhưng là Chu Trung lại là híp híp mắt, bởi vì người trung niên này chính là thành nhà thành nhị gia. Bất quá vị này thành nhị gia chỉ là nhấp nhô đi xa, cũng không có phát hiện một bên Nam Cung Viêm Tuyết cùng Chu Trung. Đợi đến hắn đi xa về sau, Nam Cung Viêm Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, sau đó lại là cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cha, xảy ra chuyện gì à nha? Bên trong đang ngồi lấy một cái một mặt lạnh nhạt, cái miệng nhỏ nhết trong nước trà người trẻ tuổi, nhìn đến Nam Cung Viêm Tuyết xuất hiện về sau lại là mỉm cười, là Viêm Tuyết ta, một số việc nhỏ thôi. Từ trên mặt hắn, rõ ràng đã nhìn không ra mảy may lúc trước nổi giận dấu hiệu, chỉ bằng phần này tâm cảnh, thì không phải là cái gì người đều có thể có. Quả nhiên không hổ là có thể làm nhất gia chi chủ gia hỏa, Chu Trung ở trong lòng cho cái này Nam Cung gia chủ một cái không thấp đánh giá. Mà lúc này, Nam Cung gia chủ cũng phát hiện đứng tại Nam Cung Viêm Tuyết bên người Chu Trung, hiếu kỳ hỏi, vị này là? Nam Cung Viêm Tuyết lúc này mới cười nói, vị này, chính là ta trước kia đề cập với ngươi, tại luyện khí hiệp hội phía trên rực rỡ hào quang vị luyện khí sư kia, hắn luyện khí mức độ rất lợi hại. Nam Cung gia chủ chỉ là hướng Chu Trung khẽ gật đầu nói, là Viêm Tuyết nha đầu này tại luyện khí hiệp hội đồng học A, người tới là khách, Viêm Tuyết, ngươi liền mang theo hắn trong nhà bốn phía đi loanh quanh, nhất định không được lãnh đạm. Hắn vô ý thức liền đem Chu Trung coi như vì Nam Cung Viêm Tuyết đồng học, dù sao Chu Trung còn trẻ như vậy, coi như bị Nam Cung Viêm Tuyết khen thiên hoa loạn truy lại có thể thế nào. Hắn bây giờ còn có nhất đại sạp hàng sự tình cần phải xử lý, căn bản không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là Nam Cung Viêm Tuyết lại là bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận nói, cha, ta cũng không phải dẫn hắn tới chơi. Ồ, đó là tìm hắn tới làm cái gì? Nam Cung gia chủ lại là cười. Chương 2956, Thú hồn phát cuồng. Chu Trung tùy ý Nam Cung Viêm Tuyết đem hắn kéo đến Nam Cung gia chủ trước người, sau đó chỉ nghe được Nam Cung Viêm Tuyết dùng một loại rất vững tin giọng nói, cha, ta đều nói qua, hắn luyện khí thật sự là đặc biệt lợi hại, ngài không phải đang tìm kiếm luyện khí đại sư sao? Cho nên ta đem hắn cho mang đến, chỉ cần hắn xuất thủ luyện chế một kiện ma khí, nhất định có thể vượt qua thành người nhà. Nam Cung gia chủ lại là cười khổ lắc đầu, Nam Cung thế gia nhiều như vậy luyện khí giới danh túc, đều không có lòng tin có thể đánh bại thành nhà. Một cái không biết bị nữ nhi từ chỗ nào kéo tới tuổi trẻ luyện khí sư, vậy mà liền vọng tưởng đánh bại thành nhà mới đưa tới vị luyện khí sư kia. Đây không phải ý nghĩ hao huyền sao. Nam Cung gia chủ ánh mắt bên trong mang theo yêu chiều, nhưng ngữ khí lại là cứng rắn nói, liền sẽ làm loạn. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không nên nhúng tay. Ngoan, ngươi liền tùy ý mang theo ngươi vị bạn học này bốn phía đi loanh quanh đi. Cha! Nam Cung Viêm Tuyết có chút nóng nảy còn muốn nói điều gì, nhưng một bên Chu Trung lại là đối nàng hơi hơi lắc đầu. Nam Cung gia chủ đã đi xa, nàng đương nhiên cũng vô pháp nói thêm gì nữa. Ai, cha ta trước kia thực vẫn là rất thông suốt. Cũng là thành nhà sự tình để hắn loạn tâm thần. Nam Cung Viêm Tuyết thở dài nói ra. Bất quá Chu Trung lại là đối dạng này sự tình cũng không quá mức ngoài ý muốn, hắn thấy, cái này ngược lại là chuyện đương nhiên mới đúng. E là cho dù là mình xuất ra trôi này màu xanh biếc dao găm, vị này Nam Cung gia chủ cũng sẽ không tin tưởng là hắn luyện chế. Chu Trung, thật xin lỗi á để ngươi một chuyến tay không? Nam Cung Viêm Tuyết mang theo ấy náy nói ra. Chu Trung lắc lắc đầu nói cái gì thật xin lỗi, chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Đúng, dù sao ngươi đến đều đến. Ta thì mang ngươi ở chỗ này bốn phía đi loanh quanh nhà chúng ta vẫn là có rất nhiều thú vị địa phương. Nam Cung Viêm Tuyết quét qua trước đó tâm tình, mang theo chút hưng phấn nói ra. Sau đó hai người liền tại Nam Cung Thế Gia bên trong chẳng có mục đích loạn chuyển, thực đối với Nam Cung Thế Gia, Chu Trung cũng đồng dạng là rất có hứng thú. Tỷ như cái kia bộ có thể luyện khí, cũng tương tự có thể dùng đến ngăn địch công pháp, Chu Trung thì cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là cái này dù sao cũng là việc quan hệ một cái gia tộc hưng suy đại sự. Giống loại công pháp này, bất kỳ gia tộc nào đều bảo vệ quản vô cùng nghiêm mật, tuyệt đối là nghiêm phòng lưu truyền ra đi. Dù là hắn cùng Nam Cung Viêm Tuyết quan hệ không tệ, nhưng loại chuyện này hắn cũng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Sau đó hai người đi đến một chỗ có thật nhiều nhà quay chung quanh mà thành đình viện, lại một lần nữa nhìn đến Nam Cung gia chủ. Đồng thời, Chu Trung cũng ở nơi đây cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cũng không phải là từ người nào đó hoặc thứ nào đó tản ra, nói cho đúng. Là từ rất nhiều người ngưng tụ mà thành một cỗ cường đại ba động. Nam Cung Viêm Tuyết chủ động giải thích nói, nơi này là chúng ta Nam Cung gia luyện khí thất, phụ thân trước kia không thế nào đến, bất quá những ngày này nhiều lần rất nhiều, cũng hẳn là bởi vì thành nhà sự tình, thực. Nàng lời còn chưa nói hết, Chu Trung đã từ tốn nói, thực các ngươi Nam Cung gia thủ tịch luyện khí sư đã chết đúng không? Làm sao ngươi biết? Nam Cung Viêm Tuyết trừng lớn một đôi mắt, hiếu kỳ hỏi. Chu Trung lại là mỉm cười, không có giải thích cái gì. Loại chuyện này đoán chừng cũng chỉ có nàng cảm thấy có thể giấu giếm được. Nam Cung Viêm Tuyết cũng không có hỏi tới, lần nữa thở dài nói, phụ thân là chuẩn bị mấy ngày nay tại những luyện khí sư này bên trong, tuyển bạt ra một cái có thể thay thế trước kia vị thủ tịch luyện khí sư người, chỉ có dạng này, mới có thể giữ vững chúng ta Nam Cung thế gia địa vị. Chu Trung gật gật đầu, chắc hẳn hắn phát giác được cái kia cô ba động, hẳn là luyện khí sư tại luyện khí lúc chuyển tới. Nhưng là để hắn có chút hiếu kỳ là, tại những cái kia trong gian phòng. Hắn không chỉ có phát giác được nhân khí khí tức, còn có một loại rất cổ quái năng lượng, liền xem như Chu Trung cũng chưa từng cảm nhận được qua loại này cổ quái khí tức. Nếu như có thể lời nói, có thể đại khái nói với ta một chút các ngươi Nam Cung thế gia là như thế nào luyện khí sao? Chu Trung sau cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Cái này có cái gì không thể? Nam Cung Viêm Tuyết mang theo một loại chuyện đương nhiên biểu lộ, sau đó chậm rãi nói ra, thực chúng ta Nam Cung thế gia phương pháp luyện khí, cùng người khác có vô cùng khác nhiều. Tại luyện khí thời điểm, chúng ta sẽ ở bên trong rót vào thú hồn, từ đó tăng lên pháp bảo phẩm chất. Đây cũng là chúng ta Nam Cung gia có thể sừng sững tại Cửu Huyền thành chỗ căn bản. Thú hồn. Nghe đến cái danh từ này, Chu Trung cũng là hơi sững sờ, hắn chưa từng nghe nói qua loại này cổ quái luyện khí thủ đoạn. Có điều, loại này phương pháp luyện khí, vẫn còn có chút thai hoàng ẩm. Tại quá trình luyện chế bên trong, đối với luyện khí sư năng lực có vô cùng yêu cầu cao, nếu như khống chế không thích đáng. Thú hồn liền sẽ thoát ly khống chế, sau đó thu tính đại phát, rất phiền phức. Chu Trung chậm rãi gật gật đầu, mọi thứ có lợi nhất định thì có hại. Nhưng hai người cũng không nghĩ tới là, Nam Cung Viêm Tuyết vậy mà một lời thành sấm, tại nàng vừa dứt lời không bao lâu về sau, đông đảo luyện khí thất bên trong đột nhiên có trong một cái phòng truyền đến một cỗ tương đương nóng nảy khí tức. Sau đó càng là một đạo nộ hống theo cái nào gian phòng bên trong truyền ra, cửa gỗ trong nháy mắt bị đập vì mảnh vụn. Một cái không giống thực thể cự lớn yêu thú đông nhiên theo bên trong lao ra, miệng phía trên càng là ngậm một cái Nam Cung Thế Gia luyện khí sư thân thể, đối với bốn phía nhìn chằm chằm. Lúc này đã có không ít luyện khí thất phòng cửa bị mở ra, một loại luyện khí sư hào hào từ trong phòng đi ra, nhìn qua cái kia hình thể to lớn thú hồn, từng cái lộ ra kinh khủng biểu lộ. Tại sao có thể có lớn như vậy thú hồn? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trời ạ, cái này cần là cấp bậc gì thú hồn? Đến tột cùng là ai? Điên à, vậy mà muốn dùng nó đến luyện khí? Nam Cung Viêm Tuyết cũng là một mặt kinh hoàng, nhìn đến Chu Trung vậy mà chậm rãi hướng nơi đó đi tới, có chút nóng nảy nói ra, Chu Trung, ngươi đừng đi à. Cái này thú hồn dùng đồng dạng thủ đoạn, căn bản thương tổn không nó mảy may. Chỉ có thể dùng chúng ta Nam Cung gia tu luyện công pháp mới có thể chế phục. Chu Trung lại là không quay đầu lại, mà là tiếp tục hướng cái kia to lớn thú hồn đi đến. Lúc này cái to lớn thú hồn đã bắt đầu phát cuồng, gần như quét ngang một mảnh, mỗi lần xuất thủ liền có một vị luyện khí sư trọng thương ngã xuống đất. Hừ! Nghiệt xúc! Nam Cung gia chủ lạnh hừ một tiếng, không còn khoanh tay đứng nhìn, liền muốn nhảy lên một cái hướng cái kia thú hồn trộm tới. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, cái kia cái to lớn thú hồn, lại là bỗng nhiên hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng về sau, vẫy đuôi một cái liền đem hắn cũng đồng dạng quét ngang ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung gia chủ lộ ra một mặt mờ mịt, làm sao lại liền hắn đều không thể chế phục cái này thú hồn. Đối phó loại này thú hồn, không chỉ có phải có vô cùng cao tu vi, đồng dạng muốn đối bọn hắn Nam Cung Thế Gia công pháp tu luyện tới cảnh giới cực sâu mới được. Nhưng hai cái điều kiện này, hắn rõ ràng đã tất cả đều đạt tới. Làm sao còn sẽ có hắn đối phó không lợi hại gia hỏa? Chương 2957, Nam Cung gia chủ tâm tư. Chu Trung, ngươi mau trở lại nha. Nhìn thấy phụ thân đều không thể chế phục cái này thú hồn, Nam Cung Viêm Tuyết vội vàng hướng Chu Trung chạy tới, muốn đem hắn cho kéo trở về. Có thể nàng cái này vừa xuất hiện, Nam Cung gia chủ lại so nàng còn muốn cuốn cuồng hô, Viêm Tuyết, ngươi ra tới làm cái gì, tranh thủ thời gian chạy. Cái này thú hồn thực sự quá lợi hại, bằng hắn lực lượng một người căn bản là không có cách chế phục, hắn cũng định rút lui trước nơi này, triệu tập trong gia tộc tất cả luyện khí sư một cùng ra tay. Nhưng Nam Cung Viêm Tuyết xuất hiện, lại làm cho hắn cái này tính toán hoàn toàn thất bại, bằng Nam Cung Viêm Tuyết thực lực, là vô cùng có khả năng chết. Lúc này, hắn mới phát hiện đi tại phía trước Chu Trung, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Vội vàng đem nữ nhi của ta cho mang đi, hại chết nữ nhi của ta, ngươi chính là có 100 đầu mệnh cũng không đủ hoàn lại. Nam Cung gia chủ khó thở, muốn đứng người lên đem Nam Cung Viêm Tuyết mang đi, nhưng thể nội thương thế lại là để hắn nhất thời không cách nào đứng lên. Chu Trung lại là không để ý đến Nam Cung Viêm Tuyết khuyên can, cũng không để ý đến cái kia Nam Cung gia chủ uy hiếp. Chỉ là chậm rãi hướng cái kia to lớn thú hồn đi đến, cái kia thú hồn đồng dạng phát hiện Chu Trung, ở trong mắt nó, Chu Trung tựa như chỉ là một trận phong phú mỹ vị, ánh mắt tản mát ra một loại nguy hiểm ý vị. Nhưng thì ở giây tiếp theo, ánh mắt nó thì lập tức biến đến vô cùng kinh hoàng, giống như thấy cái gì để hắn dị thường hoảng sợ sự vật. Cùng lúc đó, một đoàn bao vây lấy ma khí hỏa đoàn xuất hiện tại Chu Trung tay phải. Lộ ra hơi có chút quỷ dị. Chính là từ cái kia bản thiếu làm bên trong tu luyện ra luyện ma diễm. Nhìn đến cái này đoàn luyện ma diễm xuất hiện, cái kia nguyên bản tựa như không người là đối thủ thú hồn mang theo hoảng sợ lui về phía sau hai bộ. Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết cũng không muốn kéo lên tiểu thư nhà ta, mau mau rời đi. Mấy tên Nam Cung Thế gia luyện khí sư muốn tiến lên đem Chu Trung lôi đi, miễn cho chọc giận thú hồn, ngược lại là cuồng tính đại phát kia liền càng khó làm. Nhưng những người kia vừa mới có hành động, nửa ngồi dưới đất Nam Cung gia chủ lại là phát giác được một số manh mối, vươn tay ngăn lại những người kia đường đi. Gia chủ, mấy người đều là có chút nóng nảy nói ra. Nam Cung gia chủ lúc này lại nhỏ hơi hít mắt, nhìn qua Chu Trung trên tay phải cái kia hỏa đoàn. Đừng nội, nhìn kỹ hắn nói. Chu Trung từng bước một hướng về phía trước mà đi, càng quỷ dị hơn sự tình xuất hiện. Mỗi khi Chu Trung đi ra một bước, cái kia thú hồn vậy mà liền muốn lui lại một bước, giống như có đồ vật gì cản tại bọn họ một người một thú trước mặt một dạng. Loại này quỷ dị một màn xuất hiện, lúc này ở tràng sở có luyện khí sư đều là nín thở ngưng thần, có chút không thể tin nhìn về phía trước phát sinh hết thảy. Thú hồn loại vật này, bọn họ lại giải bất quá, đó là phát cuồng gặp ai cũng muốn cắn một cái xuất sinh. Nhưng người nào lại gặp thú hồn, riêng là loại này cường đại thú hồn, vậy mà tại e ngại, mà lại là e ngại một cái nhân loại. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng đây là thật. Thú hồn không ngừng lui lại, đã thối lui đến chân tường chỗ. Không đường có thể lui. Vào giờ phút như thế này, nguyên bản rung động phát run thú hồn, cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, mở ra miệng to như chậu máu, thị uy giống như hướng Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là Chu Trung lại cười lạnh nói, nghiệt xúc, còn không cút cho ta tiến đến. Vừa mới nói xong, không đợi cái kia thú hồn xuất thủ, Chu Trung trên tay luyện ma diệm đã một bàn tay đập vào cái kia thú hồn thể nội. Quả nhiên, nơi lòng bàn tay cũng không có truyền đến cái gì thực chất tính cảm giác, thế nhưng luyện ma diễm lại tựa như giống như điên cuồng bốc cháy lên. To lớn thú hồn thân thể bắt đầu giấy lên lửa lớn rừng rực, không ngừng kêu gào. Cũng không lâu lắm, cái này thú hồn liền hóa thành một đoàn năng lượng, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, sau đó biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhưng không có người nhìn đến, Chu Trung theo trong không gian giới chỉ lấy ra chuôi này đen nhánh trường kiếm từng xuất hiện một cái chớp mắt ánh sáng, cái kia thú hồn chỗ sinh ra năng lượng đều là bị Chu Trung thu nạp vào thân kiếm bên trong. Nhìn đến to lớn thú hồn hoàn toàn biến mất, tại chỗ tất cả mọi người là đồng thời thở phào, lại là một trận hoảng sợ. Lúc này Nam Cung Viêm Tuyết rốt cục chạy đến Chu Trung bên người, có chút nóng nảy nói ra, thế nào, ngươi không có bị thương chớ? Không đợi Chu Trung mở miệng, chẳng biết lúc nào đi tới Nam Cung gia chủ, đã mang theo một mặt áy náy nói ra, vị này. Chu tiên sinh, lúc trước sự tình, là ta lãnh đạm không chu toàn, có mắt không tròng. Hừ. Ta đã sớm nói, Chu Trung rất lợi hại, phụ thân ngươi còn lại không tin. Cái này biết đi. Nam Cung Viêm Tuyết có chút đắc ý nói ra. Nam Cung gia chủ tự nhiên là cười gật đầu, nhưng lại hữu ý vô ý mắt nhìn Chu Trung lòng bàn tay phải. Sau đó thở dài nói, Chu tiên sinh, ta vì lúc trước lãnh đạm, lần nữa trịnh trọng xin lỗi ngươi, không biết lúc trước tiểu nữ nói tới sự tình, nhưng còn có hỏa hoãn chỗ trống. Hắn nói, dĩ nhiên chính là để Chu Trung vì bọn họ Nam Cung gia luyện chế ma khí sự tình. Lúc trước hắn xác thực không cho rằng Chu Trung có cái năng lực kia, có thể đại biểu Nam Cung thế gia cùng thành nhà chống lại, nhưng chuyện cho tới bây giờ, một đầu hắn cũng không có cách nào đối phó được thú hồn, thì nhẹ nhàng như vậy bị Chu Trung cho chế phục, hắn đương nhiên không còn đem Chu Trung đơn thuần xem như một người trẻ tuổi mà đối đãi. Chu Trung vốn cũng không có đem lúc trước sự tình để ở trong lòng, dù sao Nam Cung Viêm Tuyết là hắn bằng hữu, chuyện này coi như Nam Cung gia chủ không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn đồng ý. Nhìn thấy Chu Trung đồng ý, Nam Cung gia chủ đại hỉ, đồng thời biểu thị tất cả luyện chế ma khí tài liệu đều sẽ từ bọn họ Nam Cung thế gia một tay nhất cung cấp. Nhưng là Chu Trung lại không có nóng lòng ra tay giúp Nam Cung thế gia luyện chế ma khí, mà chính là về trước một chuyến luyện khí nhà xưởng. Dù sao luyện khí là cần thời gian, muốn đánh bại thành nhà, một thanh thượng phẩm ma khí Chu Trung không phải rất yên tâm. Nếu như có thể luyện chế một kiện nửa bước ma thần khí lời nói, hắn mới có đầy đủ lòng tin. Cái này tự nhiên là cần càng nhiều thời gian, mà không thể như lúc trước đồng dạng tùy tiện. Đem sự tình đơn giản nói cho A Đại, mấy ngày nay chính mình khả năng đều muốn đi Nam Cung Thế Gia về sau. Ngày thứ hai, Chu Trung lần nữa đi vào Nam Cung Thế Gia. Tuy nhiên Nam Cung gia chủ thái độ đồng dạng cung kính, trên mặt mang nụ cười không thể so với lúc trước thiếu, nhưng tướng so với hôm qua, hắn lại lần nữa đưa ra một cái yêu cầu. Chu tiên sinh, ngài nhìn ta nhà nha đầu này, luyện khí tư chất như thế nào? Nam Cung gia chủ chỉ Nam Cung Viêm Tuyết nói ra. Nam Cung Viêm Tuyết sững sờ, rõ ràng không có kịp phản ứng, vì sao phụ thân muốn nâng lên chính mình. Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật nói, còn có thể. Nam Cung gia chủ gật gật đầu, đồng dạng tán đồng thuyết pháp này, sau đó lại mở miệng nói ra, như vậy, để Viêm Tuyết nha đầu này, những ngày này vì ngươi đánh trợ thủ như thế nào. Dù sao luyện chế pháp bảo loại chuyện này, thêm một người, cũng liền có thể nhiều một phần nắm chắc mà. Nói lời này thời điểm, Nam Cung gia chủ lần nữa nhấp nhô liếc liếc một chút Chu Trung tay phải, đoàn kia luyện ma diễm, người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng trong mắt hắn, lại lạ như cùng đến bảo bối. Chương 2958, sống chung một phòng. Hôm qua Chu Trung chế phục thú hồn thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, tuy nhiên không biết xung quanh bên trong tu luyện là công pháp gì, nhưng đã có thể chế phục cái kia thú hồn, chắc hẳn cũng cùng hắn Nam Cung thế gia công pháp tương tự, đồng dạng có thể dùng đến luyện khí. Mà lại, hắn tin tưởng Chu Trung công pháp, còn muốn so với bọn hắn Nam Cung thế gia công pháp càng thêm lợi hại. Nếu là có thể để nữ nhi của hắn học được, vậy thì đối với bọn họ toàn cả gia tộc tới nói, đều là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Cơ hội này, hắn có thể không muốn bỏ qua. Cha, ngươi đang nói gì đấy? Nam Cung Viêm Tuyết có chút khó thở, nàng coi như lại không dành thế sự, cũng đoán được cha mình ý nghĩ. Bởi vì, một tên luyện khí sư luyện chế pháp bảo quá trình, đều là tự thân lớn nhất bí ẩn. Trừ phi là quan hệ thầy trò, mới có thể để đồ đệ đánh trợ thủ, từ đó học được một số kỹ xảo. Nàng đương nhiên có thể minh bạch, cha mình nói như vậy, là muốn cho nàng học trộm Chu Trung phương pháp luyện khí A. Nàng cảm thấy mình phụ thân thực sự quá tham lam. Nói xong lời nói này, nàng càng là cẩn thận nhìn Chu Trung liếc một chút, sợ hắn có cái gì không cao hứng. Nhưng là Chu Trung lại là không có nửa điểm dị dạng thần sắc, nghe đến Nam Cung gia chủ nói chuyện về sau, hắn chỉ là suy nghĩ một lát liền gật đầu nói, ta có thể đáp ứng. Bất quá luyện khí thất cũng chỉ có nàng có thể tiến vào, người khác không được đi vào quấy rầy. Một gian không lớn không nhỏ luyện khí thất bên trong, một nam một nữ khoanh chân trên mặt đất, mặt đối mặt ngồi xếp bằng, bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Nam Cung Viêm Tuyết rõ ràng là có chút khẩn trương, một đôi tay cũng không biết cái kia để ở nơi đâu, trên mặt càng là mang theo một vệt nhấp nhô đỏ ửng. Dù sao giống như vậy, cùng một người nam nhân cô nam quả nữ sống chung một phòng, là nàng cho tới bây giờ cũng không có trải qua sự tình. Đối với chuyện nam nữ, Nam Cung Viêm Tuyết cơ hồ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cho nên nàng tự nhiên sẽ khẩn trương. Nam Cung Viêm Tuyết cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút Chu Trung, phát hiện hắn cũng không có tại nhìn mình cằm chằm, lúc này mới thở phào, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm không ít. Nhưng nghĩ tới lúc trước phụ thân nói chuyện, nàng vẫn là ôm lấy xin lỗi nói, Chu Trung, phụ thân ta nói chuyện, ngươi không có sinh khí à, hắn để cho ta tới cho ngươi trợ thủ thực là bởi vì. Chu Trung đánh gãy nàng lời nói, gật đầu nói, ta biết. Nam Cung Viêm Tuyết một trái tim lại nhấc lên, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ Chu Trung thực rất tức giận, nhưng lại ẩn nhẫn không phát, chuẩn bị ở thời điểm này phát tác. Vậy hắn hội làm thế nào? Nếu là hắn phi lễ chính mình làm sao bây giờ, trong gian phòng đó lại không có người, nàng muốn hay không hâu người tiến đến? Có thể đến thời điểm phụ thân muốn là trong cơn tức giận giết Chu Trung nhưng làm sao bây giờ a? Nam Cung Viêm Tuyết tâm lý một đoàn gây rối, trên mặt càng là lộ ra một mặt xoắn suýt chi sắc. Thất thần làm gì đây, giúp ta đem đồ vật lấy ra a. Chu Trung thanh âm tại Nam Cung Viêm Tuyết bên thai vang lên, lại là để cho nàng hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng kinh hô một tiếng, chờ nghe rõ ràng Chu Trung nói tới về sau vô ý thức sững sờ nói, à. Chu Trung cười cười nói, ngươi tới nơi này, không phải liền là phụ giúp vào với ta a? Vậy ta luyện khí tài liệu cần thiết còn không giúp ta chuẩn bị tốt. Nam Cung Viêm Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền bắt đầu nóng, vô ý thức nói ra, a tốt. Đợi đến đem tất cả luyện khí tài liệu chuẩn bị hoàn tất về sau. Nam Cung Viêm Tuyết phát hiện Chu Trung Thủy Trung đều không có lại nhìn mình, tâm lý thở phào đồng thời, một loại khác tâm tình cũng tại trong lòng dâng lên. Thật sự là, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Chu Trung thế nào lại là như thế người? Nam Cung Viêm Tuyết vỗ vỗ mặt, nỗ lực đem những cái kia dị dạng tâm tình theo tâm lý đuổi ra ngoài, sau đó tập trung tinh thần bắt đầu hiệp trợ Chu Trung luyện chế ma khí. Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Viêm Tuyết cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới luyện khí sư. Mà lại mỗi một lần đều muốn ở chỗ này ngốc phía trên hơn nửa ngày thời gian. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là, hai người mỗi một lần đều là cùng ở một phòng. Ngay từ đầu Nam Cung Viêm Tuyết vẫn còn có chút không cách nào thích ứng cùng một người nam nhân cô nam quả nữ ở lại cùng một chỗ, tâm lý mỗi lần đều có một loại. Hiệu con sông loạn cảm giác, nhưng theo số lần nhiều về sau, cũng liền dần dần thích ứng. Nhưng cái này vẫn chưa xong, mỗi một lần Chu Trung đi vào Nam Cung gia tộc thời điểm. Nam Cung gia chủ giống như so người nào đều gấp một dạng, để Nam Cung Viêm Tuyết tranh thủ thời gian cùng Chu Trung cùng một chỗ tiến vào luyện khí thất. Lần một lần hai ngược lại còn tốt, nhưng mấy ngày kế tiếp đều là như thế, cái kia tại Nam Cung thế gia trong mắt người, có thể thì có chút ý tứ. Nhìn về phía hai người luyện khí thất bên trong, không ít Nam Cung thế gia người đều là sắc mặt quái dị, rất có một loại mập mờ thần sắc. Đương nhiên, đây đối với thân ở luyện khí thất bên trong Nam Cung Viêm Tuyết tới nói, tự nhiên không cách nào biết được bọn họ ý nghĩ. Ngay tại loại này mập mờ bầu không khí tiếp tục chỉnh một chút 6 ngày sau đó, Nam Cung gia đột nhiên đến một nhóm khách nhân. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn trung niên nhân, phần lớn người cũng đều là hắn mang đến tôi tớ, nhưng bên cạnh hắn theo một người trẻ tuổi, nếu như Chu Trung hoặc là Nam Cung Viêm Tuyết xuất hiện tại nơi đây lời nói, đều có thể nhận ra người này tới. Người trẻ tuổi này, chính là lúc trước cùng Nam Cung Viêm Tuyết tranh đoạt chỗ tài liệu đó luyện khí hiệp hội học đồ, cũng chính là Đàm gia tiểu thiếu gia. Nhìn đến lớn như vậy phô trương đến đây, liền xem như Nam Cung gia cũng không dám thất lễ, liền vội vàng đem những người này cho đón vào, Nam Cung gia chủ càng là mang theo một mặt ý cười tự mình nên đón. Đàm gia thực lực cũng gần như chỉ ở tứ đại gia tộc phía dưới, cùng Nam Cung thế gia không kém bao nhiêu. Đàm thiếu gia mang theo ánh mắt hưng phấn đánh giá chung quanh Nam Cung gia, trong lòng suy nghĩ, lại tất cả đều là Nam Cung Viêm Tuyết. Hắn không nghĩ tới, Nam Cung Viêm Tuyết lại là Nam Cung gia người. Ban đầu vốn còn muốn thu nạp Nam Cung Viêm Tuyết làm tiểu thiếp hắn, lập tức cải biến ý nghĩ. Có cái thân phận này tại, giống như cho hắn làm chính thất cũng xem là tốt. Cho nên khi biết Nam Cung Viêm Tuyết thân phận không bao lâu về sau, hắn liền lập tức nhốn nháo lấy phụ thân, đi vào Nam Cung thế gia để thân. Biết được đối phương ý đồ đến về sau, ngồi trong đại sảnh Nam Cung gia chủ lại là có chút do dự. Muốn là thả trước kia, cái này Đàm gia khẳng định là phải kém hơn tại Nam Cung thế gia không ít. Nhưng Nam Cung thế gia bây giờ tổn thất một vị thủ tịch luyện khí sư, hai nhà đã không kém bao nhiêu, không có người nào không xứng với người nào nói chuyện. Hai nhà quan hệ thông gia, khẳng định là hội có chỗ tốt. Nhìn lấy do dự Nam Cung gia chủ, Đàm gia chủ ngược lại là bình chân như vậy ngồi đấy uống trà. Đàm thiếu gia có chút hưng phấn hỏi một câu, Viêm Tuyết đâu? Nàng không có ở đây không? Nghe nói như thế, Nam Cung gia chủ mới mở miệng nói ra, há, Viêm Tuyết nha đầu kia đi ra cửa, không ở trong nhà, muốn không dạng này như thế nào, đợi đến Viêm Tuyết nha đầu kia trở về, chúng ta bàn lại. Cũng tốt. Đàm gia chủ gật gật đầu. Đàm thiếu gia mặc dù có chút không quá cao hứng, không thể nhìn thấy Nam Cung Viêm Tuyết thật sự là có chút tiếc nuối, hắn chả muốn nhìn một chút Nam Cung Viêm Tuyết nhìn thấy chính mình là vẻ mặt gì đây, nhưng hắn cũng chỉ có thể theo phụ thân rời đi trước, nhưng đi ngang qua một cái vườn thời điểm, hắn biểu lộ lại từ vừa mới bắt đầu không hăng hái lắm, chậm rãi biến đến tức giận, sau cùng dần dần chuyển biến làm dữ tợn. Chương 2959, vấn trách. Vườn đằng sau, đang có hai tên Nam Cung gia hạ nhân đang thì thầm nói chuyện, tuy nhiên hai người thanh âm không lớn, nhưng ở Đàm gia phụ tử hai người trong thai, riêng là Đàm gia thiếu gia trong thai đặc biệt chói tai. Ai, ngươi nghe nói không, hai ngày này tiểu thư mỗi ngày đi về phía Nam viện luyện khí thất chạy, mà lại cái kia luyện khí thất còn có một người nam nhân. Sự kiện này trong gia tộc đã sớm truyền khắp, làm sao lại không biết đây, chật chật, hai người cô nam quả nữ cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Vậy nhưng thì khó mà nói được rồi, nghe nói gia chủ đã sớm đem người kia cho làm thành tương lai con rể. Đàm thiếu gia rốt cục không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, các ngươi hai cái, cút ra đây cho ta, đem lời nói cho ta rõ. Cái kia hai tên Nam Cung gia tộc hạ nhân lúc này mới phát giác chính mình lời nói đều bị người cho nghe qua đi, vội vàng quỳ xuống thất kinh nói, tiểu nhân thuận miệng nói bậy, Đàm thiếu gia có thể 10 triệu đừng để trong lòng. Đàm thiếu gia sớm đã giận tím mặt, vừa định muốn xuất thủ cho hai cái này hạ nhân một chút đau khổ nếm thử, nhưng một bên Đàm gia chủ đã ngăn lại hắn, lạnh hư một tiếng nói, không cần khó xử hai cái hạ nhân, trực tiếp đi tìm Nam Cung gia chủ, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn nói như thế nào. Đúng. Tìm Nam Cung gia chủ. Hắn không phải nói Nam Cung Viêm Tuyết không ở nhà a? Hai người một mặt nổi giận đùng đùng đường cũ trở về, không bao lâu về sau lại lần nữa đụng tới Nam Cung gia chủ. Nam Cung gia chủ, ta Đàm gia từ trước đến nay cùng các ngươi giao tình rất sâu, vì sao muốn dùng loại này sứt xẻo hoang ngôn đến qua loa tắc trách cha con chúng ta? Đàm gia chủ hít mắt, ngữ khí có chút không tốt nói ra. Nam Cung gia chủ cau mày nói ra, có ý tứ gì? Hừ, chúng ta cũng nghe được, Nam Cung Viêm Tuyết thực ngay tại Nam Cung gia tộc bên trong. Sự kiện này, ngươi muốn cho chúng ta Đàm gia một lời giải thích. Đàm thiếu gia đồng dạng hung dữ nói ra. Nghe nói như thế, Nam Cung gia chủ ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, không nói gì. Tốt tốt tốt, ngươi không nói lời nào, vậy ta thì coi ngươi là ngầm thừa nhận, ta ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là mặt hàng gì, dám để ta nhi tử bị như thế vô cùng nhục nhã. Đàm gia chủ cười lạnh nói. Đã ngươi không nói, vậy chúng ta thì tự mình đi nhìn xem. Vừa dứt lời, hai người liền hướng về Nam viện luyện khí thất phương hướng xông vào, Nam Cung gia chủ kinh hãi, muốn ngăn cản cũng đã rõ ràng không kịp. Lúc trước Chu Trung cũng đã có nói, ma khí không có luyện chế hoàn thành trước đó, bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu, không phải vậy liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Trên đường cũng không ít người muốn ngăn cản Đàm gia phụ tử đường đi, nhưng lại đều là bị hai người từng cái đánh lui. Không giống với lấy luyện khí nổi tiếng Nam Cung thế gia, cái này Đàm gia sở dĩ có thể sừng sững tại Cửu Huyền thành không ngã, chính là lấy thực lực cường đại chèo chống. Cho nên tại cảnh giới một chuyện phía trên, chỉ sợ toàn bộ Nam Cung thế gia đều tìm không ra một cái có thể chống lại Đàm nhà chủ nhân đến. Liền xem như cái tuổi đó nhẹ nhàng Đàm thiếu gia, cũng tương tự có đạo tổ cấp bậc tu vi. Dạng này thực lực, căn bản không ai có thể ngăn được hai người bọn họ đường đi, miễn cưỡng đuổi theo bọn họ cước bộ đều là xa xỉ. Chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, hai người cũng đã xông đến Nam trong nội viện, nhìn qua toàn bộ Nam viện một cái duy nhất luyện khí thất. Hai người liếc nhau về sau, liền xông về phía trước. Không thể, không thể a! Nam Cung gia chủ rốt cục đuổi kịp hai người, vội vàng lo lắng nói ra. Nhưng lại đã muộn, hai người chạy tới trước cửa, liền muốn một thanh kéo cửa phòng ra. Đàm thiếu gia càng là mang theo nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, dám cùng bản thiếu gia đoạt nữ nhân, thật sự là không kiên nhẫn. Mẹ, đáng chết! Cửa phòng bị hai người mở ra. Nhưng là còn không chờ bọn hắn hướng trong phòng nhìn kỹ, nên đón hai người bọn họ lại là một đôi quyền đầu. Nguyên bản tại Nam Cung thế gia bên trong không ai cản nổi Đàm gia phụ tử, tại cái này một đôi quyền đầu miễn cưỡng đúng là không có chút nào chống đỡ chi lực, cùng nhau bay ngược mà đi. Thực lực kia không chịu nổi Đàm thiếu gia càng là ở giữa không trung phun ra một chút máu tươi. Trên tay nắm một kiện tản ra nhấp nhô hình quang pháp bảo Chu Trung, cau mày nhìn qua ngã xuống đất hai người. Nhưng từ dưới đất chậm rãi đứng lên Đàm gia chủ cùng Đàm thiếu gia hai người, lại là một mặt u ám vẫn chưa làm dịu. Cái kia Đàm thiếu gia càng là dùng một cái run rẩy ngón tay chỉ Chu Trung cùng nàng bên cạnh Nam Cung Viêm Tuyết nói, ngươi, các ngươi hai cái cô nam quả nữ trong phòng làm cái gì? hắn nay đã đem Nam Cung Viêm Tuyết xem vì chính mình đồ chơi, lúc này thấy đến sự tình vậy mà đúng như cái kia hai tên hạ nhân châu nói, tự nhiên là vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả. Hắn làm sao có thể cho phép bàn tay mình phía trên đồ chơi, vậy mà làm ra loại sự tình này. Nhưng là nghe hắn lời nói, Nam Cung gia chủ lại là giận tím mặt nói, chú ý ngươi tìm tử. Cũng không cần ta đến dạy ngươi làm sao nói à, thì coi như các ngươi đại biểu là Đàm gia, cũng quá mức làm cản một số. Nam Cung Viêm Tuyết cũng là có chút tức giận, nơi nào có người sẽ như vậy tra hỏi. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không biết cái này Đàm gia hai người, tới nơi này là làm cái gì đây. Đừng nói nàng tại luyện khí thất bên trong cùng Chu Trung căn bản là chỉ là đơn thuần luyện khí, liền xem như xảy ra chuyện gì, lại với bọn hắn Đàm gia có quan hệ gì. Chu Trung cũng là tức giận nói ra, chúng ta trong phòng làm cái gì, liên quan gì đến ngươi. Nam Cung Viêm Tuyết sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại là lần nữa biến đỏ bừng. Nguyên bản hai người bọn họ tại luyện khí thất bên trong cái gì cũng không làm, có thể nghe Chu Trung tiểu nói này. Làm sao có như vậy một cỗ mập mờ cảm giác đâu. Chu Trung đương nhiên không nghĩ tới chính mình một câu, vậy mà để Nam Cung Viêm Tuyết muốn nhiều như vậy, lúc này hắn quả thật có chút tức giận, nhìn lấy dưới đáy hai người thản nhiên nói, xéo đi nhanh lên. Hai người đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, riêng là nhìn đến Nam Cung Viêm Tuyết có chút thẹn thùng bộ dáng, Đàm thiếu gia càng là đã sớm ép không được đẩy trong đầu nộ khí.